Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1958, Nguyên Thạch Pháp Tắc Hệ Phong của Tiểu Quang. Nguyên Thạch Pháp Tắc Hệ Phong. Dương Thiên nghe Tiểu Quang nói, trong mắt có sự vui mừng. Đến bây giờ, Tiểu Quang đã hấp thu Nguyên Thạch Pháp Tắc 6 hệ là hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, hệ thổi, thời gian và các bảo vật cùng loại khác, có thể miễn dịch hoàn toàn với 6 hệ pháp tắc này. Bây giờ vẫn còn thiếu Nguyên Thạch Pháp Tắc 3 hệ là không gian, hệ phong, lôi điện, nếu hấp thu hết, vậy thì cho dù là cường giả cấp thời không, chỉ bằng 9 hệ pháp tắc, cũng không thể làm Tiểu Quang bị thương. Chẳng qua, loại Nguyên Thạch Pháp Tắc này cực kỳ khan hiếm, lúc trước Tiểu Quang hấp thu, đều là do Dương Thiên lấy được trong các bí cảnh. Muốn lấy được chỉ có thể dựa vào vân may của bản thân. Ở chỗ nào? Chúng ta lập tức đi tìm. Dương Thiên nhanh chóng nói. Tiểu Quang là sinh vật mạnh mẽ không thuộc tính thần bí. Đến điện tử nguyên cũng không thể che chắn được cảm giác của nó. Mà đối với việc trưởng thành của Tiểu Quang, Dương Thiên đương nhiên vô cùng để ý đến. Tiểu Quang cẩn thận cảm nhận một chút, nhanh chóng chỉ về một hướng. Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, không hề do dự mà bay về phía đó. Nguyên Thạch Pháp Tắc Hệ Phong chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Bây giờ Dương Thiên gặp được, thì nhất định phải có được. Bỏ qua cơ hội lần này, có thể mấy trăm triệu năm sau mới có thể gặp lần nữa. Khu phong vẫn có rất nhiều gió hỗn độn, sản sinh ra Nguyên Thạch Pháp Tắc Hệ Phong. Vậy thì trong tinh vực căn nguyên, những khu vực nguy hiểm có thuộc tính liên quan đến hệ lôi điện. Không gian, liệu có sản sinh ra Nguyên Thạch Pháp Tắc lôi điện, không gian không? Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đợi sau khi rời khỏi đây, có thể thăm dò một chút theo hướng này. Dương Thiên thầm đưa ra quyết định trong lòng. Hắn cũng mong Tiểu Quang hấp thu hoàn chỉnh 9 hệ Nguyên Thạch Pháp Tắc. Sẽ xảy ra biến hóa như thế nào? Điện tử nguyên nhanh chóng phi hành. Đây là bên trong khu phong vẫn. Gần như không có cường giả nào đến. Ngược lại Dương Thiên không cần lo lắng bị những cường giả khác nhìn thấy. Nếu thật sự thấy, thì hắn cũng có cách đối phó tương ứng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Dương Thiên nhờ vào việc Tiểu Quang cảm ứng được phương hướng, mà không ngừng tiến về phía trước. Bên trong khu phong vẫn có rất nhiều vách đá xuất hiện, ngăn đường đi lại. Dương Thiên chỉ có thể khống chế điện tử nguyên, vòng qua những vách đó này. Tinh vực căn nguyên, chỗ nào cũng có đá vụn, nhưng những viên đá vụn này, mỗi một viên đều vô cùng khổng lồ. Tròn 3 tiếng đã trôi qua, cuối cùng Dương Thiên mới đến được đích. Hiu, điện tử nguyên bay vút đi, biến thành một đạo quang mang. Bay thẳng vào bên trong một vách đá, tìm thấy rồi, trong điện tử nguyên, trên mặt Dương Thiên lộ ra một chút vui mừng, trong một khu vực của vách đá này, có gần 10 đá đang phát ra dao động kỳ dị đang nằm trên mặt đất. Những viên đá đó chính là Nguyên Thạch Pháp Tắc Hệ Phong. Dương Thiên nhìn xung quanh, sau đó liền đi ra ngoài, hoành, nháy mắt trong lúc hắn hiện ra, thì bỗng nhiên, một dao động khí thế truyền đến, sau đó trong ngọn gió hỗn độn thì có một người khổng lồ phong vẫn đi ra. Dao động khí thế phát ra vô cùng khủng bố, ở bên trong khu phong vẫn, những người khổng lồ phong vẫn này có ở khắp mọi nơi. Dương Thiên nhíu chặt lông mày, mặc dù tiêu hao mất 3 tiếng, nhưng kỳ thực hắn vẫn ở bên trong khu phong vẫn. Những khu vực này, rất nhiều nơi đều có người khổng lồ phong vẫn, cho dù là cường giả cấp thời không, lang bạt ở bên trong nó, đều sẽ tiến lên từng bước một. Một khi xảy ra nguy hiểm, thì có thể nhanh chóng chạy thoát. Tay phải Dương Thiên nắm lấy, nhanh chóng thu những Nguyên Thạch Pháp Tắc này lại, sau đó liền trốn vào trong điện tử nguyên trong nháy mắt. Người khổng lồ phong vẫn đến trước vách đá, đôi mắt trống rỗng nhìn điện tử nguyên, hình như đang hoài nghi vì sao khí tức sinh mệnh bản thân vừa cảm nhận được bỗng nhiên lại biến mất. Từ lúc xuất hiện đến lúc vào lại điện tử nguyên lần nữa thì Dương Thiên chỉ dùng đến 1/100 giây. Vì vậy khí tức sinh mệnh lưu lại vô cùng mờ nhạt. Gió hỗn độn thổi một cái thì liền biến mất không thấy đâu nữa. Người khổng lồ phong vẫn đợi một lúc, liền dung nhập vào khí lưu hỗn độn một lần nữa. Nhìn người khổng lồ phong vẫn biến mất, Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm. Người khổng lồ phong vẫn vừa xuất hiện cũng là cấp thời không. Tiểu Quang, cho mày. Dương Thiên đem những Nguyên Thạch Pháp Tắc giao cho Tiểu Quang. Cảm ơn chủ nhân. Tiểu Quang ôm những Nguyên Thạch Pháp Tắc này, trong mắt tràn ngập sự vui sướng, bay tới bay lui quanh người Dương Thiên. Mặc dù Tiểu Quang cũng là tồn tại hơn 10.000 năm, nhưng tâm trí thì vẫn như một đứa trẻ. Tiểu Quang, bây giờ là thời khắc quan trọng, tạm thời không thể thôn phệ. Dương Thiên nói, Tiểu Quang thôn phệ những nguyên thạch pháp tắc này, thì sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Đến lúc hắn đối mặt với nguy hiểm, thì chỉ có thể bại lộ ra điện tử nguyên. Tôi biết rồi, Tiểu Quang gật đầu, bây giờ nó đương nhiên biết Dương Thiên đang ở tình cảnh nào. Nguyên thạch pháp tắc hệ phong nó đã lấy được, bất kỳ lúc nào cũng có thể thôn phệ. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn vách đá xung quanh, khống chế điện tử nguyên, tiếp tục phi hành. Bây giờ một khi hắn xuất hiện, thì sẽ có người khổng lồ phong vẫn tỉnh dậy. Hắn không thể rời đi thông qua tọa độ không gian, nên chỉ có thể chậm rãi phi hành. Hừ, bỗng nhiên, Dương Thiên dừng lại, cơ thể hắn hơi rung động một chút. Một lực hấp dẫn nhàn nhạt truyền đến từ đằng xa. Chương 1959, lực hấp dẫn. Dương Thiên dừng lại, cơ thể hắn hơi rung động một chút. Một lực hấp dẫn nhàn nhạt truyền đến từ đằng xa. Có cái gì đó đang hút mình. Ánh mắt Dương Thiên khẽ động, nhìn về phía xa, lực lút này rất yếu, nhưng quả thực là có tồn tại. Trên người mình, có thể sản sinh ra lực hấp dẫn phòng trừng chỉ có ký tự căn nguyên. Nhưng lúc trước, ở trong chiến trường hư vô, đối tượng của lực hấp dẫn này là viên đá linh lực trong Long Phượng Nguyên Châu của mình. Bây giờ vì sao đối tượng lại biến thành bản thân mình chứ? Dương Thiên cau mày, hả? Không đồng, không chỉ có mình, ba phân thân của mình hình như cũng có chút ảnh hưởng. Tâm niệm Dương Thiên vừa động, ba phân thân kim giáp nguyên trùng xuất hiện trong điện tử nguyên. Ở phía xa, cũng có một tia lực hấp dẫn thu hút bọn hắn đến. Rốt cuộc là cái gì? Dương Thiên suy nghĩ một chút, nhưng căn bản không có chút đầu mối nào. Đi, không cần biết là gì, đi nhìn một chút thì tự nhiên sẽ biết thôi. Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, nhanh chóng bay về phía mà bản thân cảm ứng được. Không cần biết lực hấp dẫn này là tốt hay xấu, hắn có điện tử nguyên. Nên không cần lo lắng có nguy hiểm gì cả. Lần này, Dương Thiên lại đi thêm 6 tiếng. Quan trọng nhất là vách đá của nơi này quá mức phức tạp. Hắn cần phải không ngừng vòng qua những vách đá này. Oanh, phía xa, bỗng nhiên có một người khổng lồ phong vẫn xuất hiện. Dương Thiên kinh ngạc, vừa muốn trốn đi, thì người khổng lồ phong vẫn này lại bay thẳng về phía xa. Tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Dương Thiên. Chẳng lẽ có cường giả khác đến đây? Dương Thiên nhìn phía xa, nơi này là khu vực trung tâm của khu phong vẫn, có cường giả đến đây, vậy có lẽ là cường giả cấp thời không? Dương Thiên thầm nói trong lòng, giống như vũ trụ tinh lâm của hắn có mười mấy vị cường giả cấp thời không? Trong vũ trụ hành tinh căn nguyên khác cũng có nơi ít có nơi nhiều. Chẳng qua căn bản đều là khoảng 10 người, 10.000 hành tinh căn nguyên, cũng chính là nói, ít nhất có đến 100.000 vị cường giả cấp thời không? Đương nhiên. Cường giả cấp thời không của ba vũ trụ thánh tinh thì càng nhiều. Chẳng qua, những cường giả cấp thời không này phân bố ở các khu vực của tinh vực căn nguyên. Ở gần vũ trụ tinh lâm, cũng chỉ có 10 vũ trụ hành tinh căn nguyên mà thôi. Những cường giả cấp thời không này đều lang bạt ở trong trung tâm những khu vực nguy hiểm giống như cây nguyên linh, một khi lang bạt là lên đến 100 triệu năm, tỷ lệ Dương Thiên gặp được quá thấp, chỉ có ở trung tâm các khu vực thì mới có tác dụng mài giũa lớn nhất với bọn họ. Bất kỳ một cường giả cấp thời không nào, mục tiêu đều là đem 9 hệ pháp tắc dung hợp hoàn toàn, khiến cho vũ trụ hành tinh căn nguyên nơi bản thân ở tồn tại thêm một kỷ nguyên. Đương nhiên, có 100.000 cường giả cấp thời không, nên số lượng cường giả cấp thánh thần của tinh vực căn nguyên lên đến gần 100 triệu người. Đây là một con số vô cùng khổng lồ, cường giả cấp thánh thần có thể dễ dàng bắt gặp được. Cẩn thận một chút, nếu bị cường giả cấp thời không phát hiện sự tồn tại của điện tử nguyên, vậy thì thảm rồi. Trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự cảnh giác, người khổng lồ phong vẫn không có bao nhiêu trí tuệ, hơn nữa cũng không thể nào để lộ ra tin tức. Điện tử nguyên của hắn lộ ra tất nhiên sẽ không có việc gì cả. Nhưng nếu bị cường giả cấp thời không phát hiện hắn có điện tử nguyên, thì sẽ trực tiếp bắt hắn, tất cả bảo vật của hắn sẽ mất hết. Hắn nằm trong tay cường giả cấp thánh thần hai nguyên còn có một chút lực phản kháng. Nhưng nếu đối diện với cường giả cấp thời không, trừ khi lập tức chạy trốn thành công, nếu không thì sẽ không thể chạy thoát. Đây cũng là nguyên nhân mà Dương Thiên trước kia không sử dụng điện tử nguyên để lang bạt bên trong những khu vực nguy hiểm này. Một khi ở khu vực nào đó hắn gặp phải cường giả cấp thời không, vậy thì sẽ là tổn thất khổng lồ. Dương Thiên khống chế điện tử nguyên tiếp tục tiến về phía trước. Lực hấp dẫn càng ngày càng mạnh rồi. Dương Thiên cảm thấy trong cơ thể mình truyền đến sự bức thiết. Mình và những cường giả khác không khác gì nhau, chỉ có chỗ không giống là mình tu luyện luyện thể quyết. Trong cơ thể hấp thu rất nhiều ký tự căn nguyên, Lực hấp dẫn này có lẽ là do ký tự căn nguyên sinh ra. Nhưng tại sao vách đá linh lực trong Long Phượng Nguyên Châu lại không có động tĩnh gì cả? Trong lòng Dương Thiên bây giờ đầy sự nghi hoặc, hắn xác định lực hấp dẫn này có quan hệ với ký tự pháp tắc. Nhưng trên thực tế lại không có liên hệ gì. Điều này rất là mâu thuẫn. Điện tử nguyên nhanh chóng tiến về phía trước, cuối cùng cũng dừng lại ở một nơi. Chính là nơi này, Dương Thiên nhìn vách đá khổng lồ trước mắt. Chẳng qua vách đá này rất là kiên cố. Lực hấp dẫn truyền đến từ bên trong sao? Dương Thiên cau mày, hắn muốn đi vào, thì chỉ có thể phá vỡ vách đá này. Dương Thiên nhìn bốn phía, cơ thể liền xuất hiện, sau đó muốn công kích vách đá, để phá vỡ nó. Nếu trong vách đá này có bảo vật, vậy thì vách đá này nhất định là rỗng ở bên trong. Có lẽ có thể phá vỡ. Hoành, hoành, hoành, từng dao động khí thế khủng bố truyền đến. Sau đó thân hình của từng người khổng lồ phong vẫn xuất hiện. Những thân ảnh này đều cao đến mấy mét, có đến 10 người. Chương 1960, bia đá kỳ dị 1. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc trong nháy mắt. Không hề do dự, nhanh chóng trốn vào trong điện tử nguyên. Những thân ảnh khổng lồ này đến trước mặt Dương Thiên, một tay nắm lấy điện tử nguyên, mắt nhìn chăm chú, phảng phất có chút nghi hoặc. Dương Thiên thấp thỏm trong lòng, 10 người khổng lồ phong vẫn trước mắt đều là cường giả cấp thời không. Vũ trụ tinh lâm nơi hắn sống cũng chỉ có 10 cường giả cấp thời không mà thôi. Nhân loại thì cũng chỉ có một người là Thánh Vương Sang Viên. Chẳng qua, thời gian Dương Thiên xuất hiện quá ngắn, những người khổng lồ phong vẫn cấp thời không này cũng chỉ nhìn một chút, rồi trực tiếp bỏ qua, sau đó cơ thể liền dung nhập vào trong khí lưu hỗn độn. Chẳng trách tất cả cường giả hành tinh căn nguyên đều cẩn thận lang bạt. Cho dù là cường giả cấp thời không đến đây, nếu bị những người khổng lồ phong vẫn này vây bắt, cũng sẽ chết thôi. Trong lòng Dương Thiên vẫn còn một chút sợ hãi. Tinh vực căn nguyên, các khu vực đều có chỗ nguy hiểm của mình. Càng đi vào sâu thì nguy hiểm càng nhiều. Bây giờ Dương Thiên đã đến nơi sâu nhất của khu phong vẫn. Ở đây gần như chỗ nào cũng có người khổng lồ phong vẫn. Vừa nãy chỉ cần hắn muộn thêm 1/10 giây, thì sẽ chết trong nháy mắt. Chỉ có thể khống chế điện tử nguyên va chạm với những vách đá này. Dương Thiên thầm nói trong lòng, điện tử nguyên là một món chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian. Nhưng có thể sử dụng là chí bảo pháp tắc công kích. Uy lực của nó hoàn toàn có thể đạt đến mức chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Đương nhiên, dưới sự khống chế của Dương Thiên, thì uy lực của nó cũng nhỏ đi rất nhiều. Còn lâu mới bằng bản thể sử dụng đao hắc vệ. Hoành, điện tử nguyên dưới sự khống chế của Dương Thiên, nhanh chóng đánh thẳng về phía vách đá. Cả vách đã phát ra một âm thanh rất lớn, sau đó xuất hiện những vết nứt nho nhỏ. Theo từng cú va chạm của điện tử nguyên, vách đá này phát ra một âm thanh rất lớn, sau đó xuất hiện những vết nứt nho nhỏ. Có thể phá vách đá này, khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười. Mặc dù hắn ở bên trong khống chế điện tử nguyên, uy lực công kích của nó nhỏ đi rất nhiều, nhưng cũng không phải là cái mà những vách đá này có thể chịu được. Dao động khí thế vô cùng khủng bố truyền đến. 10 người khổng lồ phong vẫn lại xuất hiện, sau đó đến bên cạnh điện tử nguyên. Dao động của việc va chạm vào vách đá quá lớn, nên thu hút sự chú ý của những người khổng lồ phong vẫn này. Mặc dù Dương Thiên biết có điện tử nguyên, những người khổng lồ phong vẫn này không làm được gì hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Đây đều là những cường giả cấp thời không, mà toàn nhân loại cũng chỉ có một cường giả như vậy mà thôi. Chẳng qua lần này những người khổng lồ phong vẫn chỉ đứng nhìn nơi này đầy hoài nghi, mà không bắt lấy điện tử nguyên. Bọn chúng nhớ là đã cầm qua rồi, nhưng lại không làm được gì nó. Dương Thiên chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chẳng qua hắn vẫn khống chế điện tử nguyên tiếp tục va chạm. Đối với lực hấp dẫn bên trong vách đá, hắn nhất định phải làm rõ. Có thể hành động dưới mắt của 10 cường giả cấp thời không? Phong chừng trong số những cường giả cấp thánh thần thì chỉ có một người là hắn. Hoành, hoành, từng tiếng va chạm khủng bố truyền đến. Vết nứt trên vách đá không ngừng được mở rộng, 10 người khổng lồ phong vẫn luôn tồn tại mà không hề biến mất. Chẳng qua đối với Dương Thiên thì cũng là một tin tức tốt. Những người khổng lồ phong vẫn này không động, thì có thể chứng minh gần đây không có bất kỳ cường giả nào cả. Bây giờ hắn đã biết hết đặc tính của người khổng lồ phong vẫn. Chỉ có cường giả xuất hiện, hoặc là có khí tức sinh mệnh phát ra, thì bọn họ sẽ lập tức xuất hiện, giống như đang bảo vệ lãnh địa của bản thân vậy. Nhưng chỉ cần cường giả ở trong chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian, thì bọn họ sẽ không xuất hiện. Đương nhiên, ngoài chí bảo pháp tắc hỗn độn ra, những chí bảo pháp tắc loại phong tỏa không gian khác đều có thể bị phá hủy. cho dù những cường giả đó đến trung tâm, phát hiện ra bảo vật, một khi thân ảnh xuất hiện thì trong nháy mắt sẽ có rất nhiều người khổng lồ phong vẫn xuất hiện. Thậm chí sẽ đem bảo vật của bọn họ phá hủy hoàn toàn. Điện tử nguyên của Dương Thiên, cho dù là cường giả cấp thời không thì cũng không có mấy người có. Chí bảo pháp tắc hỗn độn cũng phân ra thành mấy loại, loại phong tỏa không gian thì càng hiếm có khó tìm. Thời gian trôi qua thêm 10 phút, cuối cùng, đa số đá vụn trên mặt vách đá đều đã tách ra. Xuất hiện một hang động khổng lồ, không biết bên trong sẽ có cái gì. Trong một chốt hang động xuất hiện, Dương Thiên chỉ cảm thấy lực hấp dẫn truyền đến cơ thể mình trở nên mạnh hơn rất nhiều. Hắn không hề do dự, khống chế điện tử nguyên nhanh chóng bay vào bên trong. Đây là, ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía trước. Đây là một không gian vô cùng rộng lớn, mà trong không gian này thì trống rỗng, không có chỗ nào đặc biệt cả, nhưng lại có một tấm bia đá khổng lồ. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 1961, bia đá kỳ dị 2. Đây không phải là bia đá khổng lồ mà mình nhìn thấy ở tầng thứ 5 của không gian vẫn diệt ở tộc Nguyệt Ảnh sao? Vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Lúc 7 hệ pháp tác của Dương Thiên viên mãn, vì để lấy được phân thân thuộc tính thủy của bản thân, hắn đã đến tộc Nguyệt Ảnh và bị nhốt trong thánh vẫn diệt. Tháp vẫn diệt có 5 tầng, có một bia đá vô cùng khổng lồ tồn tại, còn có một bộ hài cốt của một vị cường giả mạnh mẽ. Chỉ bằng ánh mắt đã giết chết cường giả cấp thánh thần của tộc Nguyệt Ảnh. Bây giờ nghĩ lại, bộ hài cốt đã có lẽ là của cường giả cấp thời không? Mà bàn tay khổng lồ thực tính thời gian của Dương Thiên cũng là lấy được trong bia đá đó. Trong bí cảnh địa tinh, Dương Thiên nhận chỉ điểm của cung chủ Lạc Nguyên. Biết uy lực của bàn tay khổng lồ trong tay hắn mạnh như vậy là do pháp tắc cửu nguyên. Về phần những tin tức khác thì hắn không biết nữa. Không ngờ, hắn lại gặp một bia đá giống như đúc ở đây. Đây là tấm bia đá mà mình nhìn thấy trong tháp vẫn diệt sao? Dương Thiên cảm nhận tấm bia đá này. Chẳng qua tấm bia đá này rất kín đáo, giống như một bia đá bình thường vậy. Một tia dao động linh hồn của hắn tiếp xúc với bia đá. Oanh, trên mặt bia đá, một cỗ dao động không tên truyền đến. Sau đó xuất hiện một mang quang khổng lồ. Trong màn quang có một thân ảnh vô cùng cao lớn đang đứng. Thân ảnh này mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ, nhưng khí thế trên người phát ra lại vô cùng khủng bố. Một bàn tay khổng lồ xuất hiện, ép thẳng xuống. Chẳng qua, lại không có bất kỳ cự thú nào tồn tại. Bàn tay khổng lồ áp xuống, tất cả hư không tan vỡ, đến hình ảnh cũng có chút vặn vẹo. Cả trời đất chỉ còn lạ thân ảnh đó mà thôi. Đây không phải là cái mình nhìn thấy trên bia đá kia sao? Trong mắt Dương Thiên tràn ngập sự kinh ngạc, hình ảnh so với lúc trước hắn nhìn thấy thì rõ ràng là không giống nhau. Bàn tay khổng lồ này bao hàm 9 hệ pháp tắc, chẳng qua dao động của pháp tắc hệ kim, hệ hô hẳn là nồng đậm nhất, còn pháp tắc không gian, thời gian và những pháp tắc cơ sở khác thì ít hơn rất nhiều. Dương Thiên cảm nhận một chút dao động của bàn tay khổng lồ này. Lúc trước hắn ở trong một tấm bia đá khác, lấy được pháp tắc cửu nguyên không gian hoàn chỉnh, nên đối với nó thì rất là quen thuộc. Nhưng tấm bia đá hắn nhìn thấy bây giờ, rõ ràng là pháp tắc cửu nguyên thời gian bị khuyết thiếu, không hề hoàn chỉnh, mà pháp tắc hệ kim và hệ hỏa thì lại hoàn chỉnh. Trọng điểm của hai bia đá hoàn toàn khác nhau. Pháp tắc không gian trong bia đá lần trước là đã hoàn chỉnh, những cái khác thì mình không cảm ứng nhiều, vì lúc đó thực lực của mình không đủ, vì vậy không quá ra. Bây giờ xuất hiện pháp tắc cửu nguyên hệ kim, hệ hỏa hoàn chỉnh, chẳng lẽ những bia đá này được phân thành mấy phần, nếu gộp lại, liền có thể hình thành pháp tắc cửu nguyên 9 hệ hoàn chỉnh. Trong mắt Dương Thiên lộ ra chút suy tư, bỗng nhiên nhìn thấy bia đá này, trong lòng hắn lại có rất nhiều nghi hoặc xuất hiện, nghi hoặc lớn nhất vẫn là vì sao bia đá này lại sinh ra lực hấp dẫn đối với hắn. Cho dù hắn nắm giữ bàn tay khổng lồ, nhưng cũng chỉ tương đương với một bí pháp mà thôi. Không bất kỳ quan hệ gì với bản thân hắn cả, nếu bia đá này sinh ra lực hấp dẫn với mình, vậy thì có lẽ có tác dụng đặc thù nào đó. Vậy thì tác dụng này rốt cuộc là gì? Dương Thiên hơi cau mày, nếu là bia đá pháp tắc cửu nguyên thời gian hoàn chỉnh, thì sẽ có tác dụng rất lớn đối với hắn. Nhưng hắn đã nắm giữ pháp tắc hệ kim, hệ hỏa từ lâu, thì bia đá này sẽ không có tác dụng với hắn nữa. Thử xem có thể nhận chủ không? Trong lòng Dương Thiên khẽ động. Một tia linh hồn phát ra, sau đó tiếp xúc với bia đá, muốn dung nhập vào trong, nếu có thể nhận chủ thành công, có lẽ hắn có thể biết một vài tin tức về bia đá này. Ong, trên mặt bia đá, một cỗ dao động không tên truyền đến, sau đó trong bia đá liền xuất hiện một bia đá bản thu nhỏ. Trên mặt bia đá bản thu nhỏ này, có rất nhiều các ký tự mơ hồ đang lóe lên, lên đến gần 100 chữ. Đây là ký tự căn nguyên. Trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, trong mắt Dương Thiên lộ ra một tia chấn động, nhìn 100 ký tự kỳ dị đang hiện lên trước mắt. Đây chính là ký tự căn nguyên, mặc dù mơ hồ, nhưng hắn vẫn nhận ra, còn biết những cái này tương ứng với những chữ nào. Lúc trước hắn đoán bia đá này có chút quan hệ với ký tự căn nguyên. Bây giờ xem ra là đúng như vậy, sinh ra lực hấp dẫn với hắn, cũng là do ký tự căn nguyên, muốn bia đá nhận chủ. Cần phải đem những ký tự này bổ sung hết sao? Dương Thiên nhìn phiên bản tu nhỏ của bia đá. Lúc linh hồn của hắn tiếp xúc với bia đá khổng lồ, liền có một vài tin tức truyền đến. Muốn có được bia đá này thì phải nắm giữ được rất nhiều ký tự căn nguyên. Không biết à vì sao? Những bia đá này chẳng lẽ là của cường giả tu luyện luyện thể quyết? Là tồn tạo giống như trụ huyền, hiên giật chế tạo ra. Dương Thiên suy nghĩ trong lòng. Luyện thể quyết là do trụ huyền tạo ra. Lúc ấy chỉ có khoảng 20.000 chữ, trong kỷ nguyên sau thì không ngừng có những chủ nhân mới. Sau đó hoàn thiện ký tự căn nguyên của nó, đến kỷ nguyên của Hiên Giật, luyện thể quyết đã hoàn thiện lên đến 60.000 chữ. Đến kỷ nguyên hiện tại thì bị hắn lấy được, chẳng qua Dương Thiên vẫn không có đủ những ký tự căn nguyên này. Càng không biết phải làm cách nào để hoàn thiện. Chương 1962, Bia Cửu Nguyên. 100 chữ này ở vào khoảng giữa chữ thứ 10.000 đến 30.000. Vừa hay mình đã nắm giữ hết, có thể thử một chút. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ký tự căn nguyên có rất nhiều cường giả trong vũ trụ tinh lâm của hắn nắm giữ, nhưng bọn họ chỉ có thể nắm giữ 9 chữ. Còn những ký tự căn nguyên khác, cho dù có đặt trước mặt bọn họ thì bọn họ cũng không thể nào vẽ ra. Mỗi một kỷ nguyên luyện thể quyết chỉ có thể có một chủ nhân. Sau khi chủ nhân trước chết đi mới xuất hiện chủ nhân mới. Trong không gian, Dương Thiên không dám xuất hiện, nên chỉ dành dựa vào điện tử nguyên để từ từ khắc. Chẳng qua, điều này cũng không ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. 3 ngày sau, ký tự căn nguyên thứ nhất đã được khắc thành công. Trên tấm bia bản tu nhỏ, một quang mang kỳ dị lóe lên, ký tự căn nguyên này liền biến mất, mà Dương Thiên và ký tự căn nguyên này cũng sản sinh ra một liên hệ không tên. Trong lòng Dương Thiên vui mừng, bắt đầu khắc ký tự căn nguyên thứ hai, thời gian không ngừng trôi qua. Từng ký tự căn nguyên được Dương Thiên không ngừng khắc ra, sau đó lại biến mất không thấy đâu cả, mà quan hệ giữa Dương Thiên và bia đá thần bí này càng ngày càng sâu sắc. Cuối cùng, 300 ngày đã trôi qua, trong điện tử nguyên, ánh mắt Dương Thiên chuyên chú khắc những ký tự căn nguyên, mà ký tự căn nguyên trên tấm bia thu nhỏ chỉ còn lại một chữ cuối cùng. Thành công rồi, bỗng nhiên, khóe miệng Dương Thiên lộ ra nụ cười, trên tấm bia bản thu nhỏ, ký tự căn nguyên cuối cùng đã được Dương Thiên khắc ra. Sau đó dung nhập vào trong bia đá và biến mất. Ong, trên bia đá bản thu nhỏ, phát ra một tia dao động kỳ dị. Sau đó linh hồn của Dương dễ dàng tiến vào trong, để lại dấu vết linh hồn của bản thân. Bia đá bản thu nhỏ hơi chấn động, dung nhập vào trong bia đá khổng lồ. Đó là trung tâm khống chế bia đá khổng lồ. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, bia đá khổng lồ nhanh chóng biến hóa. Sau đó biến thành một đạo quang mang, nhanh chóng bay vào trong điện tử nguyên, đến trước mặt Dương Thiên. Dương Thiên vươn tay, cầm lấy bia đá này, bia cửu nguyên. Trong đầu Dương Thiên xuất hiện một cái tên, chính là do tấm bia này truyền đến. Chẳng qua ngoài cái tên này ra thì không có tin tức nào khác. Bia cửu nguyên, pháp tắc cửu nguyên, có lẽ do cùng một vị cường giả tạo ra. Là vị cường giả bên trong bia đá sao? Dương Thiên thầm suy đoán trong lòng. Một tia linh hồn của hắn tiến vào trong bia cửu nguyên, nháy mắt ý thức của hắn xuất hiện trong một không gian khổng lồ. Trong không gian này, một người vô cùng cao lớn đang không ngừng vẫy động bàn tay khổng lồ. Dưới bàn tay khổng lồ này, hư không vỡ nát, không gì có thể ngăn cản được. Cả trời đất thì chỉ còn lại thân ảnh mạnh mẽ nhất, thậm chí đến vũ trụ còn phải thuần phục dưới chân thân ảnh này. Thực lực này hình như còn mạnh hơn cả Hiên Giật lúc trước. Móc lửng, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự chấn động. Bây giờ thực lực của hắn là cấp thánh thần đỉnh phong. Có thể mơ hồ cảm nhận được đại khái thực lực của vị cường giả đó. Phỏng đoán của mình rất có thể là đúng. Vị cường giả này có thể là người tạo ra pháp tắc cửu nguyên. Nhưng tại sao bia cửu nguyên này lại cần dùng ký tự căn nguyên để mở ra? Chẳng lẽ vị cường giả này là chủ nhân của luyện thể quyết trong một kỷ nguyên nào đó? Dương Thiên suy nghĩ trong lòng. Lấy được bia cửu nguyên, trong lòng Dương Thiên vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Hắn nhìn bàn tay khổng lồ, trên mặt có pháp tắc cửu nguyên hệ kim và hỏa, còn có 7 hệ pháp tắc tàn khuyết khác. Đáng tiếc, bia đá này mặc dù kỳ dị, nhưng lại không có tác dụng gì với mình cả. Dương Thiên lắc đầu, hắn đã nắm giữ hoàn toàn pháp tắc hệ kim và hệ hỏa từ lâu. Cho dù pháp tắc cửu nguyên này càng dễ dàng hơn một chút, cũng vô cùng kỳ lạ, nhưng lại không có tác dụng gì với hắn cả. Ý thức của Dương Thiên lui ra khỏi không gian của bia cửu nguyên. Hả, bia cửu nguyên này hình như là có một chút uy năng. Trong lòng Dương Thiên khẽ động, bia cửu nguyên này không phát ra dao động pháp tắc, có lẽ không phải là chí bảo pháp tắc, nhưng vừa nãy dao động linh hồn của Dương Thiên khiến cho nó chấn động một chút. Dương Thiên không hề do dự, để căn nguyên pháp tắc trong cơ thể tiến vào trong, sau đó bắt đầu thôi động, hoành, trên bia cửu nguyên, một cỗ lực áp bách khổng lồ đánh úp lại, tác dụng lên trên người. Dương Thiên chịu đựng áp bách của nó lên cơ thể của bản thân. Tự mình cảm nhận, lực áp bách trầm trọng truyền đến, giống như hắn đang ở trong một không gian có trọng lực cực kỳ khủng bố. Đây là lĩnh vực, bia cửu nguyên là một món chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực mạnh mẽ. Hơn nữa uy lực không hề kém hơn tháp bạch ngọc của mình. Trong mắt Dương Thiên lộ ra chút vui mừng, vừa nãy hắn vẫn cho rằng bia cửu nguyên không có tác dụng gì với hắn cả. Nhưng bây giờ xem ra, tác dụng của bia cửu nguyên là rất lớn, có lĩnh vực mạnh mẽ, hắn sẽ chiếm vị trí chủ động trong lúc chiến đấu với cường giả khác. Tháp bạch ngọc của hắn là một món chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Lại cộng thêm bia cửu nguyên, uy áp lĩnh vực của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa đây đều là lĩnh vực của hắn, chịu sự khống chế của hắn, có thể trồng lên một cách hoàn mỹ. Tháp bạch ngọc cùng với bia cửu nguyên, phòng trường lĩnh vực bây giờ của mình có thể đối đích được với cường giả cấp thánh thần một nguyên đi. Dương Thiên khẽ mỉm cười, lần này đến, mặc dù có tiếc nuối, nhưng cũng có thu hoạch khổng lồ, bảo vật mức này cũng không phải là dễ dàng có được như vậy. Đi thôi, rời khỏi nơi này rồi hắn nói, lần này bị thánh thần bức rực truy kích, thâm nhập vào sâu bên trong khu phong vẫn, lại lấy được chỗ tốt cực lớn, tay phải Dương Thiên nắm chặt, bia cửu nguyên tiến vào trong cơ thể của hắn. Chương 1963, pháp tắc cửu nguyên thời gian. 1. Trong lòng Dương Thiên vừa động, bia cửu nguyên liền dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Hắn nhìn không gian trước mắt, ngoài bia cửu nguyên ở đây ra, không còn chỗ nào đặc biệt nữa cả. Sau khi xác định nơi này không còn bảo vật nào nữa, Dương Thiên liền khống chế điện tử nguyên, bay về phía xa, chỉ trong một giây, điện tử nguyên đã bay ra khỏi vách đá, đến bên ngoài, ong. Trong nháy mắt lúc bay ra ngoài, bỗng nhiên, bia cửu nguyên trong người Dương Thiên truyền đến rung động cực lớn. Một cỗ lực hấp dẫn truyền đến từ phía xa. Đây là việc gì vậy? Đằng đó còn có bia cửu nguyên sao? Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc, sau đó là vui mừng điên cuồng. Các bia cửu nguyên khác nhau sẽ bao gồm những pháp tắc cửu nguyên hoàn chỉnh khác nhau. Hơn nữa sau khi nhận chủ, nó còn là một món chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực cực mạnh. Khoảng cách cảm ứng lần này vô cùng xa xôi, Dương Thiên nín thể, cảm nhận cơ thể bản thân, lực hấp dẫn phía xa cũng khiến cho cơ thể hắn có một chút biến hóa. Chẳng qua biến hóa này quá nhỏ, giống như vi khuẩn chuyển động trên da, căn bản không thể cảm nhận được. Với thực lực bây giờ của Dương Thiên, linh hồn mạnh gấp 100 lần, dưới hoàn cảnh yên tĩnh hoàn toàn, cũng chỉ mới cảm nhận được một chút mà thôi. Dưới tình huống bình thường, mình sẽ không thể cảm nhận được bia cửu nguyên ở xa như vậy. Nhưng bây giờ mình đã có một bia cửu nguyên, vì vậy khoảng cách cảm ứng so với tự bản thân cảm ứng thì xa hơn rất nhiều. Trên mặt Dương Thiên lộ ra một chút mong đợi, không biết bia cửu nguyên có pháp tắc cửu nguyên thời gian hoàn chỉnh không? Dương Thiên thầm nói trong lòng, bây giờ, hắn chỉ còn pháp tắc thời gian là chưa đột phá, mà pháp tắc cửu nguyên rõ ràng là có thể làm giảm thời gian đột phá. Đi, Dương Thiên khống chế điện tử nguyên. Nhanh chóng bay về phía mà bia cửu nguyên trong người hắn cảm nhận được. Lần này, mất tròn 3 ngày mới cuối cùng mới đến nơi. Ở đây cũng như vậy có một vách đá khổng lồ. Lúc này trên mặt vách đá lại có một lỗ hổng rất nhỏ. Chẳng qua, vách đá giống vậy trong khu phong vẫn rất nhiều. Dưới sức thổi của gió hỗn độn, những vách đá này tất nhiên sẽ xảy ra các loại biến hóa. Hình thù kỳ quái nào cũng có. Hoành, Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, hung hăng va vào vách đá. Sau một lần va chạm, vách đá chỉ xuất hiện một vài vết nứt, những khu vực xung quanh lại xuất hiện đến 7 người khổng lồ phong vẫn cao lớn. Những người này cũng là cấp thời không, chỉ thực lực cũng có thể dễ dàng giết chết Dương Thiên. Chẳng qua, trải qua tình huống lần trước, trong lòng Dương Thiên không có bao nhiêu sợ hãi cả, hắn tiếp tục khống chế điện tử nguyên, va chạm từng lần một, cuối cùng, vách đá khổng lồ cũng nứt ra hoàn toàn, sau đó xuất hiện một hang động, Dương Thiên hít sâu một hơi, trong lòng cũng có chút thấp thỏm, hắn bay thẳng vào bên trong, hai bia cửu nguyên, Dương Thiên tiến vào không gian, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kinh hỉ, trong không gian khổng lồ, không có bao nhiêu dị thường, chỉ có hai tấm bia đá khổng lồ ở vị trí hai bên. Lúc trước Dương Thiên còn cho rằng chỉ có một tấm, bây giờ lại cho hắn niềm vui lớn như vậy, xem thử xem bọn chúng bao hàm những pháp tắc cửu nguyên nào. Trong điện tử nguyên, một tia linh hồn của Dương Thiên phát ra, sau đó tiến vào trong một tấm bia đá, hoành, trên mặt bia, một dao động không tên truyền đến, sau đó một màn quang khổng lồ xuất hiện, trong màn quang, một thân ảnh vô cùng khổng lồ đang đứng, bàn tay khổng lồ xuất hiện, áp thẳng xuống, hư không vỡ vụn. Cả trời đất chỉ còn lại một bàn tay khổng lồ. Tình cảnh xuất hiện trong màn quang này có chút khác với cái lúc trước Dương Thiên thấy được. Pháp tắc cửu nguyên hệ mộc. Dương Thiên cảm nhận bàn tay khổng lồ này, quan sát bí văn pháp tắc trong nó. Trong nó bao hàm pháp tắc cửu nguyên hệ mộc hoàn chỉnh. Còn tám hệ khác đều khuyết thiếu. Xem thử tấm thứ hai. Trong lòng Dương Thiên có chút thấp thỏm. Bia đá khổng lồ bị tiếp xúc. Sau đó mà quang khổng lồ xuất hiện trước mắt Dương Thiên. Bàn tay khổng lồ áp xuống, giống như muốn hủy diệt mọi thứ. Pháp tắc cửu nguyên thời gian hoàn chỉnh. Dương Thiên nhìn bàn tay khổng lồ, trong mắt bỗng nhiên lộ ra sự kích động. Hai tấm bia cửu nguyên này bao gồm pháp tắc cửu nguyên hệ mộc và hệ thời gian hoàn chỉnh. Hắn không để ý đến hệ mộc, nhưng pháp tắc cửu nguyên thời gian là cái mà hắn vô cùng muốn có. Không đúng, Dương Thiên bỗng nhiên sững sờ. Trong cơ thể hắn lại xuất hiện một tấm bia đá. Ba tấm bia đá bàn tay khổng lồ cùng lúc áp xuống. Ngoài bốn hệ pháp tắc cửu nguyên thời gian, hệ kim, hệ mộc, hệ hỏa ra, khi những pháp tắc khuyết thiếu khác của ba tấm bia đá hợp lại với nhau, sẽ tạo thành pháp tắc cửu nguyên hệ thủy hoàn chỉnh, cộng lại sẽ là năm hệ. Dương Thiên cẩn thận quan sát, ba tấm bia đá vừa hay là ba bộ phận của pháp tắc căn nguyên hệ thủy hoàn chỉnh. Không biết những bia đá này có mấy tấm? Dương Thiên suy nghĩ trong lòng. Trong tay vị hài cốt của vị cường giả ở không gian tháp vẫn diệt tộc Nguyệt Ảnh rõ ràng là có một tấm bia đá, hơn nữa bao hàm pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Ngoài một tấm đó ra, Dương Thiên không xác định được liệu có còn tấm thứ 5 không? Hay là có cả tấm thứ 6? Chương 1964, pháp tắc cửu nguyên thời gian. 2. Dương Thiên hoài nghi trong lòng, những bia đá này tồn tại, nhất định có tác dụng khổng lồ. Hơn nữa có thể có liên hệ cực lớn với ký tự căn nguyên. Thậm chí là có quan hệ rất lớn đối với hủy diệt kỷ nguyên. Lúc trước Trụ Huyền tạo ra luyện thể quyết, còn có ký tự căn nguyên, chính là vì ngăn lại kỷ nguyên hủy diệt. Chẳng qua, bây giờ tin tức Dương Thiên nắm giữ quá ít. Hắn không biết quan hệ bên trong đó. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại tâm tình trong lòng. Không cần biết những bia cửu nguyên này có công dụng đặc thù gì. Bây giờ pháp tắc cửu nguyên thời gian này có tác dụng lớn với mình. Hơn nữa mình cũng có thể đem chúng sử dụng thành chí bảo pháp tắc loại lĩnh vực. Chỗ tốt của nó đã vô cùng lớn rồi. Dương Thiên mỉm cười, cho dù bia cửu nguyên không có quan hệ gì với ký tự căn nguyên, thì đối với hắn mà nói nó cũng là một món bảo vật cực kỳ mạnh. Bây giờ liền đi nhận chủ. Dương Thiên nhìn tấm bia đá bao hàm pháp tắc cửu nguyên thời gian hoàn chỉnh. Một tia ý thức linh hồn tiến vào trong đó. Trên bia đá, một cỗ dao động không tên truyền đến, sau đó trên mặt bia đá xuất hiện một tấm bia thu nhỏ. Trên tấm bia này, xuất hiện 100 ký tự căn nguyên, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ, những ký tự căn nguyên này nằm ở khoảng chữ thứ 30.000 đến chữ thứ 50.000. Mình đã nắm giữ hết tất cả. Dương Thiên mỉm cười, bắt đầu lợi dụng điện tử nguyên, khắc ký tự căn nguyên, thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt đã trôi qua 300 này. Mà những ký tự căn nguyên này Dương Thiên cũng đã khắc thành công toàn bộ. Hiu, trong lòng Dương Thiên khẽ động, tấm bia đá này liền nằm trong tay Dương Thiên. Ý thức của Dương Thiên chìm vào bên trong, bàn tay khổng lồ xuất hiện, pháp tắc cửu nguyên thời gian hoàn chỉnh lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn. Ý thức của Dương Thiên chìm vào trong bia đá, bàn tay khổng lồ xuất hiện, pháp tắc cửu nguyên thời gian hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt hắn. Trong vũ trụ, có 9 hệ pháp tắc, vô cùng phức tạp huyền ảo. Nhưng pháp tắc cửu nguyên lại hình thức biểu đạt khác của căn nguyên pháp tắc. Càng thêm dễ dàng, nếu nắm giữ được, vậy thì đồng nghĩa với việc nắm giữ pháp tắc hoàn chỉnh. Tăng lên thực lực của bản thân, Lúc trước pháp tắc không gian của Dương Thiên đã có thể nhanh chóng nắm vững nhờ bàn tay khổng lồ. Bây giờ pháp tắc cửu nguyên thời gian đã hiện lên hoàn toàn trước mặt Dương Thiên. Pháp tắc thời gian của mình tiến bộ thật nhanh, so với tiến bộ lúc đầu thì phải nhanh hơn nhiều. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng, lần trước hắn không có bia đá, chỉ dựa vào ghi nhớ trong đầu. Bây giờ bia đá này đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Dựa theo kế hoạch lúc trước của Dương Thiên, cần gần 10.000 năm nữa mới có thể hoàn toàn nắm giữ pháp tắc thời gian. Nhưng bây giờ thời gian có thể nhỏ đi rất nhiều. Sau này bia đá này sẽ do ý thức của phân thân kim giáp nguyên trùng của mình tiến vào trong. Sau đó tìm hiểu pháp tắc cửu nguyên thời gian, mà ở trên sao hỏa, những phân thân khác của mình không ngừng luyện bàn tay khổng lồ. Tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ pháp tắc thời gian. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, có bia đá này, hắn liền có điều kiện để tiến bộ nhanh chóng. Ánh mắt của Dương Thiên lại nhìn tấm bia đá còn lại. Không hề do dự, để một tia linh hồn tiến vào trong, ý đồ muốn nhận chủ. Bia đá này trong mắt hắn chính là một món bảo vật cực mạnh. Trên mặt bia đá truyền đến dao động không tên, sau đó một bia đá thu nhỏ xuất hiện. Trên tấm bia đá này, xuất hiện 100 ký tự căn nguyên mơ hồ. Hả, 100 ký tự căn nguyên này, mình chỉ nắm giữ 53 từ, còn 47 từ mình không nắm giữ. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự kinh ngạc, 47 ký tự căn nguyên trước mắt hắn mặc dù mơ hồ, nhưng đối với hắn mà nói thì lại vô cùng xa lạ. Hắn tuyệt đối chưa gặp bao giờ. Quả nhiên, là ký tự căn nguyên sau hiên giật, có lẽ đã xuất hiện rất nhiều chủ nhân của luyện thể quyết, đem những ký tự căn nguyên này hoàn thiện hơn rất nhiều. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, mà những bia cửu nguyên này, và chủ nhân của pháp tắc cửu nguyên, đều xuất hiện sau kỷ nguyên của hiên giật. Dựa vào những gì bia đá thể hiện ra, Dương Thiên đoán ra rất nhiều tin tức, hắn do dự một chút, liền bắt đầu sử dụng điện tử nguyên khắc ký tự căn nguyên. Theo việc ký tự căn nguyên càng nhiều, thì mối liên hệ giữa hắn và bia đá cũng sinh ra từng chút một. Đợi đến khi khắc xong ký tự căn nguyên thứ 53, Dương Thiên liền dừng lại, hắn không thể tiếp tục khắc nữa. Trên tấm bia đá thu nhỏ, có rất nhiều ký tự căn nguyên mơ hồ đang lơ lửng. Qua một khoảng thời gian liền biến mất, Dương Thiên muốn thu bia đá lại, nhưng bia đá lại không có bất kỳ động tĩnh gì cả. Rõ ràng, nó vẫn không nhận Dương Thiên là chủ nhân, tất nhiên sẽ không chịu sự khống chế của Dương Thiên. Không thể khống chế sao? Ánh mắt Dương Thiên hơi trầm xuống, thân ảnh hắn khẽ động, lập tức xuất hiện bên ngoài điện tử nguyên, sau đó đem bia đá thu lại. Oanh, oanh, vách đá bên ngoài hang động, 7 người khổng lồ phong vẫn cấp thời không xuất hiện. Phát ra dao động khí thế khủng bố, bước từng bước đến trước mặt Dương Thiên. Chương 1965, thu hoạch khổng lồ. Sau khi Dương Thiên thu bia cửu nguyên lại, trong nháy mắt đã tiến vào bên trong điện tử nguyên. Cả quá trình chỉ chiếm 1/1000 giây, nhìn những người khổng lồ phong vẫn gần ngay trước mắt. Điện tử nguyên của Dương Thiên căn bản không dám manh động. Một lúc sau, những người khổng lồ này biến mất, Dương Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn tấm bia khổng lồ trước mắt. Hắn không nhận chủ thành công, tất nhiên không thể thu nhỏ nó được. Bây giờ mình nắm giữ hơn 60.000 ký tự căn nguyên. Không biết những ký tự căn nguyên khác ở chỗ nào? Dương Thiên suy nghĩ trong lòng, hủy diệt kỷ nguyên mà tinh vực căn nguyên vẫn luôn tồn tại. Trong một vài khu vực, rất có thể có ký tự căn nguyên mà chủ nhân luyện thể quyết để lại. Chẳng qua không biết ở nơi nào mà thôi. Một lúc sau, Dương Thiên thu lại suy nghĩ trong lòng, nếu có ký tự căn nguyên, vậy thì cũng cần dựa vào may mắn của mình để lấy được. Bây giờ nghĩ những cái này thì không có tác dụng gì cả. Dương Thiên lắc đầu, đối với ký tự căn nguyên, hắn đương nhiên vô cùng muốn có, nhưng hắn chỉ có thể xem vận may của mình thôi. Nếu vận may tốt, mấy ngày sau hắn liền có thể gặp được. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn bia cửu nguyên, trong lòng khẽ động, thử uy năng của những bia cửu nguyên này một chút. Căn nguyên pháp tác của Dương Thiên tiến vào bên trong bia cửu nguyên bắt đầu thôi động. Oanh! Lĩnh vực vô cùng khổng lồ bạo phát ra, tràn ngập trong điện tử nguyên, Dương Thiên chỉ cảm thấy áp lực trên người vô cùng lớn. Chỉ có thể thôi động 2 bia cửu nguyên. Một lúc sau, Dương Thiên dừng lại, cau mày, bia cửu nguyên hắn không nhận chủ thành công, mặc cho hắn đem căn nguyên pháp tắc tiến vào, cũng không có chút phản ứng nào cả. Xem ra muốn nắm giữ hoàn toàn tấm bia cửu nguyên thứ 3 này, thì cần phải nắm giữ nhiều ký tự căn nguyên hơn. Dương Thiên lắc đầu, phất tay. Hai tấm bia cửu nguyên tiến vào người hắn, còn một tấm bia cửu nguyên thì bị hắn thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Đợi thôi, đợi sau này, mình nhất định sẽ biết được tất cả chỗ huyền bí của bia cử nguyên này. Dương Thiên áp xuống sự hoài nghi trong lòng, thực lực bây giờ của hắn đã vô cùng mạnh, nhưng đặt ở trong tinh vực căn nguyên thì vẫn rất yếu. Trên hắn, còn có cấp thời không? Trên nữa còn có tồn tại nghịch thiên luyện hóa toàn hành tinh vũ trụ căn nguyên. Bây giờ hắn vẫn cách những cường giả đó vô cùng xa. Thu lại dao động tình cảm trong lòng, trên mặt Dương Thiên lại lộ ra nụ cười. Thu hoạch lần này thật sự rất lớn. Dương Thiên mỉm cười, hắn ở trong khu vực trung tâm của khu phong vẫn lấy được 3 tấm bia cửu nguyên và nguyên thạch pháp tắc hệ phong. 3 tấm bia cửu nguyên không cho hắn lấy được pháp tắc cửu nguyên thời gian. Hơn nữa uy năng của nó cũng tương đương với chí bảo pháp tắc linh cấp loại lĩnh vực cực phẩm. Bảo vật như vậy thì rất khó có được. Bây giờ lĩnh vực của mình không hề thua kém cường giả thánh thần một nguyên. Thậm chí vượt qua cả bọn họ. Cho dù gặp thánh thần bức rực cấp thánh thần hai nguyên, thì hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như lần trước. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Trong mắt hắn lộ ra sự lạnh lùng. Thánh thần bức rực, thật sự phải cảm ơn ngươi. Nếu không có ngươi truy sát, ta cũng không thể nào đến được đây, lấy được những bảo vật này. Dương Thiên cười lạnh, ở tinh vực căn nguyên, không có tôn nghiêm cường giả, tất cả đều vì trở nên càng thêm mạnh mẽ. Nếu thực lực của Dương Thiên đủ mạnh, thì cũng sẽ không ngại giết chết thánh thần bức rực. Bây giờ đi ra thôi. Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, rời khỏi mảnh không gian này. Lần này bia cửu nguyên không có bất kỳ dị thường nào nữa. Xem ra khu vực này có lẽ không còn bia cửu nguyên nữa. Điện tử nguyên nhanh chóng bay đi, Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, nhanh chóng bay ra khỏi khu vực trung tâm của khu phong vẫn. Đồng thời một tia linh hồn của hắn cũng bám lên trên mặt điện tử nguyên. Xem xét tình hình xung quanh, hắn cũng đang tìm kiếm bảo vật, chẳng qua mấy tiếng tiếp theo, Dương Thiên không có thu hoạch nào cả. Xem ra muốn tìm kiếm bảo vật trong khu vực trung tâm của khu phong vẫn cũng không dễ dàng. Dương Thiên lắc đầu, bảo vật trong tinh vực căn nguyên khẳng định là rất nhiều. Nhưng đều phân bố ở các khu vực khác nhau, giống như khu phong vẫn, khẳng định là có bảo vật, nhưng đường kính của nó dài đến mấy triệu năm ánh sáng. Nếu Dương Thiên ở trong điện tử nguyên mà muốn thăm dò toàn bộ khu vực này thì cần thời gian rất dài. Trên thực tế, gần như không có cường giả nào có thể thăm dò hoàn toàn những khu vực nguy hiểm này. Nguy cơ ở trung tâm những khu vực nguy hiểm này quá lớn, trừ khi có chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian. Nhưng cường giả có chúng lại cực kỳ ít. Hơn nữa, trong tinh vực căn nguyên vẫn có một vài nơi nguy hiểm chưa được biết đến. Nếu hơi không cẩn thận rất có thể sẽ bị nhốt trong đó. Vĩnh viễn không thoát ra được, giống như ở sâu trong hồ liệt diễm một trong bốn khu vực mà nhân loại lang bạt có các lốc xoáy lửa. Một khi tiến vào đó, thì đến cường giả cấp thời không cũng không thể đi ra. Nếu cường giả cấp thời không ở trong chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian bị nhốt bên trong đó, thì cho dù có phân thân, có thể tạo ra một thân thể mới, nhưng chí bảo pháp tắc hỗn độn cũng có thể đã mất rồi. Chương 1966, thành công rời đi. Rất nhiều khu vực trong tinh vực căn nguyên đều giống như vậy. Càng có nhiều nơi vẫn chưa được phát hiện, vì vậy cho dù cường giả cấp thời không có chí bảo pháp tắc hỗn độn loại phong tỏa không gian cũng phải rất cẩn thận khi đi thăm dò, không dám tùy tiện phi hành, không tìm thấy bảo vật cũng rất bình thường. Trong tinh vực căn nguyên có nhiều cường giả lang bạt vô số năm như vậy, cũng không lấy được bao nhiêu bảo vật quý giá. Dương Thiên lắc đầu, việc cấp bách bây giờ vẫn là rời khỏi nơi này. Dương Thiên vô cùng cảnh giác, chú ý đến nguy hiểm lúc nào cũng có thể xảy ra. Quan trọng nhất là chú ý đến cường giả lúc nào cũng có thể xuất hiện. Một khi bị cường giả cấp thời không phát hiện ra điện tử nguyên, sẽ là đại nạn của hắn. Thời gian trôi qua, Dương Thiên dựa theo đường đi lúc trước của mình, từ chỗ phát hiện ra tấm bia cửu nguyên thứ hai và ba, quay trở lại khu vực phát hiện ra tấm bia cửu nguyên đầu tiên, sau đó lại quay lại nơi phát hiện ra nguyên thạch pháp tắc hệ phong, lại đến khu vực mà người khổng lồ phong vẫn mang hắn đến, bắt đầu trở về dựa theo tuyến đường đó. Khu phong vẫn quá lớn, hắn không biết vị trí chính xác của bản thân, nếu tùy tiện phi hành, có thể sẽ đến khu vực nguy hiểm. Một khi hắn đi ra thiết lập tọa độ không gian, thì những người khổng lồ phong vẫn sẽ xuất hiện, tiện tay cũng CS thể giết chết hắn. Vì vậy Dương Thiên chỉ có thể dựa vào cách này, mới không lạc trong khu phong vẫn. Lang bạt ở những khu vực này, sợ nhất là bản thân đang ở nơi nguy hiểm, mà bản thân lại không biết. Trung vũ trụ, thậm chí có một vài cường giả bởi vì lạc đường, mà bị nhốt cả trăm triệu năm. 10 ngày sau, trong một khu vực, một tòa cung điện màu tím bay ra từ trong rất nhiều ngọn gió hỗn độn. Ha ha, cuối cùng cũng đai ra rồi. Trong điện tử nguyên, trong mắt Dương Thiên lộ ra sự vui mừng. Hắn nhìn khu vực trước mắt, xuất thân hình Dương Thiên khẽ động, liền xuất hiện trong hư không. Sau đó thu lại điện tử nguyên trong nháy mắt. Ở đây tuyệt đối không thể sử dụng điện tử nguyên. Không chừng có cường giả ẩn nấp ở đây. Ánh mắt Dương Thiên quét qua bốn phía, bắt đầu phi hành. Bia cửu nguyên, trong lòng Dương Thiên khẽ động. Hai tấm bia cửu nguyên trong cơ thể hắn bạo phát ra uy năng. Tháp Bạch Ngọc, Dương Thiên lại thôi động thêm Tháp Bạch Ngọc. Lĩnh vực vô cùng khổng lồ xuất hiện. Dương Thiên đang ở trong lĩnh vực đó. Tốc độ càng ngày càng nhanh. Một lúc sau, Dương Thiên mới dừng lại. Ha ha, bây giờ tốc độ của mình còn nhanh hơn thánh thần vũ trụ cường giả cấp thánh thần một nguyên. Khuôn mặt Dương Thiên tràn ngập nụ cười. Bia cửu nguyên và Tháp Bạch Ngọc. Bằng với việc hắn có ba món chí bảo pháp tắc linh cấp loại lĩnh vực cực phẩm. Một món bảo vật như vật đã khiến cho lĩnh vực của hắn gần bằng cường giả cấp thánh thần một nguyên. Hai món thì vượt qua bọn họ một chút. Nếu ba món chồng lên nhau, lĩnh vực tuyệt đối sẽ đứng đầu cường giả cấp thánh thần một nguyên. Bảo vật cấp độ này tuyệt đối có thể trợ giúp bản thân cực nhiều. Đi, tiếp tục lang bạt, Dương Thiên mỉm cười, bay thẳng về phía xa. Trong một khu vực, có hai vị cường giả đang điên cuồng chiến đấu, một người là cường giả nhân loại, một người khác là một yêu thú hung hãn giống như loài rơi. Lợi chảo trong tay hung thú vẫy động, muốn tiếp cận cường giả nhân loại, nhưng mỗi lần đều bị trường thương ngăn lại, thân ảnh không ngừng lùi ra sau. Chẳng qua, khí thế trên người không giảm bớt chút nào, thực lực của hai người tương dương nhau. Thánh thần cổ nguyên, thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh, cùng là cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Bảo vật của chúng ta gần như là tương đương, ta thuộc thánh tinh Bắc Ma, chiến đấu với ngươi, lại không chiếm được chút ưu thế nào. Một giọng nói bén nhọn, chói tai vang lên, vị cường giả nhân loại này chính là sư phụ của Dương Thiên thánh thần cổ nguyên. Thánh thần bức rực, vẫn muốn chiến đấu sao? Lại một lần nữa đánh bay thánh thần bức rực, thánh thần cổ nguyên lạnh nhạt nói, công kích của thánh thần bức rực mạnh hơn một chút, nhưng phong ngự của ông ta vô cùng kinh người. Thánh thần bức rực căn bản không làm được gì ông ta cả. Người lại còn bị ông ta công kích, mặc dù hai bên đều không bị thương, nhưng kỳ thực ông ta chiếm được một chút ưu thế. Ha ha, hôm nay đến đây thôi, đợi thực lực của ta tiến bộ thêm chút nữa, tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Thánh thần bức rực nói, giữa cường giả cấp thánh thần hai nguyên, dưới trạng thái đồng cấp, lực chiến đấu không khác biệt lắm, bình thường thì cường giả của ba thánh tinh sẽ mạnh hơn. Bởi vì thời gian tu luyện của bọn họ rất dài, thực lực các mặt tất nhiên cũng sẽ đạt đến cực hạn của cảnh giới cấp thánh thần. Khuôn mặt thánh thần cổ nguyên bình tĩnh, cũng không động thủ, hai người bọn họ không làm gì được nhau. Thánh thần cổ nguyên, thực lực của ngươi rất mạnh, thực lực đệ tử của ngươi lại không ổn, phỏng chừng bây giờ đã chết từ lâu trong khu phong vẫn rồi. Thánh thần bức rực cười lớn, dưới đáy mắt của ông ta có một tia âm trầm, lần trước truy sát Dương Thiên không thành công. Là một loại sỉ nhục đối với ông ta. Dương Thiên chết. Thánh thần cổ nguyên cau mày. Ha ha, thánh thần cổ nguyên, nhìn bộ dạng của ngươi có lẽ vẫn không biết việc này đúng không? Phòng trừng đệ tử của ngươi không dám nói đi. Giọng nói chói tai của thánh thần bức rực vang lên. Đôi cánh màu đen sau lưng ông ta lóe lên. Thân ảnh liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Trên hiện trường, chỉ còn lại một vị cường giả là thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên gặp nguy hiểm. Sẽ không chết thật chứ? Trong mắt thánh thần cổ nguyên có chút nôn nóng, cấp bậc cường giả như thánh thần bức rực sẽ không nói dối. Vũ trụ tinh lâm, công ty lỗ sâu ảo, thánh thần cổ nguyên nhanh chóng liên hệ với Dương Thiên. Phân thân thú quang diễn của Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện trong thế giới ảo. Giới thiệu chuyện mới cùng tác giả, quật khởi thời đại mới bản dịch HTTPS. Chuyên.vip, chuyên, quát coi thoi đai môi bandic, chương 1967, bảo vật ra đời. Phân thân thú quang diễn của Dương Thiên trực tiếp tiến vào thế giới ảo. Dương Thiên, lúc trước có phải ngươi gặp nguy hiểm ở khu phong vẫn hay không? Hơn nữa còn chết một lần. Thánh thần cổ nguyên hỏi. Dương Thiên sủng sốt, thánh thần cổ nguyên vậy mà cũng biết chuyện của hắn. Nhưng Dương Thiên cũng không phủ nhận. Nói, đệ tử lúc trước gặp được thánh thần bức rực, chạy vào khu phong vẫn. Bây giờ đệ tử đã ổn, ngươi trốn thoát từ trong tay thánh thần bức rực. Trong mắt thánh thần cổ nguyên lộ ra tia chấn động, thực lực của thánh thần bức rực không thua kém gì ông. Dương Thiên hiện tại chỉ là thánh thần đỉnh phong, chênh lệch tận hai cảnh giới với thánh thần bức rực. Sau khi lên cấp thánh thần, ba tiểu cảnh giới đã tạo nên khác biệt rõ rệt. Nhưng mà, thánh thần cổ nguyên cũng không hỏi nhiều thêm gì. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ông ta biết, bảo vật của Dương Thiên đều mang theo trên người. Nếu như thật sự ngã xuống một lần thì bảo vật trên người đã sớm bị lấy mất rồi. Với thực lực của Dương Thiên, không có chí bảo pháp tắc linh cấp nào mà dám lang bạt trong tinh vực căn nguyên tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Dương Thiên khẳng định phải mang bảo vật để bảo vệ tính mạng của hắn. Thánh thần cổ nguyên nhìn Dương Thiên, nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Dương Thiên, lần say gặp phải cường giả cấp độ bằng với thánh thần bức rực, liền nhanh chóng gọi cho chúng ta. Cường giả trong tam đại thánh tinh này so với vũ trụ căn nguyên bình thường của chúng ta càng thêm điên cuồng, thực lực không bằng bọn họ sẽ bị bọn họ nghiền ép. Nếu thực lực nghiền ép bọn họ sẽ gọi càng nhiều cường giả đến đây. Dương Thiên nghi hoặc nhìn thánh thần cổ nguyên, nói, sư phụ, tam đại thánh tinh này thực lực cường đại, hẳn là địa vị cũng rất cao, không đến mức phải làm vậy chứ. Dương Thiên, người biết tam đại thánh tinh trong vũ trụ đều tồn tại qua hơn một kỷ nguyên. Kỳ thật cứ qua một kỷ nguyên bọn họ sẽ xuất hiện cường giả dung hợp hoàn toàn chín hệ pháp tắc. Xác suất cực nhỏ, có thể nói là gần như không có khả năng, so sánh với những vũ trụ căn nguyên bình thường như chúng ta mà nói. Chúng ta càng có khả năng xuất hiện những cường giả cấp độ đó hơn. Thánh thần cổ nguyên giải thích, sư phụ, thánh tinh cổ linh kia không phải đã tồn tại hai kỷ nguyên rồi sao? Dương Thiên hỏi, trong lòng lại càng nghi hoặc cấp bách hơn. Ha ha, Dương Thiên, những cường giả nắm giữ cách dung hợp chín hệ pháp tắc chẳng lẽ chỉ có thể sinh ra một vị trong mỗi kỷ nguyên? Thánh thần cổ nguyên cười nói, Dương Thiên sửng sốt, khiếp sợ nói, sư phụ, người nói trong kỷ nguyên đầu tiên của thánh tinh cổ linh đã sinh ra hai vị cường giả có thể luyện hóa căn nguyên vũ trụ. Thánh thần cổ nguyên gật đầu, nói, cường giả nắm giữ dung hợp chín hệ pháp tắc rất có thể đã xuất hiện ở kỷ nguyên thứ nhất. Nếu không có đột phá, ở kỷ nguyên thứ hai gần như không có khả năng đột phá nữa. Đương nhiên, không có gì là tuyệt đối. Trong vũ trụ luôn có một đường sống, nhưng một khi đường sống này xuất hiện thì chính là kỳ tích của vũ trụ. Ông nhìn Dương Thiên nói, tam đại thánh tinh hiện tại cường giả vô số, nhìn như phong quang vô hạn nhưng kỳ thực kỷ nguyên vừa qua, toàn bộ bọn họ đều chết hết. Dưới trạng thái thế này, bọn họ đương nhiên cũng trở nên điên cuồng tìm kiếm đường thoát, giống như ngươi gặp thánh thần bức rực còn một phần bình thường. Có một số cường giả trong tam đại thánh tinh, dù không phải cường giả cấp thời không cũng có thể tùy lúc xuất thủ với cường giả nhỏ yếu hơn. Không hề có điểm mấu chốt. Cho nên, người gặp phải những cường giả này thì tốt nhất nên nhanh chóng cầu viện. Con biết, sư phụ, Dương Thiên gật đầu, trong khu phong vẫn, Dương Thiên đứng thẳng, không có hy vọng đột phá, đúng là có thể làm cường giả trở nên điên cuồng, vĩnh hằng khó cầu, coi như là cường giả có thể luyện hóa căn nguyên vũ trụ cũng sẽ biến mất trong dòng thời gian. Dương Thiên lắc đầu, cho dù thực lực cường đại hơn nữa, thiên phú có mạnh đến mấy, một khi ngã xuống, theo thời gian trôi qua, cũng sẽ bị hủy diệt trong dòng thời gian, người về sau cũng chỉ có thể tìm được vài dấu vết lưu lại. Thực lực của vũ trụ tam đại thánh tinh, chọn bừa một cái cũng đủ để địch lại hơn trăm căn nguyên vũ trụ bình thường. Nhưng một kỷ nguyên qua đi, bọn họ lại bị hủy diệt toàn bộ. Một lúc lâu sau, Dương Thiên thu liễm dao động tâm tình trong lòng, mình mới tu luyện được bao lâu chứ? Hiện tại nghĩ đến những chuyện này hơi sớm, Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn đến giờ cũng chỉ mới tu luyện được một vạn năm. Cùng so sánh với thời gian một kỷ nguyên thì gần như là không đáng kể. So với đại bộ phận cường giả mà nói, một kỷ nguyên đã tương đương với vĩnh hằng. Hiện tại điều mình muốn làm là mài giũa trong tinh vực căn nguyên. Nhanh chóng tăng thực lực của mình, mục tiêu đầu tiên là nắm giữ được pháp tắc thời gian. Dương Thiên nhìn về khu vực phía xa, hắn luôn có yêu cầu cao với bản thân. Oanh, đang lúc Dương Thiên suy nghĩ, xa xa. Bỗng nhiên một thanh âm vô cùng to vang lên, sau đó một đường ánh sáng màu đen mãnh liệt xuất hiện. Lập tức lại biến mất, đây là, chí bảo pháp tắc xuất thế. Trong mắt Dương Thiên nhất thời lộ ra tia kinh hỉ. Chương 1968, áp chế cường giả cấp thánh thần một nguyên. Một, ở khu vực của cây nguyên linh, bảo vật có thể lẳng lặng nằm một chỗ, chờ đợi cường giả tới phát hiện, cũng có thể bởi vì nguyên nhân nào đó bỗng nhiên xuất hiện. Có đôi khi động tĩnh nhỏ. Cũng có đôi khi động tĩnh lớn, đi, Dương Thiên không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng bay về phía xa, tuy rằng hắn thấy được hào quang phía xa, nhưng trên thực tế khoảng cách này lại không gần chút nào. cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể tới đó. Nhưng mà, để bảo vật hoàn toàn xuất thế cũng cần mất một khoảng thời gian ngắn. Nếu vận khí của hắn tốt, đuổi tới lúc bảo vật còn chưa hoàn toàn hiện ra, hắn có thể tranh đoạt một phen. Trong tinh vực căn nguyên, bất luận bảo vật nào xuất thế cũng phải ít nhất là chí bảo pháp tắc linh cấp. 10 phút sau, Dương Thiên đã đến được khu vực đó. Ở đây vẫn nằm trong khu vực của cây phong vẫn. Tuy rằng nằm ở ngoài rìa thế nhưng từng cơn gió hỗn độn khủng bố vẫn thổi tới. Khí tức hỗn loạn tràn ngập trong không trung. Bên trong, phần lớn đôi cánh màu đen đã xuất hiện. Trên đôi cánh màu đen này còn có những vết nứt. Minh tinh đã bị vỡ. Trong tinh vực căn nguyên, hơn phân nửa bảo vật đều là trạng thái bị tổn hại. Là vết nứt lưu lại từ lúc kỷ nguyên trước bị phá hủy. Đôi cánh này mặc dù bị tổn hại, nhưng dao động pháp tắc phát ra còn mãnh liệt hơn cánh ám kim rất nhiều. Nếu như ở trạng thái hoàn chỉnh, cho dù không phải chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm cũng gần bằng như thế. Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, nóng bỏng trong mắt không che giấu được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh đôi cánh đen. Nơi này đã có một vị cường giả, phạm vi của cây nguyên linh rất lớn. Mỗi một vị cường giả kỳ thật đều cách nhau vô cùng xa. Cho dù có thể thấy ánh sáng, muốn đi tới nơi này cũng phải tốn một khoảng thời gian dài. Thánh thần mộ không của vũ trụ kim viễn, Dương Thiên nhìn về phía yêu thú lớn có hai cái đầu. Thân hình giống rắn, cả người được một tầng khải giáp đen bao phủ. Thánh thần mộ không là cường giả yêu tộc của vũ trụ kim viễn, cấp thánh thần một nguyên, khải giáp dữ tợn màu đen, chiến đao màu đen, gương mặt nhân loại. Ngươi là thánh thần Dương Thiên của vũ trụ lâm tinh. Lúc Dương Thiên nhìn thánh thần mộ không, thánh thần mộ không hiển nhiên cũng nhìn về Dương Thiên. Sắc mặt của ông ta lạnh lùng nói, thánh thần Dương Thiên, nhanh chóng rời đi, loại bảo vật này không phải thứ ngươi có thể tranh đoạt. Cẩn thận mất đi cái mạng của mình. Dương Thiên xông xáo trong khu vực cây linh nguyên hơn 100 năm. Đương nhiên các cường giả vũ trụ khác đều biết, thánh thần mộ không biết Dương Thiên chỉ ở cấp thánh thần đỉnh phong. Thánh thần mộ không, ta cũng rất có hứng thú với đôi cánh này. Dương Thiên lại mỉm cười nói, tìm chết. Khuôn mặt của thánh thần mộ không lập tức trầm xuống. Ông ta là một cường giả cấp thánh thần một nguyên, không muốn dây dưa nhiều với Dương Thiên. Không ngờ rằng nhân loại trước mặt lại không biết điều như vậy. Nếu ngươi tìm chết, vậy thì đừng có trách ta. Thánh thần mộ không lạnh lùng nói, khí thế vô cùng mạnh mẽ bạo phát ra từ người của thánh thần mộ nguyên. Sau đó một cỗ lĩnh vực rộng lớn xuất hiện, xung quanh toàn bộ hư không hiện ra màu trắng, từng tầng băng xương không ngừng xuất hiện, bao vây khu vực xung quanh Dương Thiên. Sau đó, trong tay thánh thần mộ không xuất hiện một vòng tròn, trên vòng tròn đó, từng đạo ánh sáng lóe lên, tiếp theo từng loại binh khí xuất hiện, các loại binh khí như đao, kiếm, búa, chùy, đủ đến mấy chục loại, tỏa ra dao động vô cùng sắc bén, toàn bộ đánh về phía Dương Thiên. Điện băng diễn, bàn bạch vân. Dương Thiên nhìn hai loại bảo vật này, thánh thần mộ không thân là cường giả cấp thánh thần một nguyên. Vũ khí mang tính tượng trưng chính là điện băng diễn và bàn bạch vân. Điện băng diễn là một loại chí bảo pháp tắc lĩnh vực linh cấp trên cấp bậc tầm trung, có thể bao trùm lên một khu vực 1 năm ánh sáng. Bàn bạch vân là một loại chí bảo pháp tắc linh cấp giả công kích. Trong đó có 49 loại binh khí, đều rất gần với chí bảo pháp tắc linh cấp. Uy năng liên hợp lại đủ để gần với chí bảo pháp tắc linh cấp công kích cực phẩm. Thánh thần Dương Thiên, ngươi không muốn rời khỏi đây, vậy ta liền giết chết ngươi, sau đó lại tranh đoạt đôi cánh này. Thánh thần mộ không nói, thánh thần mộ không, ngươi lấy tự tin ở đâu mà đòi giết chết ta. Dương Thiên lạnh nhạt nói, hừ, mặc dù điện băng diễn của ta không phải chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm, nhưng cũng không phải là thứ mà cường giả với thực lực cấp thánh thần đỉnh phong như ngươi có thể ngăn cản được. Thánh thần mộ không nói, toàn bộ 40 mấy loại binh khí đánh về phía Dương Thiên. Tốc độ đáng kinh ngạc, hầu như lập tức đến bên cạnh Dương Thiên. Đúng lúc này, trên người Dương Thiên, một cỗ lĩnh cực vô cùng khổng lồ chợt phóng xuất ra. Rất nhiều điểm sáng màu trắng xuất hiện, sương mù một vùng, băng sương màu trắng gặp phải điểm sáng màu trắng này, lại tản đi như nước thủy triều. Sau đó bóng người Dương Thiên trực tiếp lướt đi, dễ dàng né tránh 49 loại binh khí. Chương 1969, áp chế cường giả cấp thánh thần một nguyên. 2. Lĩnh vực khủng bố tỏa ra, lập tức đến trước người thánh thần mộ không, bao trùm toàn bộ cơ thể của ông ta, giống như một ngọn núi khổng lồ đè xuống thánh thần mạc vẫn. Lĩnh vực quá mạnh mẽ, đây là gần với cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Thánh thần Dương Thiên, ngươi đột phá đến cấp thánh thần một nguyên rồi sao? Thánh thần Mộ Không tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Ông ta biết lĩnh vực của Dương Thiên rất mạnh, lực phòng ngự cũng vô cùng đáng ngạc nhiên, nhưng đó là trong hàng ngũ của cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Thực lực của ông ta cao hơn Dương Thiên một bậc nhỏ. Lĩnh vực của Dương Thiên so với ông ta chắc chắn không bằng. Nếu Dương Thiên ở cấp thánh thần đỉnh phong, sử dụng chí bảo pháp tắc linh cấp lĩnh vực cực phẩm, vẫn chưa đạt đến trình độ như vậy. Cho nên, khả năng lớn nhất là thực lực của Dương Thiên đã cùng một cấp bậc của hắn. Thánh thần Mộ Không, ngươi cho rằng ta chưa đột phá? Dương Thiên lại không trả lời nói. Dựa vào lĩnh vực của ngươi, tốc độ công kích không bằng ta. Bia Cửu Nguyên và Tháp Bạch Ngọc cùng kết hợp, uy lực của nó hoàn toàn gần với cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Lực trói buộc đáng kinh ngạc, thực lực của Dương Thiên không thay đổi. Trước đó hắn đối mặt với cường giả cấp thánh thần một nguyên chỉ chật vật mà chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn lại không hề sợ hãi. Trong lĩnh vực của hắn, đa phần cường giả cấp thánh thần một nguyên chắc chắn không có cách. Đáng ghét, thánh thần Mộ Không phẫn nộ nói. Bóng người ông ta lướt đi, lại bị lĩnh vực mạnh mẽ trói buộc, tốc độ giảm xuống mấy lần. Mà Dương Thiên trong lĩnh vực của mình, nhờ sự trợ giúp của lĩnh vực dễ dàng tăng tốc. Cơ bản ông ta không đuổi kịp Dương Thiên. Thánh thần Dương Thiên, có bản lĩnh chiến đấu chính diện với ta. Thánh thần Mộ Không tức giận nói. Dương Thiên không hề quan tâm. Bàn về lực công kích, hắn còn có cách biệt rất lớn với cường giả cấp bậc này. Chiến đấu với cường giả, đương nhiên là lợi dụng ưu thế của bản thân. Thánh thần Dương Thiên, ngươi không dám chiến đấu với ta, chắc chắn vẫn chưa đột phá đến cấp thánh thần một nguyên. Thánh thần Mộ Không nói một cách chắc chắn, ta chưa đột phá, có liên quan gì đến ngươi? Dương Thiên cười chế nhạo một tiếng, sắc mặt thánh thần Mộ Không trầm xuống, nói, nếu chưa đột phá, ngươi còn dám tranh đoạt loại bảo vật này với ta không? Ông ta thay đổi hướng bay của mình, trực tiếp bay đến đôi cánh màu đen, thế nhưng, bảo vật vẫn chưa hoàn toàn xuất thế, bốn hướng khác đều có một sự cản trở không giải thích được. Khó mà tiếp cận, tất cả vũ khí trong bàn bạch ngọc của thánh thần Mộ Không bao trùm lên đôi cánh màu đen. Chỉ cần Dương Thiên đi qua, nhất định sẽ chịu công kích. Dương Thiên lại không hề sợ hãi, cũng trực tiếp bay đến. Dựa theo tình hình trước mặt, đôi cánh màu đen có thể xuất hiện hoàn toàn trong thời gian một phút. Lại dám đi đến, tay phải của thánh thần Mộ Không vung lên, 49 loại vũ khí bay về phía Dương Thiên. Cút ra, tay phải Dương Thiên vung đao hắc vệ trong tay lên, va chạm với toàn bộ những vũ khí này. Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, phần đông vũ khí đều đánh tới Dương Thiên, sau đó bay đi, mà bóng người của Dương Thiên lại không hề di chuyển. Cái gì? Lại hoàn toàn chống đỡ được công kích của ta? Trong mắt thánh thần Mộ Không đầy vẻ ngạc nhiên, khí thế trên người Dương Thiên hầu như không giảm sút, cường giả cấp thánh thần hai nguyên mới có thể làm mình trọng thương. Bây giờ đối diện với cường giả cấp thánh thần một nguyên, cơ bản mình không phải sợ hãi. Dương Thiên mừng rỡ trong lòng, lĩnh vực và phòng ngự của hắn không nhanh bằng cường giả cấp thánh thần một nguyên. Thời gian trôi qua, mình đối diện với cường giả cấp bậc này không thể hạ uy phong. Cường giả cấp thánh thần một nguyên, nhân tộc có 4 người, trong đó liền có một cường giả cấp thời không, 2 cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Bỗng nhiên, một âm thanh xé gió từ đằng xa vang lên, sau đó một giọng nói vang lên. Thánh thần Mộ Không, dựa vào thực lực của ngươi lại không thể làm gì thánh thần Dương Thiên vừa mới vào tinh vực căn nguyên sông sáo sao? Thật vô dụng, một giọng nói chế giễu vang lên. Sau đó một cường giả thuộc trùng tộc, tướng mạo vô cùng dữ tợn, thân dài đến mấy triệu mét, tháng thần trùng nguyên của thánh tinh Diệu Nguyên. Dương Thiên nhìn bóng người bay đến, sắc mặt trầm xuống. Thánh thần trùng nguyên của thánh tinh Diệu Nguyên, Dương Thiên nhìn bóng người từ đằng xa bay đến, sắc mặt hơi thay đổi. Thánh thần trùng nguyên, cường giả cấp thánh thần một nguyên, thuộc về thánh tinh Diệu Nguyên, trên người nổi danh nhất chính là một chí bảo pháp tắc linh cấp công kích cực phẩm. Hơn nữa, ông ta am hiểu về công kích linh hồn, sau khi tu luyện, dùng rất nhiều thời gian trên linh hồn chính mình, trong thời gian hơn một kỷ nguyên, công kích linh hồn của ông ta cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù đều là cường giả cấp thánh thần một nguyên, vẫn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, lực chiến đấu giảm xuống một nửa. Thánh thần trùng nguyên, ngươi đến thử thực lực của thánh thần Dương Thiên, ngươi so với ta, chắc chắn cũng không khá hơn chút nào. Thánh thần Mộ Không tức giận nói, ha ha, một cường giả cấp thánh thần đỉnh phong của vũ trụ căn nguyên bình thường mà thôi. thời gian tu luyện của cường giả trong vũ trụ căn nguyên bình thường như các ngươi vẫn quá ngắn. Thật sự vô dụng, Thánh thần Trùng Nguyên không hề khách khí nói chế giễu. Thánh thần Trùng Nguyên này thật sự cái gì cũng dám nói. Trong chốc lát liền mắng chửi tất cả cường giả của vũ trụ căn nguyên bình thường. Không sợ đắc tội với các cường giả khác, chẳng trách sư phụ Thánh thần cổ nguyên của mình nói chúng rất điên cuồng. Dương Thiên lắc đầu, chương 1970, thông báo của Thánh thần cổ nguyên. Thế nhưng cũng có thể lý giải, cường giả trong ba khối thánh tinh, không có gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ chết đi toàn bộ trong thời kỳ cuối kỷ nguyên. Hầu như không thể sinh ra sự tồn tại mạnh mẽ của luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Chúng liền điên cuồng tìm kiếm đường ra ngoài, nhân loại, tránh ra đi, bảo vật này ngươi không thể có được. Thánh thần Trùng Nguyên nói lạnh nhạt, Thánh thần Trùng Nguyên, vừa nãy Thánh thần Mộ Không cũng từng nói lời như vậy. Điều đáng tiếc chính là ông ta lại không thể làm gì được ta. Dương Thiên lạnh lùng nói, vậy thì ta muốn thử xem, là ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Thánh thần Trùng Nguyên nói, giọng nói liền trở nên rất u ám, lúc này bóng người của ông ta vẫn còn đang cách nơi Dương Thiên ở mấy năm ánh sáng. Nhưng linh hồn mạnh mẽ lại giống như một mũi tên nhọn. Đột nhiên bổ tới, trực tiếp đâm vào trong thức hải của Dương Thiên. Công kích linh hồn, Dương Thiên cười khẩy, Hỗn Nguyên Châu nhẹ nhàng rung động, những linh hồn này liền trực tiếp bị loại bỏ. Lúc Dương Thiên vừa lấy được Hỗn Nguyên Châu, thì không sợ hãi bất kỳ công kích linh hồn của cường giả cấp thánh thần nào. Thời gian dài như vậy, Hỗn Nguyên Châu thôn phệ rất nhiều bảo vật, hồi phục rất nhiều, cho dù công kích linh hồn của một số cường giả cấp thời không cũng vô dụng với Dương Thiên. Cái gì? Lại coi thường công kích linh hồn của mình? Thánh thần Trùng Nguyên kinh ngạc, cho dù cường giả cấp thánh thần một nguyên cũng cần dốc hết tinh lực để ngăn cản công kích linh hồn của ông ta, ảnh hưởng đến cường giả cấp thánh thần đỉnh phong chắc chắn rất lớn. Lúc này bóng người của Thánh thần Trùng Nguyên cũng đi vào trong khu vực một năm ánh sáng của Dương Thiên, trong nháy mắt, một cỗ lĩnh vực vô cùng rộng lớn trực tiếp tác dụng lên người của ông ta. Tốc độ của ông ta lập tức giảm xuống rất nhiều, lĩnh vực này lại mạnh mẽ như vậy. Đây là lĩnh vực của Thánh thần Dương Thiên. Sắc mặt của Thánh thần Trùng Nguyên đột nhiên thay đổi. Ha ha, Thánh thần Trùng Nguyên, ngươi cảm thấy thế nào? Thánh thần Mộ Không nhìn sắc mặt thay đổi của Thánh thần Trùng Nguyên, cười lớn nói, vừa nãy Thánh thần Trùng Nguyên đứng ở đằng xa, mở lời chế giễu, trong lòng ông ta sớm đã rất tức giận, bây giờ thấy được sự kinh ngạc của Thánh thần Trùng Nguyên. Trong lòng ông ta lại rất sảng khoái, lúc này tốc độ của Thánh thần Trùng Nguyên cũng không nhanh hơn ông ta bao nhiêu. Dương Thiên lạnh lùng nhìn về hai cường giả, lại không hề công kích, vù, một cỗ dao động kỳ diệu lóe lên, sau đó đôi cánh màu đen liền xuất hiện hoàn toàn, làn gió hỗn độn thổi đến. Đôi cánh này nhanh chóng phất phơ, vù, bóng người Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng bay về phía đôi cánh màu đen. Thánh thần Dương Thiên, đây là của ta, Thánh thần Mộ Không tức giận nói, ông ta mới là cường giả đầu tiên phát hiện ra đôi cánh màu đen. Thánh thần Mộ Không, những bảo vật này đều dựa vào thực lực mà lấy, thực lực của ngươi không bằng ta, loại bảo vật này đương nhiên sẽ thuộc về ta. Dương Thiên cười lớn nói, thôi động hoàn toàn bia cửu nguyên và tháp bạch ngọc. Tốc độ của hắn trở nên vô cùng đáng sợ, mà tốc độ của Thánh thần Mộ Không và Thánh thần Trùng Nguyên lại bị hạn chế rất nhiều. Thậm chí Thánh thần Trùng Nguyên còn cách một khoảng với đôi cánh màu đen. Cuối cùng Dương Thiên đến bên cạnh đôi cánh màu đen. Ở đằng xa, hai cỗ dao động khí thế khổng lồ truyền đến, muốn trận chủ đôi cánh này, ngăn cản Dương Thiên thu lấy. Phương pháp như vậy có thể ngăn cản mình sao? Dương Thiên cười khẩy trong lòng. Cho dù trong đôi cánh hoặc ít hoặc nhiều linh hồn, Long Phượng Nguyên Châu rung động, sau đó đôi cánh màu đen này liền trực tiếp bị thu vào trong đó. Cái gì? Lại trực tiếp thu lấy? Sắc mặt của Thánh thần Trùng Nguyên và Thánh thần Mộ Không đầy vẻ khó tin. Bình thường bảo vật đang tranh đoạt, vì linh hồn các nơi nhận chủ, không ai có thể thu được. Đến lúc đó chỉ dựa vào thực lực mạnh mẽ của bản thân nghiền ép các cường giả khác, mới có thể lấy được bảo vật cuối cùng. Ha ha! Hai vị, chí bảo pháp tắc đôi cánh này thuộc về ta. Dương Thiên cười lớn nói, bóng người Dương Thiên lướt đi, nhanh chóng bay về nơi xa, biến mất một cách nhanh chóng. Đáng chết, trong hư không, sắc mặt của Thánh thần Trùng Nguyên và Thánh thần Mộ Không trầm xuống. Bảo vật xuất thế bị Dương Thiên lấy được, chỉ trong thời gian rất ngắn, Dương Thiên từ đầu đến cuối đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Trên một khối đá khổng lồ, Dương Thiên đang đứng đó, trong mắt lộ ra vẻ hân hoan. Bàn tay của hắn giơ ta, trong tay liền xuất hiện một đôi cánh hư hại, đôi cánh phá tinh. Dương Thiên nhận chủ thành công, hiểu được một số thông tin của đôi cánh này, Dương Thiên trực tiếp mặc lên, sau đó thôi động toàn bộ, bóng người của hắn lập tức biến mất ở đây, chưa đến một giây, hắn lại quay về, đôi cánh phá tinh, mặc dù hư hại, nhưng uy năng của nó vẫn mạnh hơn 1/3 so với đôi cánh ám kim. Dương Thiên nở nụ cười trên mặt, đôi cánh ám kim chính là bảo vật hắn trao đổi trong bí cảnh địa tinh. Thế nhưng là chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Đinh, lúc Dương Thiên đang vui mừng trong lòng, đồng hồ trên tay hắn lại vang lên, mặc dù không thể trực tiếp đi vào thế giới ảo trong tinh vực căn nguyên, nhưng vẫn có thể gửi tin tức của sư phụ thánh thần cổ nguyên. Dương Thiên không hề do dự, trực tiếp nhấn vào, Dương Thiên, mau tới khu vực tập trung cây nguyên linh của nhân tộc chúng ta. Tin tức này chỉ có một câu rất ngắn, khu vực tập trung mà sư phụ thánh thần cổ nguyên nói chính là trong nham thạch bỏ hoang mà trước đó. Dương Thiên vừa đến khu vực cây nguyên linh, sư phụ thánh thần cổ nguyên nói mình qua đó, không biết có chuyện gì. Dương Thiên ngờ vực, hắn nhanh chóng xây dựng tọa độ không gian, sau đó trực tiếp đi vào trong đó, một cách nhanh chóng, hắn liền đến bên trong một vùng nham thạch bình thường. Dương Thiên, nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện, thánh thần cổ nguyên gọi. Dương Thiên đi qua nói, sư phụ, Dương Thiên, ngươi đợi một lát, lát nữa các cường giả khác và thánh vương sang viên của nhân tộc chúng ta sẽ đến đây. Thánh thần cổ nguyên mỉm cười nói, nhìn thấy vẻ mặt do dự của Dương Thiên, thánh thần cổ nguyên giải thích, Dương Thiên, lần này đến đây, chủ yếu là do thánh vương sang viên tổ chức. Thánh vương sang viên, Dương Thiên nhìn thánh thần cổ nguyên, có hơi nghi ngờ, chương 1971, khinh thường 1. Dương Thiên nhìn thánh thần cổ nguyên, lại có hơi do dự. Thánh thần cổ nguyên giải thích, Dương Thiên, cường giả nhân tộc chúng ta, trong số các cường giả thì có 10 người đang ở trong tinh vực căn nguyên thăm dò. Thực lực của thánh vương sang viên là mạnh nhất, hơn nữa còn có khải giáp chí bảo căn nguyên pháp tắc hỗn độn. Ông ấy có thể đi vào bên trong rất nhiều khu vực cây nguyên linh. Tỷ lệ gặp được bảo vật có giá trị đương nhiên rất nhiều. Những bảo vật này, thánh vương sang viên không cần, sẽ giao cho chúng ta sử dụng. Trên mặt của ông ta có vẻ kính trọng, tiếp tục nói, bây giờ nhân tộc chúng ta có tổng cộng 1 cường giả cấp thời không, 21 cường giả cấp thánh thần. Bây giờ điều cần làm chính là nâng cao thực lực của bản thân. Thực lực tăng cao, sức mạnh của tộc quần đương nhiên cũng càng mạnh mẽ. Dương Thiên gật đầu, muốn lấy được rất nhiều bảo vật trong tinh vực căn nguyên. Bây giờ nhóm cường giả cấp thánh thần của nhân tộc đều chưa chắc có thể lấy được một vài loại chí bảo pháp tắc linh cấp, như thánh vương sang viên đã ở vị trí cao nhất của nhân tộc. Rất nhiều bảo vật đều do ông ta cống hiến, nhưng thánh vương sang viên lại không được cái gì. Đây thật sự là một loại trách nhiệm, thân là người có trách nhiệm mạnh mẽ nhất của nhân tộc. Như Dương Thiên đối đãi với người trái đất, cũng không có bất kỳ đòi hỏi nào. Bây giờ điều mà thánh vương sang viên phụ trách chính là toàn bộ cường giả của nhân tộc. Thánh vương sang viên, Không Mạc, Phong Quân, từng nhóm cấp cao của nhân tộc xuất hiện ở đây. Lần trước Dương Thiên ở đây chỉ nhìn thấy 4 cường giả cấp thánh thần khác và thánh vương sang viên. Bây giờ lại xuất hiện 7 người. Nhân tộc không chỉ có cường giả sông sáo trong khu vực cây nguyên linh, các khu vực khác cũng có. Cuối cùng, tổng cộng 9 cường giả đứng ở đây. Xoạt, một bóng người lóe lên. Một người đàn ông trung niên vô cùng khôi ngô xuất hiện. Chính là thánh vương sang viên. Mọi người đã đến đông đủ. Thánh vương sang viên quét mắt nhìn phần đông cường giả. Toàn bộ khu vực ở dưới bắt đầu yên tĩnh. Thánh vương sang viên vung tay phải lên. Trên hư không liền xuất hiện 2 loại bảo vật. Một loại là dạng khải giáp, một loại là dạng phi hành, đều là chí bảo pháp tắc linh cấp, thế nhưng đều ở tình trạng hư hỏng. 2 loại bảo vật này các ngươi phân chia. Đầu tiên dựa vào cống hiến của bản thân đối với tộc quần. Sau đó dựa vào nhu cầu của bản thân, trao đổi hoàn tất liền trừ hao điểm tích lũy pháp tắc tương ứng. Thánh vương sang viên nói, cho dù là cường giả cấp thánh thần, về việc cống hiến tộc quần đều có điểm tích lũy pháp tắc tương ứng. Điều thật sự không ràng buộc trong việc cống hiến tộc quần chỉ có một mình thánh vương sang viên. Một cách nhanh chóng, 2 loại bảo vật hoàn tất phân chia. Phân chia bảo vật hoàn tất, mọi người đều vẽ ra toàn bộ bản đồ khu vực thăm dò của mình để từng cường giả hiểu rõ. Dựa theo mức độ nguy hiểm và diện tích của khu vực trong bản đồ, đổi lấy điểm tích tích lũy pháp tắc tương ứng. Thánh vương sang viên nói, đột nhiên, một cường giả đi lên phía trước. Dương Thiên, chúng ta ở trong tinh vực căn nguyên, không thể đi vào thế giới ảo. Muốn liên lạc chỉ có thể thông qua tin tức trên đồng hồ. Cho dù có phân thân trong vũ trụ tinh lâm, nhưng nhân tộc chúng ta không phải cường giả nào đều có phân thân. Cho nên cách một đoạn thời gian đều tập trung lại với nhau. Tổng hợp bản đồ, thế này mới từ từ mở rộng lĩnh vực thăm dò của chúng ta. Thánh thần Cổ Nguyên nói, Dương Thiên gật đầu, có cường giả thăm dò trong đó. Cường giả nhân tộc không thể lang bạt trong các khu vực tương ứng. Hơn nữa biết được một số nơi nguy hiểm, nơi nào an toàn, đợi sau này cường giả cấp thánh thần mới của nhân tộc đi vào trong đó. Vậy thì liền có được rất nhiều bản đồ, như Dương Thiên trước đó. Đi, Dương Thiên, chúng ta cũng lên trước. Thánh thần Cổ Nguyên mỉm cười nói. Dương Thiên gật đầu, lên phía trước bổ sung vào hơn 100 năm khu vực thăm dò của mình. Mặc dù so với bản đồ khắp nơi của nhân tộc chưa tính là gì. Nhưng Dương Thiên cũng vì nhóm cường giả nhân tộc mà cống hiến một phần sức lực của mình. Mọi người tiếp tục đi thăm dò, gặp phải nguy hiểm liền thông báo cho các cường giả khác. Ta cũng sẽ dựa vào tốc độ nhanh chóng chạy qua. Thánh Vương Sang Viên quét mắt nhìn 9 cường giả cấp thánh thần trên sân. Biết rồi, Thánh Vương Sang Viên, chúng tôi sẽ cẩn thận. 9 cường giả cấp thánh thần vội vàng nói. Thánh Vương Sang Viên quét mắt nhìn về cường giả trên sân một lượt. Liền biến mất không còn tăm hơi. Thánh Vương Sang Viên đi rồi, chúng ta cũng phải đi thăm dò rồi. Nhóm cường giả của nhân tộc nói chuyện với nhau một lúc, cũng thông qua tọa độ không gian liên tục rời đi. Được rồi, Dương Thiên, chúng ta cũng đi thăm dò, giao đấu nhiều với cường giả của vũ trụ căn nguyên, tiến bộ sẽ càng tăng thêm nhanh chóng. Thánh thần Cổ Nguyên mỉm cười nói. Sư phụ, con biết rồi. Dương Thiên gật đầu, tiếp tục xông xáo, tranh thủ hiểu rõ pháp tắc thời gian sớm hơn một chút. Đến lúc đó có thể thử bóc tách pháp tắc, cũng có thể làm sư phụ của mình Huyền Hư đạo nhân sống lại. Dương Thiên thầm nói trong lòng. Chương 1972, khinh thường 2. Bây giờ có pháp tắc thời gian chín nguyên, lúc hắn đột phá chắc chắn có thể giảm mạnh trên diện rộng. Dựa vào thực lực bây giờ của mình, có thể thăm dò một chút bên trong khu vực gần cây hướng về cây nguyên linh. Tốc độ tiến bộ thế này cũng nhanh hơn. Dương Thiên thầm nói trong lòng, bây giờ hắn hoàn toàn có thể đối đầu với cường giả cấp thánh thần một nguyên. Mặc dù lực công kích chưa đủ, nhưng lĩnh vực, tốc độ càng nhanh, phòng ngự cũng cực kỳ đáng ngạc nhiên. Lang thang trong tinh vực căn nguyên, kỳ thực lĩnh vực và phòng ngự càng quan trọng hơn. Đi, Dương Thiên nhanh chóng bay về nơi xa. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền trôi qua 10 năm, mà Dương Thiên cũng ở trong từng nơi thám hiểm, tìm kiếm bảo vật. Đồng thời giao đấu với cường giả trong vũ trụ căn nguyên khác. Sao? Trong một khu vực, Dương Thiên dừng lại, hắn ở phía xa nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Thánh thần Không Mạc, Dương Thiên bay về phía xa. Thánh thần Không Mạc là người dẫn đầu của ngân hàng nhân loại vũ trụ nhân tộc. Cường giả cấp thánh thần một nguyên, Dương Thiên. Thánh thần Không Mạc nhìn thấy Dương Thiên đi đến, lại hơi cau mày nói. Ngươi cũng thăm dò gần đây sao? Dương Thiên gật đầu. Dương Thiên, nơi này gần với bên trong khu vực cây nguyên linh, thực lực của cường giả thăm dò ở đây ít nhất đều ở cấp thánh thần một nguyên. Dựa vào thực lực của ngươi gặp phải cường giả thuộc cấp bậc kia, ngươi chỉ có thể chạy trốn, nhưng hai người liên thủ, ngươi chắc chắn khó mà thoát khỏi. Thánh thần Không Mạc nói, ta chắc chắn rời đi. Dương Thiên mỉm cười nói, thực lực của ngươi chỉ ở cấp thánh thần đỉnh phong, cho dù có bàn tay khổng lồ, vẫn còn khoảng cách rất lớn với cường giả cấp thánh thần một nguyên. Bảo vật trên người những cường giả kia không hề kém hơn ngươi. Thánh thần Không Mạc lắc đầu. Thế nhưng ngươi có phân thân, cũng không thể bỏ mạng. Ta không phải sư phụ của ngươi, cũng không tiện nói với ngươi. Chỉ hy vọng ngươi ghi nhớ, bảo vật trên người ngươi không chỉ thuộc về mình, cũng là thuộc về tộc quần. Thánh thần Không Mạc lạnh lùng nói. Được rồi, ta đi thăm dò đây. Ngươi tự thu xếp cho ổn thỏa. Nói xong, Thánh thần Không Mạc liền bay về nơi xa. Bị xem thường rồi. Dương Thiên nhìn Thánh thần Không Mạc rời đi, lắc đầu. Bây giờ át chủ bài hắn thể hiện ra, không hề kém với cường giả cấp thánh thần một nguyên. Đáng tiếc là cường giả của nhân tộc lại không biết. Dương Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nhưng hắn cũng không quan tâm. Đa phần cường giả cấp thánh thần của nhân tộc tính cách khác nhau, một số cường giả không ưa hắn, hắn cũng hết cách. Đi thôi. Bắt đầu ở trong khu vực này yên tâm thăm dò, vừa tìm kiếm bảo vật, vừa lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Dương Thiên nhìn về phía xa, đầu tiên đi đến một hướng, liền nhanh chóng bay đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, năm này qua năm khác, trong nháy mắt lại trôi qua 10 năm. Trong một khu vực, Dương Thiên đang chậm rãi phi hành, thăm dò từng khu vực, loại bảo vật này cũng không dễ tìm kiếm như vậy. Trong thời gian 10 năm, mình vẫn chưa phát hiện ra bảo vật. Dương Thiên lắc đầu, bảo vật của khu vực cây nguyên linh có khả năng tập trung ở một nơi, tìm không thấy bảo vật cũng không có vấn đề gì. Dương Thiên thầm nói trong lòng, bây giờ trên người hắn có rất nhiều bảo vật, thậm chí có một loại chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh. Cũng có một số chí bảo pháp tắc linh cấp, bảo vật yếu nhất đối với Dương Thiên mà nói cơ bản không có tác dụng. Cho dù bảo vật, pháp tắc thời gian của hắn trong 10 năm nay liền tiến bộ rất nhiều. Dương Thiên nhìn một khu vực trước mắt, nơi này tương tự với khu vực mà hắn nhìn thấy trong vùng phong vẫn. Khắp nơi đều là vách đá, trên những vách đá này có từng khe nứt, trong khe vứt ngập tràn khí lưu hỗn độn. Nói cách khác, toàn bộ tinh vực căn nguyên này, khắp nơi đều là khí lưu hỗn độn, giống như một thế giới hỗn độn. Không biết khu vực cây nguyên linh này được hình thành từ thời đại kỷ nguyên hủy diệt nào? Dương Thiên thầm nói trong lòng, kỷ nguyên hủy diệt, hình thành từng vùng nguy hiểm trong tinh vực căn nguyên, trong đó ẩn chứa điều bí ẩn rất lớn. Bây giờ trong lòng Dương Thiên có rất nhiều sự nghi ngờ. Vũ trụ hành tinh căn nguyên tại sao sẽ tồn tại một kỷ nguyên? Tại sao cường giả dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên? Để nó tồn tại nhiều hơn một kỷ nguyên, 10.000 vũ trụ hành tinh căn nguyên và tinh vực căn nguyên rốt cuộc tồn tại quan hệ gì? Điểm cuối của tinh vực căn nguyên rốt cuộc ở đâu? Tinh vực căn nguyên, thần bí vô tận, trong lòng Dương Thiên có rất nhiều nghi ngờ nhưng không thể tìm thấy đáp án. Một lúc sau, Dương Thiên kìm chế suy nghĩ trong lòng, bây giờ hắn nghĩ đến những điều này vẫn còn quá sớm. Khả năng những cường giả có thể luyện hóa vũ trụ hành tinh căn nguyên vẫn không thể hiểu rõ. Dương Thiên tiếp tục bay chậm rãi về hướng xa. Growl, bỗng nhiên, một tiếng gào phẫn nộ khủng khiếp truyền đến. Sau đó một bóng dáng vô cùng cao lớn bước tới, dáng vẻ cao đến mấy triệu mét, thể sinh mệnh cây linh nguyên, hơn nữa còn ở hình dạng cấp thánh thần hai nguyên. Dương Thiên nhìn sinh mệnh đang tỏa ra dao động khí thế vô cùng khủng khiếp. Không hề do dự, nhanh chóng bỏ chạy hướng xa. Thể sinh mệnh cây nguyên linh nhìn Dương Thiên, truy kích một đoạn, liền dừng lại, sau đó quay về. Chương 1973, đường vân mảnh vỡ vách đá. Growl. Dương Thiên thở phào nhẹ nhõm, bây giờ thực lực của hắn, cho dù dựa vào rất nhiều bảo vật, chắc chắn cũng không phải đối thủ của cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Hắn gặp phải thể sinh mệnh cây nguyên linh đương nhiên cần nhanh chóng bỏ chạy. Nếu không bị nó trói buộc, hắn chỉ có thể trốn đi thông qua điện tử nguyên. Những khu vực này, càng vào bên trong, càng nhiều nguy hiểm. Dương Thiên lắc đầu, toàn bộ khu vực cây nguyên linh, thánh vương năm nguyên vẫn không chắc có thể còn sống ở vùng trung tâm. Sau đó khuếch tán bốn hướng xung quanh, mức độ nguy hiểm bắt đầu từ từ giảm xuống. Ở đằng xa, một luồng khí lưu hỗn độn đang chậm rãi phiêu dạt, bay đi về hướng xa. Một số mảnh vỡ trên vách đá này chóc ra, sau đó làn gió hỗn độn phất phơ. Thời gian càng dài, mặc dù những núi đá này vô cùng kiên cố, nhưng một tầng trên bề mặt của nó vẫn trở nên vô cùng mỏng manh. Dương Thiên không quan tâm cảnh tượng này, muốn bay về hướng xa. Cảnh vật trước mắt quá thường gặp trong khu vực cây nguyên linh. Bỗng nhiên, ánh mắt của Dương Thiên nhếch lên, như nhìn thấy điều gì. Bóng người dao động, liền đến trong khí lưu hỗn độn đang lưu chuyển này. Dùng tay nắm lấy, một khối mảnh vỡ vách đá liền xuất hiện trước mặt hắn. Đây là cái gì? Dương Thiên nhìn thấy mảnh vỡ vách đá trong tay. Mảnh vỡ này không giống như bình thường. Trên bề mặt của nó có từng đường vân kỳ lạ. Thế nhưng đường kính của mảnh vỡ này chưa đến một mét. Cơ bản không nhìn ra cái gì, đường vân khác thường của mảnh vỡ nhìn có vẻ giống với bản đồ. Nếu xuất hiện ở đây, nói không chừng có thể tìm thấy nguồn gốc của nó trong vùng phụ cận nơi này. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ mong chờ, trong tinh vực căn nguyên, cũng có một số cường giả sẽ lưu lại bản đồ của một vài khu vực. Đương nhiên, những đường vân kỳ lạ của mảnh vỡ vách đá này cũng có khả năng là thứ đồ khác. Dương Thiên chậm rãi phi hành xung quanh, cẩn thận thăm dò từng khu vực. Quan sát rất nhiều vách đá, thế nhưng trên vách đá ở đây ngoại trừ vết nứt ra, hầu như không có chỗ đặc biệt nào, khu vực bên ngoài vách đá chắc không có gì đặc biệt. Nếu có, chắc chắn sớm đã bị cường giả thăm dò khác phát hiện rồi. Cho nên mảnh vỡ vách đá trong tay mình có lẽ bay ra từ trong vách đá. Dương Thiên âm thầm suy tư trong lòng, dựa vào kính cỡ của mảnh vỡ, vết nứt mảnh vỡ kia dài, đường kính chắc chắn vượt qua một mét. Hơn nữa khí lưu hỗn độn trong nó vẫn đang chậm rãi lưu động. Dương Thiên phân tích, không phải tất cả khí lưu hỗn độn trong vách đá đều lưu động. Dương Thiên dựa vào phán đoán của mình, nhanh chóng xác định 300 vết nứt, mặc dù một số vết nứt vách đá nhiều, nhưng đa phần đều rất nhỏ. Dương Thiên vì lý do an toàn, để phòng ngừa vách đá đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, liền để phân thân kim giáp nguyên trùng của mình ra ngoài. Đi vào trong vách đá bắt đầu dò xét, một số thể sinh mệnh cây nguyên linh có thể ẩn nấp trong những vách đá này. Đến lúc đó đột nhiên xuất hiện, chặn lấp lối ra vết nứt duy nhất, không thể chạy thoát, cái này không phải, cái này cũng không phải. Dương Thiên nhanh chóng loại trừ, đi vào bên trong những vách đá này, tất cả đều là không gian cực kỳ thu hẹp, không có bất kỳ chỗ đặc biệt nào. Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, kim giáp nguyên trùng Dương Thiên liền loại trừ 260 khe vứt vách đá. Hắn đến khe 261, xoạt, sau khi hắn đi vào trên 1000 mét, trước mặt của hắn lại xuất hiện một không gian rộng lớn. Vùng không gian này ngập tràn khí lưu hỗn độn, thậm chí nhìn không thấy cuối. Nơi này kỳ quái, Dương Thiên vui mừng trong lòng, nơi này hiển nhiên có cường giả đã từng đi vào trong đó. Thế nhưng phân thân kim giáp nguyên trùng lại lùi ra ngoài, thăm dò mấy chục không gian vết nứt còn lại, kết quả không có điều gì khác thường. Nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, mảnh vỡ khe nứt có đường vân kỳ lạ liền bay ra từ trong không gian khe nứt thứ 261. Dương Thiên nhìn khe nứt có vẻ rất bình thường trước mắt. Phân thân kim giáp nguyên trùng nhanh chóng đi vào trong đó. Kim giáp nguyên trùng Dương Thiên nhanh chóng đi vào trong khe nứt không gian, bắt đầu thăm dò, không gian nơi sâu nhất của nó vô cùng rộng lớn, thậm chí nhìn không thấy cuối. Cuộc thăm dò lần này lại tốn mất thời gian một ngày. Thế nhưng vì đây là phân thân kim giáp nguyên trùng của Dương Thiên, cho nên Dương Thiên không hề lo lắng điều gì. Cho dù hắn bỗng nhiên chết đi thì Dương Thiên cũng không quan tâm. Cho nên hắn hoàn toàn có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tìm kiếm. Nếu cường giả cấp thánh thần khác thì lại vô cùng thận trọng. Thời gian dành ra có thể rất dài. Nơi này có một con đường. Lúc này, kim giáp nguyên trùng Dương Thiên đến một khu vực. Nơi này có một khe nứt khổng lồ. Nói là khe nứt, kỳ thật vẫn có thể nhìn ra trước đó là một cửa động. Thế nhưng thời gian quá lâu, vách đá nứt ra rất nhiều. Tuy nhiên, các nơi khác đều không có gì đặc biệt. Chỉ có cửa động trước mặt hơi kỳ quái. Đi vào xem một lát. Kim giáp nguyên trùng Dương Thiên lại bay vào trong đó. Một cỗ áp lực vô cùng khổng lồ tấn công tới, trực tiếp đánh đến người của kim giáp nguyên trùng Dương Thiên. Dưới uy áp này, kim giáp nguyên trùng Dương Thiên trở nên hơi chật vật, thậm chí căn nguyên pháp tắc trong cơ thể bắt đầu suy giảm. Chương 1974, vũ trụ tồn tại hơn 100 kỷ nguyên. Vừa đi vào trong cửa động liền xuất hiện uy áp này, trực tiếp đạt đến cấp bậc của cấp thánh thần một nguyên. Càng đi vào bên trong, uy áp của nó càng lớn, chỉ vẻn vẹn tiến lên 10 phút, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của kim giáp nguyên trùng đã tiêu hao 2 phần. Không được, uy áp vật quá khổng lồ, cơ bản kim giáp nguyên trùng kiên trì không được bao lâu. Ánh mắt Dương Thiên hơi dao động, bản thân trực tiếp đi vào trong đó, dựa vào cảnh vật mà khe vứt bên trong vách đá thể hiện ra. Trong đó chắc chắn ẩn chứa bí mật to lớn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tốc độ Dương Thiên đáng kinh ngạc, một cách nhanh chóng liền đến bên trong khe nứt, sau đó điện tử nguyên xuất hiện, hắn liền trực tiếp đi vào trong đó. Phân thân kim giáp nguyên trùng bay đến, cũng đi vào trong điện tử nguyên chính là chí bảo pháp tắc hỗn độn, uy áp nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Chắc chắn không thể làm Dương Thiên bên trong bị thương, cho dù Thánh Vương năm nguyên đều không thể làm gì điện tử nguyên, nhiều nhất là trói buộc nó lại. Dương Thiên khống chế điện tử nguyên chậm rãi phi hành, sau 3 giờ mới đến một khu vực, sau đó trực tiếp dừng lại. Không gian khe nứt đã đến điểm cuối, lúc này uy áp của nơi này lại vô cùng mạnh mẽ. Đến Dương Thiên vẫn không biết nơi đây thuộc cấp bậc nào. Hắn đang đi vào chưa đến nửa giờ, uy áp của nơi này liền vượt qua cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Nơi này là, Dương Thiên nhìn về phía xa, thứ hiện ra trước mắt hắn là một vách đá khổng lồ. Trong đó có một số đường vân kỳ lạ, chẳng qua đã khiếm khuyết hơn phân nửa, thế nhưng còn có một nơi hơi hoàn chỉnh, đây là bản đồ khu vực núi Lôi Duyên. Dương Thiên nhìn về phía một vùng hoàn chỉnh duy nhất, núi Lôi Duyên cũng là một khu vực đặc thù trong tinh vực căn nguyên. Cách Hồ Liệt Diễm một trong 4 nơi lớn mà nhân tộc thăm dò rất gần. Chẳng qua, bên trong đó chưa từng phát hiện ra chí bảo pháp tắc hỗn độn. Đương nhiên khó mà so sánh với Hồ Liệt Diễm. Nhưng nó cũng là một nơi vô cùng hiểm trở, xuất hiện một số chí bảo pháp tắc linh cấp, cường giả nhân tộc đương nhiên từng thăm dò, biết được hình dáng bên ngoài tổng thể của nó, cho nên Dương Thiên lập tức phán đoán ra, khu vực núi Lôi Duyên thể hiện ra chỉ chiếm 1/1000 của tổng khu vực trong đó. Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, khu vực núi Lôi Duyên trực tiếp đạt đến 30 triệu năm ánh sáng, khu vực 1/1000 đã vô cùng rộng lớn. Hơn nữa đây không phải là bên ngoài mà là nguyên một con đường từ bên ngoài vào bên trong. Khu vực nguy hiểm cũng được ghi chú ra, Dương Thiên dọc theo bản đồ này, hoàn toàn có thể bắt đầu thăm dò bên trong nó một cách nhanh chóng và an toàn. Đáng tiếc là, thời gian đã trôi qua rất lâu trong nơi này, khối đá chóc ra hơn phân nửa, không thì bản đồ này chắc chắn vô cùng phong phú. Dương Thiên lắc đầu, bây giờ bản đồ vách đá này bong chóc ít nhất trên 95%. Trừ núi Lôi Duyên ra, bản đồ này chắc chắn còn bao gồm các khu vực khác. Đáng tiếc đã biến mất, Dương Thiên nhanh chóng ghi chép bản đồ còn lại. Núi Lôi Duyên, khắp nơi đều có sấm sét vây quanh. Bây giờ Tiểu Quang vẫn thiếu hụt đá nguyên pháp tắc thời gian và lôi điện. Mình có thể đi vào trong đó thăm dò một lượt, nói không chừng có thể lấy được đá nguyên pháp tắc lôi điện trong đó. Dương Thiên thầm nói trong lòng, thăm dò trong các khu vực khác, đối với hắn mà nói không có ảnh hưởng. Trước đó Dương Thiên cũng nghĩ đến việc đi vào một vài không gian, dò xét trong khu vực đặc thù sấm sét. Sau khi ghi chép lại bản đồ, Dương Thiên lại nhìn về phía xung quanh khe nứt này, kiểm tra xem xét có các nơi đặc biệt khác không. Hắn phân ra một tia linh hồn bám vào điện tử nguyên, hoàn toàn có thể chịu được uy áp khủng bố của nó. Uy áp của vùng không gian khe nứt này mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Dương Thiên cẩn thận thăm dò từng nơi vách đá. Khu vực của bức bản đồ này không có nơi đặc thù nào, cũng không có uy áp tỏa ra từ trong đó. Xoạt, lúc linh hồn Dương Thiên đến gần một vách đá, một số tia sáng màu trắng trực tiếp lóe lên, sau đó một số ký tự kỳ lạ lại chậm rãi hiện ra. Quả nhiên có ẩn giấu đồ vật, Dương Thiên vui mừng trong lòng, nhìn về ký tự trước mặt, mặc dù hắn không nhận ra, nhưng vẫn có thể biết được ý nghĩa đại diện của những ký tự này. Vẫn còn thời gian 10 tỷ năm, vũ trụ căn nguyên của chúng ta sẽ hủy diệt. Dưới quy tắc vũ trụ, sự lâu dài khó kiếm. Bây giờ ta đã trở thành Thánh Vương Bảy Nguyên, chỉ kém dung hợp một hệ pháp tắc cơ sở cuối cùng, có thể làm vũ trụ của ta tồn tại thêm một kỷ nguyên. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng ta chắc chắn làm được. Bây giờ toàn bộ tinh vực căn nguyên, chỉ có một vũ trụ vĩnh hằng, đã tồn tại 100 kỷ nguyên. Vũ trụ Nguyệt Tân của ta cũng sẽ trở thành một vũ trụ vĩnh hằng thứ hai của vũ trụ căn nguyên. Trong lúc vô tình đến được đây, không khỏi có những suy nghĩ trong lòng liền ghi chép lại những khu vực mà ta thăm dò. Có thể ta cũng lo lắng bản thân sẽ thất bại, biến mất hoàn toàn trong dòng sông kỷ nguyên. Người đến sau, nếu ngươi nhìn thấy nơi này, xin ngươi ghi nhớ tên của ta, Thánh Vương Nguyệt Hồn. Rất nhiều ký tự hiện ra, uy áp mạnh mẽ chính là tỏa ra từ trên những ký tự này. Dương Thiên nhìn những thông tin này, trong lòng lại giật mình như sóng to gió lớn. Thông tin của Thánh Vương Nguyệt Hồn không nhiều, nhưng để lại thông tin cực kỳ chấn động, đó chính là tinh vực căn nguyên đã tồn tại một vũ trụ vĩnh hằng. Hơn nữa tồn tại trong thời gian 100 kỷ nguyên. Trước đó Thánh Thần Cổ Nguyên từng nói với Dương Thiên, trong thông tin mà nhân tộc biết, vũ trụ căn nguyên tồn tại dài nhất chỉ 4 kỷ nguyên. Hơn nữa nhờ vào ba cường giả dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc mới làm được. Lẽ nào ban đầu vũ trụ kia sinh ra 99 cường giả hiểu rõ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh? Trong mắt Dương Thiên khó nén vẻ chấn động. Chương 1975, nỗi sợ hãi của Thánh Thần Không Mạc. 1. Trong mắt Dương Thiên khó nén vẻ kinh hãi. Thông tin mà cường giả nhân tộc nắm giữ chính là vũ trụ căn nguyên tồn tại trong thời gian dài nhất là 4 kỷ nguyên. Nếu như tồn tại 100 kỷ nguyên, đó chính là sinh ra 99 cường giả đủ để luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Điều này hầu như không thể có. Thánh Thần Cổ Nguyên từng nói sinh ra cường giả cấp bậc này chỉ có thể được sinh ra trong kỷ nguyên đầu tiên. Thông tin Thánh Vương Nguyệt Hồn nói chính là một hành tinh vĩnh hằng, cho dù tồn tại 100 kỷ nguyên cũng không thể mãi mãi. Cho nên, theo Thánh Vương Nguyệt Hồn thấy, vũ trụ căn nguyên kia có lẽ vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Dương Thiên xuất hiện một sự phán đoán khác thường trong đầu. Vũ trụ căn nguyên chỉ có thể tồn tại vô số kỷ nguyên mới có thể được xưng là vĩnh hằng. Dung hợp toàn bộ 9 hệ pháp tắc, có thể luyện hóa vũ trụ căn nguyên. Sau khi đạt đến cấp bậc thế này, lẽ nào còn có con đường tiến lên? Nếu như có, vậy nên đi như thế nào? Dương Thiên đang suy tư trong lòng. Hành tinh vĩnh hằng mà Thánh Vương Nguyệt Hồn lưu lại, Rất có khả năng trong đó có thực lực của cường giả vượt qua cường giả nắm giữ pháp tắc dung hợp. 9 hệ, đạt đến một cấp bậc mới, mà cấp bậc kia chắc có thể làm vũ trụ căn nguyên tồn tại trên 100 kỷ nguyên. Thậm chí tồn tại mãi mãi. Thế nhưng, bây giờ 10.000 vũ trụ hành tinh căn nguyên trong tinh vực căn nguyên chỉ có 3 thánh tinh. Thánh tinh cổ linh mạnh mẽ nhất cũng chỉ ở kỷ nguyên thứ 3. Vậy thì hành tinh vĩnh hằng là cái nào? Dương Thiên lại xuất hiện nghi ngờ trong đầu. Bây giờ xem ra, hành tinh mà Thánh Vương Nguyệt Hồn nói hiển nhiên đã biến mất. Không biết tồn tại trong thời gian nhiều kỷ nguyên cuối cùng mới hủy diệt. Vũ trụ vĩnh hằng này chắc chắn là nằm trong 10.000 vũ trụ căn nguyên. Dương Thiên suy tư một lúc, nhưng không có bất cứ đầu mối nào. Toàn bộ tin tức mà nhân tộc nắm giữa không thể tồn tại vũ trụ vĩnh hằng. Bây giờ điều Dương Thiên biết được đã vượt qua nhận thức của nhân tộc. Không biết cường giả của đại vũ trụ thứ 3 hiểu rõ pháp tắc dung hợp 9 hệ hoàn chỉnh thánh tinh. Cổ Linh có biết tin tức của vũ trụ vĩnh hằng không? Dương Thiên âm thầm suy tư trong lòng. Ba đại thánh tinh vũ trụ, tin tức biết được chắc chắn vượt qua nhân tộc. Một lúc sau, Dương Thiên kìm nén sự chấn động trong lòng. Bây giờ thực lực vẫn quá yếu, chưa làm được dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc. Vậy thì con đường muốn tìm kiếm vĩnh hằng cũng không có ý nghĩa gì. Xem mình sau này có thể gặp được tin tức khác liên quan đến hành tinh vĩnh hằng trong tinh vực căn nguyên không. Dương Thiên đè nén tin tức này xuống sâu dưới đáy lòng. Đi theo sự thăm dò cả A Hán, hiểu biết về tinh vực căn nguyên chắc chắn cũng càng nhiều. Một phút sau khi ký tự kỳ lạ xuất hiện, liền từ từ biến mất. Thế nhưng uy áp vẫn tồn tại như cũ. Đợi cường giả thứ hai đến nơi này, vẫn có thể khởi động những ký tự này. Dương Thiên dùng điện tử nguyên thăm dò cẩn thận khu vực xung quanh. Vẫn không phát hiện ra bất kỳ sự khác thường. Cuối cùng liền rời khỏi đây. Hắn trực tiếp tiêu hủy hoàn toàn bản đồ. Thế nhưng, cường giả khác muốn đi vào trong đó, không có chí bảo pháp tắc hỗn độn phong tỏa không gian, thực lực ít nhất cần đạt đến Thánh Vương năm nguyên mới có thể chịu được uy áp của nó. Cho dù hắn không tiêu hủy, hầu như cũng không thể có cường giả đến đây. Ra ngoài rồi, Dương Thiên thu điện tử nguyên lại, bay ra khỏi không gian khe nứt vách đá. Rất nhiều khe nứt vách đá của khu vực này, không có cường giả đi vào trong đó, phát hiện ra bí mật bên trong. Đương nhiên, vấn đề này nói không chính xác, nói không chừng đã có cường giả đi vào không gian khe nứt này trước hắn. Bây giờ đi đến khu vực núi Lôi Duyên, có bản đồ rồi, nói không chừng mình có thể lấy được đồ vật có giá trị trong đó. Dương Thiên có vẻ mong chờ trong lòng, hắn chuẩn bị xây dựng tọa độ không gian. Ở đằng xa, mơ hồ truyền đến vài cỗ dao động khí thế, một trong số đó Dương Thiên còn có vẻ quen thuộc. Đây là dao động khí thế của Thánh Thần Không Mạc. Ánh mắt Dương Thiên hơi thay đổi, dừng động tác của mình, nhanh chóng bay về hướng xa. Trong một khu vực, bốn cường giả đang nhanh chóng phi hành, chỉ có điều ba bóng người phía sau liên hợp lại, đang truy kích một cường giả nhân loại ở phía trước. Ha ha, Thánh Thần Không Mạc, đừng chạy nữa, lần này ngươi xông vào cạm bẫy của chúng ta, còn muốn chạy trốn sao? Một con yêu thú toàn thân đen kịt, thân thể gầy còm, tám cái chân, còn có hai cái móng trước giống như con dao, đằng sau mọc đôi cánh màu đen, giọng nói của ông ta nghe có vẻ mang theo cảm giác u ám. Hai cường giả khác, một người giống với yêu thú màu đen, còn có một sinh mệnh có hình dáng cao đến 100.000 mét. Toàn thân bao phủ một tầng khôi giáp thật dày, cao 100.000 mét, mặc dù không tính là thấp, nhưng so với ba cường giả khác trên sân đấu, nhìn có vẻ hoàn toàn kém xa, cường giả cấp thánh thần đều có thể dễ dàng đạt đến độ cao của ông ta. Chương 1976, nỗi sợ hãi của Thánh Thần Không Mạc. 2. Thánh Thần Lăng Thủy, ba cường giả các ngươi liên hợp đối phó với một mình ta, không cảm thấy nhục nhã sao? Thánh Thần Không Mạc tức giận nói, trong mắt ông ta còn mang vẻ nôn nóng. Ba cường giả đằng sau, thực lực của từng người đều mạnh hơn ông ta. Nhóm Thánh Vương Sang Viên và Thánh Thần Cổ Nguyên còn cách mình một khoảng. Muốn mau chóng chạy đến, cần thời gian ít nhất 5 phút. Không biết mình có thể chống cự được không? Thánh Thần Không Mạc lo lắng trong lòng. Lúc ông ta vừa gặp nguy hiểm, liền thông báo cho các cường giả khác của nhân tộc. Đương nhiên, ông ta chỉ thông báo cho thực lực ít nhất đạt đến cấp Thánh Thần một nguyên trở lên. Chúng ta chỉ biết, giết chết ngươi, bảo vật trên người ngươi đều thuộc về chúng ta. Thực lực của chúng ta cũng có thể nhanh chóng tăng cao. Thánh Thần Lăng Thủy cười lớn nói. Hơn nữa, chúng ta muốn nhìn thấy trong tuyệt vọng, có thể phát huy ra thực lực thế nào. Nói không chừng chúng ta còn nhận được chỉ dẫn. Thực lực gần thêm một bước cũng không chừng. Trong mắt thánh thần Lăng Thủy có vẻ điên cuồng, tay phải ông ta vung lên, một thanh trường kiếm trong tay xuất hiện, sau đó kiếm quang mạnh mẽ trực tiếp chém tới, đánh trúng thân thể của thánh thần Không Mạc. Ở bên cạnh, cường giả cùng tộc quần của thánh thần Lăng Thủy, lấy ông ta làm trung tâm, từng tia sáng màu xanh không ngừng xuất hiện, tỏa ra lĩnh vực mạnh mẽ, toàn bộ tác động lên người của thánh thần Không Mạc. Cuối cùng một cường giả thân cao chỉ có 100.000 mét. Liền có từng vật dạng tia màu đen xuất hiện, đến bên cạnh thánh thần Không Mạc, trói buộc thân thể của ông ta. Đồng thời, từng đòn công kích của ba cường giả liên tục đánh vào người của thánh thần Không Mạc. Thánh thần Không Mạc dưới hạn chế của ba cường giả, chịu sự trói buộc rất lớn, tốc độ rất chậm, không ngừng chịu đựng công kích của ba cường giả. Thế nhưng, thánh thần Không Mạc không hoảng hốt, dựa vào tình hình bây giờ, ông ta hoàn toàn có thể kiên trì trong thời gian 5 phút. Soạt. Bỗng nhiên, trong tay thánh thần Lăng Thủy xuất hiện một cái tháp nhỏ màu đen. Trong nháy mắt, một lực thôn phệ mạnh mẽ tác động đến người của thánh thần Không Mạc. Chí bảo pháp tắc linh cấp phong tỏa không gian cực phẩm. Trên mặt thánh thần Không Mạc bỗng nhiên lộ vẻ khủng khiếp. Gương mặt của thánh thần Không Mạc nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Tháp nhỏ màu đen xuất hiện, nháy mắt đã xuất hiện một lực lượng mạnh mẽ tác động lên người ông ta. Thánh thần Không Mạc phải dùng rất nhiều sức lực mới có thể chống đỡ không bị nó hút vào. Bùm, bùm, từng đòn tấn công khủng khiếp không ngừng đánh lên người ông ta. Mặc dù những đòn công kích này không đến mức khiến ông ta bị thương nặng, nhưng lại làm suy yếu năng lực ngăn cản tháp nhỏ màu đen của ông ta. Ha ha, thánh thần Không Mạc, ta vất vả lắm mới có được tháp nhỏ màu đen này. Trước kia chúng ta không làm gì được ngươi. Nhưng bây giờ có chiếc tháp nhỏ này thì ngươi chắc chắn sẽ không kiên trì được bao nhiêu thời gian nữa đâu. Thánh thần Lăng Thủy cười lớn, ba vị cường giả liên hợp, những đòn công kích trực tiếp đánh về phía thánh thần Không Mạc. Thân thể ông ta không chịu nổi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trong thời gian ông ta bay ngược ra sau, lực hút của tháp nhỏ màu đen càng thêm mãnh liệt, thân thể của thánh thần Không Mạc càng hướng về gần tháp nhỏ hơn. Không. Sắc mặt của thánh thần Không Mạc tràn đầy vẻ kinh hãi, cố gắng để bản thân giữ thăng bằng, đồng thời nhanh chóng bỏ chạy về phía xa. Những cường giả này ở trong thánh tinh diệu nguyên, không có bất cứ điểm mấu chốt nào, sao ta lại bị bọn họ theo dõi? Thánh thần Không Mạc suy nghĩ, sắc mặt vô cùng xấu xí, dựa theo tình huống hiện tại thì có lẽ ông ta không kiên trì được đến lúc những cường giả khác trong tộc tới, mỗi một đòn công kích lại khiến năng lực của ông ta bị yếu đi một chút. Nói không chừng ông ta sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Vút, ở phía xa, một bóng người nhanh chóng bay về phía này. Đó là thánh thần Lăng Thủy, thánh thần Vân Quân của tộc Hắc Liêm, còn có cả thánh thần Ô Tháp của tộc Sắc Nguyên của thánh tinh Diệu Nguyên. Dương Thiên nhìn về phía xa xa, có ba cường giả đang truy kích thánh thần Không Mạc. Thánh thần Lăng Thủy, thánh thần Vân Quân, thánh thần Ô Tháp đều thuộc về thánh tinh Diệu Nguyên, cảnh giới cấp thánh thần một nguyên. Thực lực cường đại, bảo vật đông đảo, thời gian tu luyện của họ đã vượt qua một kỷ nguyên. Thực lực so với thánh thần Không Mạc mạnh hơn một chút. Ba cường giả này liên thủ, lại có bảo vật hỗ trợ. Thực lực hoàn toàn vượt xa thánh thần Không Mạc. Thánh thần Không Mạc tất nhiên không có năng lực ngăn cản. Bùm, Dương Thiên không chút do dự. Bia cửu nguyên và tháp bạch ngọc kích hoạt hoàn toàn. Một lĩnh vực khổng lồ nhanh chóng bộc phát. Điểm sáng màu trắng xuất hiện. Bao phủ khu vực trong phạm vi 1 năm ánh sáng, bóng dáng của hắn khẽ lóe lên, điểm sáng màu trắng lập tức va chạm với điểm sáng màu xanh tản ra từ chí bảo pháp tắc của thánh. Thần Vân Quân, điểm sáng xanh đó giống như nước biển, nhanh chóng tan biến, lĩnh vực thật mạnh mẽ, sông lục nguyên của ta thế mà lại không thể nào địch lại nổi. Sông lục nguyên của ta là một loại chí bảo pháp tắc lĩnh vực linh cấp vô cùng cực phẩm. Thánh thần Vân Quân lộ rõ vẻ kinh ngạc. Khi điểm sáng màu trắng kia xuất hiện, lĩnh vực của ông ta hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Chương 1977, Hổ Thẹn, Thánh thần Dương Thiên của vũ trụ Tinh Lâm. Ba vị cường giả thánh thần Lăng Thủy nhìn thấy Dương Thiên thì sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Dương Thiên, thánh thần Không Mạc vẫn luôn đang tìm cơ hội chạy trốn. Thế nên ngay khi Dương Thiên vừa xuất hiện thì ông ta đã nhìn thấy rồi. Tuy vậy, trong lòng ông ta cũng không vui vẻ chút nào. Bởi vì ông ta biết thực lực của Dương Thiên, đến ông ta còn không phải đối thủ của ba vị cường giả kia thì Dương Thiên lại càng không phải đối thủ của bọn họ. Nhưng mà, sau khi điểm sáng kia đến thì ông ta lập tức cảm nhận thấy lực trói buộc trên người mình biến mất. Tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, đây là lĩnh vực của Dương Thiên. Cường đại như vậy, thánh thần không mạc cảm nhận được lĩnh vực này thì ánh mắt lộ rõ một tia hy vọng. Mặc dù ông ta vô cùng chấn động trước thực lực của Dương Thiên, nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ đến những chuyện khác. Ông ta nhanh chóng bay về phía Dương Thiên. Thánh thần Dương Thiên, chỉ dựa vào thực lực của ngươi mà cũng muốn cứu thánh thần không mạc. Thánh thần Lăng Thủy tức giận nói, lực thôn phệ mà tháp nhỏ màu đen trong tay ông ta tản ra đã không còn ảnh hưởng được đến thánh thần không mạc nữa. Ba người lập tức đuổi theo về phương hướng thánh thần không mạc đang bay về. Vẻ mặt Dương Thiên vô cùng bình tĩnh, điện tử nguyên trong người hắn khẽ rung lên. Sau đó, thánh thần không mạc cảm giác được lực trói buộc trên cơ thể mình hoàn toàn biến mất. Có sự hỗ trợ của lĩnh vực của Dương Thiên, tốc độ của ông ta còn nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Nhanh chóng đi tới bên cạnh Dương Thiên. Đi, Dương Thiên nhanh chóng nói, điểm sáng màu trắng nhanh chóng trói buộc ba cường giả nhóm thánh thần Lăng Thủy. Dương Thiên và thánh thần không mạc dưới sự hỗ trợ của lĩnh vực có được tốc độ kinh người. Chẳng mấy chốc đã hoàn toàn rời khỏi nơi này. Chết tiệt, trong hư không, thánh thần Lăng Thủy giận dữ mắng, bọn họ vất vả lắm mới có thể che giấu khí tức. Chờ đến khi thánh thần không mạc rơi vào trong lĩnh vực của sông Lục Nguyên. Thế mà bây giờ lại để ông ta chạy thoát, dựa vào thực lực của bọn họ, chỉ có thể dựa vào các loại bẫy dập mới có thể đánh chết được cường giả cấp thánh thần một nguyên. Thực lực của thánh thần Dương Thiên Vũ Trụ Tinh Lâm đã đạt tới trình độ thánh thần một nguyên. Nếu không thì chỉ dựa vào lĩnh vực của hắn thì không có khả năng ngăn chặn sông Lục Nguyên của ta. Thánh thần Vân Quân lạnh lùng nói, trước đây chắc chắn hắn đã che giấu thực lực. Những tin tức mà thánh tinh diệu nguyên chúng ta có được lúc trước toàn là giả hết. Hơn nữa, trên người thánh thần Dương Thiên chắc chắn có không ít bảo vật chân quý. Thánh thần Ô Tháp cũng trầm ngâm nói, hừ, dám cả gan trêu chọc thánh tinh diệu nguyên chúng ta. Không cần biết thánh thần Dương Thiên đi tới nơi nào cũng chắc chắn không được yên ổn. Thánh thần Lăng Thủy tức giận nói, thực lực của tộc Hắc Liêm bọn họ đứng hàng đầu ở thánh tinh diệu nguyên. Ở một khu vực, Dương Thiên và thánh thần không mạc đang đứng thẳng. Thánh thần Dương Thiên, chuyện lần trước là ta không đúng. Xin lỗi ngươi, thánh thần không mạc hổ thẹn nói. Lần trước Dương Thiên xuất hiện ở khu vực lân cận, ông ta còn trực tiếp phê bình Dương Thiên. Không ngờ lần này Dương Thiên lại thể hiện ra thực lực còn vượt trên cả cường giả cấp thánh thần. Một nguyên, nếu như không có Dương Thiên thì nói không chừng lần này ông ta đã chết ở đây rồi. Thánh thần không mạc không cần phải nói như thế. Chúng ta đều là cường giả nhân tộc, tất nhiên phải giúp đỡ nhau. Dương Thiên cười nói, thánh thần không mạc vô cùng hổ thẹn. Bây giờ ông ta lại chịu thêm ân huệ của Dương Thiên. Thánh thần Dương Thiên, đại ân lần này ta sẽ không bao giờ quên. Sau này, chỉ cần có chuyện gì cần giúp thì ta sẽ không chối từ. Thánh thần không mạc trịnh trọng nói, mặc dù tính cách của ông ta hơi ích kỷ, nhưng hiển nhiên không phải là loại cường giả không biết cảm ơn. Dương Thiên cười, cũng không nói gì thêm. Thực ra hắn và thánh thần không mạc cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn cả. Thánh thần Dương Thiên, ta đi trước đây, nếu sau này ngươi có chuyện gì thì cứ gửi tin nhắn cho ta. Cho dù nguy hiểm cỡ nào thì ta cũng sẽ nhất định chạy tới. Thánh thần không mạc nói xong thì bay về phía xa, nơi này chỉ còn lại một mình Dương Thiên, mình cũng nên rời khỏi nơi này thôi, tới núi Lôi Duyên trước. Dương Thiên nhìn thánh thần không mạc rời đi, nghĩ thầm, vừa rồi hắn đã chuẩn bị tới đó rồi, nhưng bởi vì chuyện của thánh thần không mạc nên mới chậm trễ một chút. Bên trong nham thạch bỗng nhiên xuất hiện một tòa tọa độ không gian. Sau đó Dương Thiên nhanh chóng đi ra ngoài. Hồ Liệt Diễm, Dương Thiên nhìn về nơi giống như biển lửa trước mặt. Hồ Liệt Diễm là một trong bốn khu vực lớn mà cường giả nhân tộc thường tới lang bạt. Cũng là một khu vực nổi tiếng của toàn bộ tinh vực Can Nguyên. Ở xung quanh Hồ Liệt Diễm có tổng cộng 5 khu vực khá nổi tiếng. Núi Lôi Duyên là một trong số đó. Dương Thiên nhìn về phía dãy núi nhỏ phía xa, nói là núi nhỏ nhưng cũng chỉ là nhỏ so với Hồ Liệt Diễm mà thôi. Hơn nữa, núi Lôi Duyên ở xa Hồ Liệt Diễm, thế nên nhìn cũng nhỏ hơn một chút. Đi thôi, trực tiếp tiến về nơi đó. Dương Thiên nhanh chóng tiến vào vết nứt không gian, bắt đầu đi tới, mấy ngày sau hắn mới dừng lại. Trước mặt Dương Thiên lúc này là một dãy núi non chập trùng. Nhìn tổng quát giống như một quả trứng bầu dục. Bên trên sấm chớp lập lòe, khi càng tiến đến gần núi Lôi Duyên thì sấm chớp càng thêm khủng bố hơn. Uy lực thậm chí còn có thể đạt tới cấp thời không. Hơn nữa, sấm chớp đều là xuất hiện một cách bất ngờ, không theo một quy luật nào cả. Thế nên, Dương Thiên cảm thấy mức độ nguy hiểm của nơi này không hề thua kém những khu vực khác mà hắn từng lang bạt. Chương 1978, 200 năm. Nếu như là bình thường thì mình sẽ không tiến vào nơi này. Nhưng bây giờ mình đã có được một số bản đồ về núi Lôi Duyên. Hoàn toàn có thể tránh được nguy hiểm ở nơi đây. Dương Thiên hơi mỉm cười. Thân ảnh hắn khẽ lóe lên, nhanh chóng bay vào bên trong. Bùm, những tiếng sấm không ngừng vang lên. Chớp giật liên hồi, nhưng cường độ lôi điện này cũng chỉ đạt tới cấp hư thần mà thôi. Không có nhiều ảnh hưởng đối với Dương Thiên lắm. Dương Thiên quan sát bản đồ trong đầu mình. Căn cứ theo những gì bản đồ ghi lại thì mình nên đi vào từ một dãy núi bên trái núi Lôi Duyên. Dương Thiên cẩn thận phân tích phương hướng một chút, sau đó nhanh chóng bay về một phía. Vút, ở phía xa, một vị cường giả cấp thánh thần đang chậm rãi phi hành. Đây là một cường giả nhìn giống tộc kim loại, thân thể vô cùng cường tráng, thánh thần Dương Thiên của vũ trụ tinh lâm. Vị cường giả này nhìn thấy Dương Thiên thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ông ta không chút do dự, lập tức chuyển hướng bay về phía khác, không dám dừng lại. Thánh thần kim vũ của vũ trụ Mộc Tân, Dương Thiên nhìn về phía vị cường giả kia, cũng không truy kích. Vũ trụ Mộc Tân cũng là một trong 10 vũ trụ căn nguyên đáng để lang bạt. Thực lực của thánh thần kim vũ kia chỉ là gần tới cấp thánh thần đỉnh phong chứ chưa chân chính đạt tới. Trong tinh vực căn nguyên, cường giả cấp thánh thần đỉnh phong là cường giả có thực lực yếu nhất. Nhưng cũng vẫn có trường hợp những cường giả cấp thánh thần bình thường ngẫu nhiên lọt vào được nơi này, dù sao thì tinh vực căn nguyên cũng rất có lợi cho việc đột phá thực lực. Dương Thiên không có hứng thú với những cường giả ở trình độ này. Trong lòng hắn có điểm mấu chốt của mình, nếu như vì đoạt bảo vật mà sẵn sàng tùy tiện đánh chết kẻ yếu thì Dương Thiên không làm được. Dương Thiên chăm chú bay về phía trước, ở bên trong núi Lôi Duyên, hắn không dám di chuyển bằng khe nứt không gian mà chỉ có thể chậm rãi phi hành. Di chuyển bằng khe nứt không gian có tốc độ rất nhanh, nhưng lại không có cách nào xác định chuẩn vị trí. Một khi Dương Thiên tới khu vực nguy hiểm thì xong rồi. 3 ngày sau, hắn tới được một nơi. Đây là điểm bắt đầu của tấm bản đồ mà mình nắm giữ. Dương Thiên nhìn khu vực trước mặt, khóe miệng lộ vẻ tươi cười. Bây giờ mình cứ dọc theo bản đồ là được, nhanh chóng thám hiểm khu vực này một lần. Dương Thiên hạ quyết tâm, những nơi như thế này thường sẽ có rất nhiều nguy hiểm bất ngờ. Nhưng bảo vật cũng sẽ tùy cơ xuất thế, thế nên thu hút rất nhiều cường giả tới thám hiểm. Nếu như là những cường giả khác, tới đây tìm kiếm một cách vô định thì tất nhiên khó có thể biết được bảo vật sẽ ở nơi nào. Nhưng Dương Thiên có được tấm bản đồ này, biết được khu vực nào an toàn, nói không chừng hắn có thể có cơ hội tìm thấy bảo vật. Đi thôi, Dương Thiên nhanh chóng bay về phía xa, tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, đi theo phương hướng trong bản đồ, thỉnh thoảng. Xung quanh hắn lại có sấm sét lóe lên. Tất nhiên, cho dù có bản đồ thì Dương Thiên vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác. Nếu có nguy hiểm xuất hiện thì điện tử nguyên sẽ nhanh chóng thu hắn vào trong. Thời gian chậm rãi trôi đi, nháy mắt đã 10 năm trôi qua. Lúc này Dương Thiên đã tới khu vực thuộc về núi Lôi Duyên. Hả, có dao động pháp tắc truyền đến. Tại một khu vực, Dương Thiên cẩn thận thăm dò. Bỗng nhiên, trên mặt hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vút. Bóng dáng hắn khẽ động, nhanh chóng đi tới một khu vực, bên trong một khu vực tràn ngập khí lưu hỗn độn, chính nơi này đã tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Ở nơi này, một khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp bị tổn hại lẳng lặng nằm đó. Đây là khải giáp chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Dương Thiên nắm chặt tay phải, bảo vật nhanh chóng bay tới tay hắn, mặc dù thứ này không có tác dụng gì đối với mình, nhưng hoàn toàn có thể để cho Hỗn Nguyên Châu thôn phệ. Dương Thiên nhanh chóng thu hồi bảo vật, trước khải giáp này thì mình cũng đã tìm được 5 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp khác. Có bản đồ, xác suất tìm kiếm được bảo vật của mình đúng là rất cao. Dương Thiên hơi mỉm cười, hắn biết nơi này rất an toàn, không nằm trong khu vực nguy hiểm, thế nên Dương Thiên có thể lấy được bảo vật một cách dễ dàng. Tốc độ và hiệu suất nhanh hơn những cường giả khác rất nhiều. Đi thôi, tiếp tục tìm kiếm, Dương Thiên lại bay về nơi xa, thời gian cứ thế trôi đi. 10 năm, 20 năm, 100 năm, nháy mắt đã 200 năm trôi qua, mà trong vòng 200 năm này, Dương Thiên vẫn luôn lang bạt ở khắp các khu vực trong bản đồ. Càng đi vào bên trong thì hắn lại càng thêm cẩn thận. Mặc dù có bản đồ nhưng tốc độ thăm dò của hắn cũng vẫn chậm lại. 200 năm trôi qua, mình đã tìm được 2 chí bảo pháp tắc linh hồn và rất nhiều chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Dương Thiên ở trong một khu vực, nhìn chí bảo pháp tắc đỉnh cấp trước mặt, tươi cười nghĩ. Nhưng so với việc tìm được bảo vật thì điều bất ngờ nhất chính là việc tu luyện pháp tắc thời gian của mình. Ý niệm của Dương Thiên vừa động thì trên người cũng lập tức tản ra pháp tắc thời gian khổng lồ. Có phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc luôn quan sát pháp tắc cửu nguyên. Chỉ 200 năm ngắn ngủi mà pháp tắc thời gian của hắn đã tiến bộ rất lớn. Tương đương với tu luyện mấy ngàn năm, dựa vào tốc độ này thì chỉ cần 100 năm nữa là pháp tắc thời gian của mình có thể đạt tới cực hạn. Đến lúc đó, pháp tắc thời gian của mình có thể đột phá rồi. Dương Thiên sung sướng nghĩ, nếu đột phá được pháp tắc thời gian thì hắn sẽ trở thành cường giả cấp thánh thần một nguyên. Dựa vào đông đảo bảo vật, cho dù có là cường giả cấp thánh thần hai nguyên cũng không thể làm gì được hắn. Chương 1979, phát hiện bảo địa. Bây giờ Dương Thiên đang chờ đợi mình đột phá pháp tắc thời gian. Một khi hắn đột phá thì thực lực của hắn sẽ có một bước nhảy vọt. Tiếp tục tìm kiếm bảo vật, Dương Thiên nhìn về phía trước. Hơn 200 năm qua, hắn căn cứ theo bản đồ núi Lôi Duyên thăm dò không ít khu vực. Hiện tại đã tới được nơi này, diện tích của núi Lôi Duyên rất lớn. Cho dù có nắm giữ bản đồ thì Dương Thiên cũng phải tiêu tốn khá nhiều thời gian. Thời gian cứ thế trôi đi, bóng dáng của Dương Thiên chớp tắt giữa muôn vàn tiếng sấm sét. Điểm kỳ quái chính là những tia sét này cho dù có xuất hiện một cách ngẫu nhiên thì cũng đều xuất hiện ở những nơi khác, những nơi đó đều là những nơi đánh dấu nguy hiểm trên bản đồ. Dương Thiên không tới những khu vực đó, tất nhiên cũng có ngoại lệ, nhưng xác suất rất nhỏ. Dương Thiên nhanh chóng bay tới, thỉnh thoảng lại có được một ít bảo vật, nhưng tất cả đều là những loại bình thường. Nháy mắt đã trôi qua 80 năm, ở một khu vực, Dương Thiên đang chăm chú phi hành, bùm, bỗng nhiên, một tia chớp khổng lồ xuất hiện, kèm theo đó là một tiếng sấm vang lên, khoảng cách từ tia chớp đó đến chỗ Dương Thiên chưa tới 100 mét. Dương Thiên giật mình, nhanh chóng trốn vào trong điện tử nguyên, bùm, bùm, sau khi tiếng sấm kia vang lên thì hàng ngàn hàng vạn tia sét lập tức giáng xuống, bao trùm cả một khu vực rộng lớn, lôi điện khủng khiếp quá. Mỗi một cái đều vượt qua cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Ánh mắt của Dương Thiên lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hắn ở nơi này đã 300 năm. Đây là dao động lôi điện khủng bố nhất mà hắn gặp phải. Lúc trước cũng từng xuất hiện, nhưng hoàn toàn không thể sánh được với lần này. Bùm, lôi điện nhanh chóng lan tràn, trực tiếp bao phủ lên khu vực Dương Thiên đang đứng. Điện tử nguyên bị vô số điện quang làm cho xoay vòng vòng, hoàn toàn không thể ngăn cản được. Nhưng mà cho dù lôi điện có uy lực cường đại thế nào đi nữa thì cũng khó có thể phá vỡ được chí bảo. Pháp tắc hỗn độn điện tử nguyên này, Dương Thiên đứng trong điện tử nguyên, gần như rơi vào vị trí trung tâm của lôi điện, cảnh tượng xung quanh hắn giống như tận thế. Dưới sự tấn công của những đạo lôi điện liên tiếp, đất đá xung quanh gần như bị hủy hoại toàn bộ, đá vụn quay cuồng. Hả, có bảo vật? Trong mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc và vui sướng. Trong ánh sét chằng chịt, có một khải giáp màu xám lóe lên trước mặt hắn rồi biến mất. Sấm sét chớp giật, Dương Thiên nhìn không rõ lắm, đến tận khi khải giáp màu bạc tới gần hắn thì hắn mới nhìn thấy. Những khu vực nguy hiểm như cây nguyên linh, hồ liệt diễm, núi lôi duyên, thường sẽ xảy ra những bạo động không hề báo trước. Những khi những bạo động này xảy ra thì những bảo vật được cất giấu cũng sẽ dần dần hiện ra. Dương Thiên nhìn sỏi đá đang khuấy động, trên thực tế, những bảo vật đều được che giấu rất sâu. Trong lúc kỷ nguyên bị hủy diệt, rất có khả năng những nham thạch hoặc đất đá đổ xuống bao bọc lấy những bảo vật này, thế nên nếu là bình thường thì mọi người đều không thể cảm nhận được dao động của nó. Dương Thiên không chút do dự, nhanh chóng khống chế điện tử nguyên trôi lại gần phía khải giáp màu bạc kia. Tất nhiên là hắn chỉ đi theo chứ không dám ra tay thu lấy nó. Sấm sét dày đặc như vậy, một khi hắn ra khỏi điện tử nguyên thì căn nguyên pháp tắc trong cơ thể chắc chắn sẽ bị tiêu tan hết. Vậy thì hắn sẽ lập tức tử vong ở đây. Dương Thiên chăm chú đi theo khải giáp màu bạc, đi theo di chuyển của nó. Khải giáp màu bạc theo những dao động xung quanh mà chậm rãi bay về một phía. Khoảng một giờ sau, cuối cùng nó cũng chịu dừng lại ở một vách đá, sau đó tiến vào trong một khe nứt không quá lớn. Hả, nơi này lại xuất hiện thêm vài luồng dao động nữa. Dương Thiên tách một tia linh hồn bám vào mặt trên của điện tử nguyên. Cảm nhận được dao động xung quanh, trong mắt hắn tràn đầy kinh hỉ. Hắn cảm nhận được có ba dao động pháp tắc truyền đến từ nơi này. Khu vực này cũng được đánh dấu trên bản đồ. Theo như tin tức mà Thánh Vương Nguyệt Hồn để lại thì đây là một khu vực vô cùng nguy hiểm. Không có thực lực Thánh Vương Bốn Nguyên thì tốt nhất đừng tới nơi này. Dương Thiên nhìn về phía lôi điện tiếp tục lan tràn. Uy lực của nó dường như càng lúc càng mạnh hơn. Nếu như hắn không có điện tử nguyên thì chắc chắn khó mà chạy thoát được. Tất nhiên, Nếu như Dương Thiên không có điện tử nguyên thì hắn chắc chắn sẽ không đi vào nơi nguy hiểm như thế. Này, sấm sét vẫn cứ tiếp tục, khoảng chừng một ngày sau mới dần dần ngừng lại. Nơi này mặc dù đã khôi phục lại như cũ, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tia sét bất ngờ đánh xuống. Không có sự ảnh hưởng của lôi điện, tốc độ của điện tử nguyên nhanh hơn rất nhiều. Chẳng mấy chốc Dương Thiên đã đi tới trước khải giáp màu bạc kia. Vút, Dương Thiên nhanh chóng đi ra khỏi điện tử nguyên, thu hồi khải giáp màu bạc đó, sau đó lại lập tức tiến vào bên trong điện tử nguyên. Khải giáp này là chí bảo pháp tắc linh cấp bình thường. Dương Thiên cảm nhận dao động pháp tắc trên khải giáp thì gương mặt tràn đầy ý cười. Hắn trực tiếp thu hồi khải giáp vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Sau đó nhanh chóng điều khiển điện tử nguyên di chuyển tới nơi mà hắn mới cảm nhận được dao động pháp tắc. Chẳng mấy chốc, Dương Thiên đã đi tới khu vực đó. Chương 1980, chí bảo pháp tắc hỗn độn đao hắc vệ 1. Chí bảo pháp tắc phi hành linh cấp bình thường. Dương Thiên nhìn thấy đôi cánh trước mặt thì vô cùng vui sướng. Nhưng mà đôi cánh này đã bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí còn không bằng cánh ám kim của hắn. Chắc là khu vực này nguy hiểm nên có rất ít cường giả dám tới. Thế nên cũng không có cường giả nào phát hiện ra được những bảo vật ở nơi này. Dương Thiên nhìn lôi điện ở phía xa, muốn tới được khu vực này thì phải xuyên qua một khu vực đầy lôi điện dài đến mấy chục năm ánh sáng. Uy năng của lôi điện này thấp nhất cũng đạt tới cấp thời không. Còn cường đại nhất thì thậm chí có thể đạt tới cấp thánh thần bốn nguyên. Cho dù là cường giả cấp thời không thì cũng không có mấy người dám xuyên qua khu vực này. Dương Thiên nhanh chóng thu hồi bảo vật lại, còn lại một khu vực phát ra dao động nữa. Dương Thiên cảm ứng một chút, dao động cuối cùng tỏa ra từ một khu vực rất xa nơi này. Đi thôi, Dương Thiên điều khiển điện tử nguyên, nhanh chóng bay về hướng đó. Hả, dao động pháp tắc lại tăng lên, hơn nữa giống như không chỉ là một cái. Dương Thiên tới gần, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ sung sướng. Bây giờ hắn cảm nhận được dao động đó còn vượt qua cả cánh ám kim. Nửa tiếng sau, Dương Thiên đi tới một khu vực, nơi này có một khe nứt rất lớn. Dao động mãnh liệt tản ra từ đó, Dương Thiên khống chế điện tử nguyên, chậm rãi đi vào, khe nứt rất nhỏ, đi gần 100 mét là tới điểm cuối, ở nơi này có 5 thanh trường kiếm cắm ở trên vách đá, đang tản ra dao động tương đồng, chỉ có màu sắc là khác nhau, hơn nữa, những thanh trường kiếm này đều rất rách nát, chí bảo pháp tắc linh cấp, hơn nữa, mỗi thanh trường kiếm rách nát này đều có dao động đạt tới trình độ chí bảo pháp tắc linh cấp, thượng đẳng. Dương Thiên ngạc nhiên nhìn những thanh trường kiếm trước mặt, ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù những thanh trường kiếm trước mắt hắn đều rách nát, nhưng lại là bảo vật đạt tới trình độ chí bảo pháp tắc linh cấp. Nếu như nó ở trạng thái hoàn chỉnh thì chắc chắn sẽ là chí bảo pháp tắc linh cấp cực phẩm. Năm bảo vật này đều có cấp độ tương đương nhau, nếu như mình có thể phục hồi lại chúng thì lực công kích chắc chắn sẽ vô cùng cường đại. Liên hợp lại thì sức mạnh thậm chí còn mạnh hơn đao hắc vệ của mình. Dương Thiên nhìn bảo vật trước mắt, những bảo vật có chức năng giống nhau khi liên hợp lại sẽ có uy năng vô cùng kinh người. Bảo vật như vậy rất khó luyện chế, nhưng mà, trường kiếm này có phục hồi lại thì cũng không có tác dụng gì với mình. Mình cũng khó có thể tìm được luyện khí sư nào có thể chữa trị được cho nó. Thôi, cứ để cho đao hắc vệ thôn phệ nó vậy. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, ánh mắt lộ ra vẻ mong chờ. Đao hắc vệ của hắn đã đạt tới hạn mức cao nhất của chí bảo pháp tắc linh cấp từ lâu rồi. Cũng đã thôn phệ rất nhiều bảo vật, nhất định có thể lột xác trở thành chí bảo pháp tắc hỗn độn. Chí bảo pháp tắc linh cấp và chí bảo pháp tắc hỗn độn chênh lệch nhau rất nhiều. Cho dù là tinh vực căn nguyên có vô số nơi nguy hiểm như thế này cũng không phá hủy được chí bảo pháp tắc hỗn độn, mỗi một chí bảo pháp tắc hỗn độn được phát hiện đều là ở trạng thái hoàn chỉnh. Tất nhiên, đao hắc vệ của Dương Thiên có lai lịch thần bí, khi vừa mới phát hiện ra nó, gần như nó đã bị mất hết uy năng. Hỗn Nguyên Châu do Hiên Giật sở hữu, trong thời kỳ cuối cùng của kỷ nguyên cũng đã chịu thương tổn. Cả hai thứ này đều đã bị tổn thương, nhưng nhìn từ bên ngoài thì chúng lại không hề rách nát chút nào. Dương Thiên lập tức xuất hiện ở trên vách đá, nhanh chóng thu hồi năm thanh trường kiếm, sau đó nhanh chóng tiến vào trong điện tử nguyên, ánh mắt hắn nhìn về bốn phía. Bây giờ cần tìm một nơi để ẩn nấp, bắt đầu cho đao hắc vệ cắn nuốt bảo vật. Dương Thiên nhìn về phía những vách đá trước mặt, trực tiếp chọn một nơi rồi tiến vào bên trong. Hắn phải trốn đi, nếu không, lỡ như bị những cường giả khác phát hiện ra tình cảnh nơi này thì đối với Dương Thiên mà nói hoàn toàn không phải một chuyện tốt. Tất nhiên, xác suất của việc này rất nhỏ. Dương Thiên làm việc rất cẩn thận, chắc chắn sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra. không biết sau khi đao hắc vệ cắn nuốt xong năm thanh trường kiếm này thì có thể hoàn thành lột xác hay không. Dương Thiên yên lặng suy nghĩ. Ong, trên lưỡi đao hắc vệ truyền đến những dao động không gì sánh được. Tiếp theo đó, những luồng sáng màu đen xuất hiện, bao bọc lấy một thanh trường kiếm. Thời gian cứ thế trôi đi, từng ngày một, dao động của đao hắc vệ chậm rãi thu nhỏ lại. Nếu như cẩn thận cảm thụ được thì có thể cảm nhận ẩn chứa bên trong là một uy thế khủng bố. Nhưng mà, sau khi cắn nuốt bốn thanh trường kiếm thì đao hắc vệ vẫn chưa có gì thay đổi cả. Chỉ còn một thanh cuối cùng, Dương Thiên lẳng lặng chờ đợi, trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Hắn cũng không biết rốt cuộc đao hắc vệ cần phải cắn nuốt bao nhiêu bảo vật. Ba ngày nhanh chóng trôi qua, cuối cùng, khi trên thanh trường kiếm cuối cùng chỉ còn lại một ít dao động pháp tắc chưa bị cắn nuốt hết thì đao hắc vệ bỗng nhiên tản ra một dao động vô cùng sắc bén. Sau đó lại khôi phục bình tĩnh, luồng sáng đen tràn ra, bao vây lên thanh trường kiếm cuối cùng. Vài phút trôi qua, thanh trường kiếm hoàn toàn mất đi dao động pháp tắc, biến thành đá vụn. Chương 1981, chí bảo pháp tắc hỗn độn đao hắc vệ 2. Đao hắc vệ biến thành chí bảo pháp tắc hỗn độn rồi. Dương Thiên nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì ánh mắt lộ rõ vẻ kích động. Hắn nắm chặt bàn tay, đao hắc vệ nhanh chóng bay tới trong tay hắn. Dương Thiên trực tiếp đi ra khỏi điện tử nguyên, đứng thẳng trên hư không, nhìn về phía vách đá phía xa. Vút, một đao mang khủng bố xuất hiện, chém thẳng lên vách đá. Một tiếng gầm rú thật lớn vang lên, vách đá khổng lồ lập tức xuất hiện những mảnh vỡ. Đá vụn từ bên trên rơi xuống, văng ra khắp bốn phía. Mặc dù đây chỉ là đá vụn, nhưng đất đá ở trong vũ trụ vô cùng kiên cố. Nếu không thì cũng sẽ không thể tồn tại vô số kỷ nguyên ở tinh vực căn nguyên này. Bây giờ lực công kích của mình đã gần tới cấp thánh thần nhị nguyên. Dương Thiên cảm nhận được uy lực của đao hắc vệ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Cảnh giới của hắn chỉ là cấp thánh thần đỉnh phong. Trước kia dựa vào lĩnh vực và tốc độ mới có thể địch lại được cường giả cấp thánh thần một nguyên. Nhưng hiện tại, nhờ có đao hắc vệ là chí bảo pháp tắc hỗn độn mà lực công kích của hắn đã đủ để địch lại cường giả cấp thánh thần một nguyên rồi. Chí bảo pháp tắc hỗn độn có uy lực vô cùng khủng bố. Cho dù là bình thường nhất thì cũng có thể chiến đấu vượt cảnh giới nhỏ. Thực lực hiện tại của hắn thực ra vẫn chưa thể phát huy hết uy năng của đao hắc vệ. Chỉ là kích hoạt được một phần thôi. Dương Thiên nhìn đao hắc vệ, cảm nhận một chút, vẫn không thấy xuất hiện ý thức. Không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dương Thiên nghĩ thầm, những chí bảo pháp tắc hỗn độn bình thường đều có linh trí hoàn chỉnh của bản thân. Linh trí chưa hoàn chỉnh là một phương diện, vẫn còn những phương diện khác, chắc chắn vẫn có thể tiếp tục nâng cao uy lực của đao hắc vệ. Dương Thiên nhìn chiến đao trong tay mình, đao hắc vệ đã đạt tới chí bảo pháp tắc hỗn độn. Hơn nữa còn chưa đạt tới hạn mức cao nhất, cho dù chưa đạt tới hạn mức cao nhất thì mình cũng không còn bảo vật để nó tiến hành cắn nuốt nữa. Dương Thiên lắc đầu, bây giờ những chí bảo pháp tắc linh cấp cũng không có nhiều tác dụng với đao hắc vệ nữa. Muốn đao hắc vệ tiếp tục tăng lên thực lực thì Dương Thiên phải tìm thêm những loại chí bảo pháp tắc hỗn độn để phục vụ cho nó. Nhưng chí bảo pháp tắc hỗn độn không phải muốn tìm là có ngay. Nhân tộc hiện tại chỉ có được một chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh, là một chiếc khải giáp. Nhưng chiếc khải giáp này lại đang thuộc về một cường giả cấp thánh vương năm nguyên thánh vương Sang Viên. Nhưng mà bây giờ đao hắc vệ đối với mình mà nói cũng đã đủ rồi. Còn 20 năm nữa, pháp tắc thời gian của mình chắc chắn có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Đến lúc đó sẽ thử đột phá. Sau khi đột phá, thực lực của mình sẽ đạt tới cấp thánh thần một nguyên. Có thêm những bảo vật của mình thì chắc chắn thực lực của mình sẽ ngang với thánh thần hai nguyên. Dương Thiên hơi mỉm cười. Trên người hắn đã có đến hai chí bảo pháp tắc hỗn độn hoàn chỉnh. Bây giờ lang bạt thêm một thời gian nữa rồi mình sẽ rời khỏi nơi này. Quay về nguyên vũ trụ, Dương Thiên quyết định nhanh chóng. Hắn ở đây một thời gian, rõ ràng là pháp tắc thời gian đã có những tiến bộ nhanh chóng. Dương Thiên tiếp tục di chuyển, tiến về những phương hướng được đánh dấu là an toàn trên bản đồ. Một khu vực trong núi Lôi Duyên, một vị cường giả xuất hiện, trên người tản ra một luồng dao động khí thế vô cùng khủng bố. Đây là một vị cường giả tộc kim loại. Theo bản đồ trong tay ta thì nơi này có xác suất xuất hiện bảo vật khá nhiều. Ta tới xem có phát hiện được gì không? Vị cường giả quan sát xung quanh một phen. Hả? Có cường giả tới? Vị cường giả bỗng nhiên phát hiện ra động tĩnh, nhanh chóng che giấu khí tức bản thân, thân thể dung nhập vào trong nham thạch. Đó là thánh thần Dương Thiên của vũ trụ Tinh Lâm. Người này nhìn thấy Dương Thiên thì vô cùng ngạc nhiên. Vị cường giả này nhìn thấy Dương Thiên thì trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lúc trước Thánh Thần Bức Dực đã nói với ta, nếu như phát hiện ra tung tích của Thánh Thần Dương Thiên thì phải lập tức nói với ông ta. Vị cường giả này nhanh chóng liên lạc với Thánh Thần Bức Dực. Ông ta cũng thuộc về Thánh Tinh Bắc Ma. Tại một khu vực, Dương Thiên nhanh chóng phi hành, thăm dò khu vực đó. Thời gian đã trôi qua nhiều năm, bởi vì có được bản đồ nên hắn gặp rất ít nguy hiểm. Cho dù có được bản đồ thì cũng rất khó có thể phát hiện được bảo vật. Từ sau lần phát hiện ra năm thanh trường kiếm kia ra thì không còn phát hiện được thêm bảo vật nào nữa. Dương Thiên lắc đầu, nhưng cũng không cảm thấy vấn đề gì cả. Tìm kiếm bảo vật chỉ có thể dựa vào may mắn, không thể miễn cưỡng. Thánh Thần Dương Thiên, bỗng nhiên, một âm thanh bén nhọn vang lên bên tai Dương Thiên. Sau đó, một sinh vật giống như con rơi bay về phía này. Thánh Thần Bức Dực. Dương Thiên nhìn thấy sinh vật này thì lập tức biến sắc. Lần trước Thánh Thần Bức Dực lang bạt ở khu vực cây Nguyên Linh, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, lại còn đúng lúc gặp được hắn. Chuyện này gần như không có khả năng là trùng hợp. Ha ha, Thánh Thần Dương Thiên, lần trước ngươi chạy thoát khỏi tay ta, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu. Thánh Thần Bức Dực cười lớn, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ âm trầm. Chương 1982, lần thứ hai bị đuổi giết. Dương Thiên chạy thoát từ trong tay ông ta, điều này đối với ông ta mà nói chính là một loại sỉ nhục. Ông ta nhìn về phía bảo vật trên người Dương Thiên thì sửng sốt nói. Lần trước, lúc người khổng lồ phong vẫn xuất hiện, tại sao bảo vật của ngươi vẫn còn y nguyên? Ngươi không chết, người khổng lồ phong vẫn chính là cấp thời không? Cho dù ông ta gặp phải thì cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Ông ta cảm thấy lần đó chắc chắn Dương Thiên đã chết rồi. Chẳng qua nhờ vào phân thân mới có thể tái sinh lần nữa. Thánh Thần Bức Dực, đến ngươi còn có thể thành công trốn thoát, vậy thì tại sao ta lại phải chết chứ? Dương Thiên lạnh lùng hỏi, mặc dù trong lòng rất nghi ngờ, nhưng Thánh Thần Bức Dực cũng không hề lộ ra bên ngoài. Ông ta cười gằn, không mất bảo vật là tốt nhất, lần trước ta đã quá nhân từ với ngươi. Lần này, cho dù ngươi có đồng ý giao hết tất cả bảo vật trên người ra thì ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Cho ngươi, Thánh Thần Bức Dực, bắt ta giao ra hai kiện bảo vật quý giá nhất trên người. Bắt ép ta rời đi, đó là nhân từ mà ngươi nói. Dương Thiên cười lạnh, nếu như thế được gọi là nhân từ, vậy thì ta cũng sẽ nhân từ với ngươi một chút. Đáy mắt Dương Thiên lạnh như băng. Thánh Thần Dương Thiên, ngươi vẫn cứ mạnh miệng như vậy, bây giờ ngươi có nói gì cũng vô ích thôi. Ngoan ngoãn bị ta đánh chết, sau đó dâng bảo vật lên. Thánh Thần Bức Dực cười lớn, nháy mắt, một con sông màu đỏ xuất hiện, mênh mông cuồn cuộn, lập tức bao vây khu vực xung quanh Dương Thiên. Đây là chí bảo pháp tắc lĩnh vực linh cấp của Thánh Thần Bức Dực sông Huyết Vân. Thánh Thần Dương Thiên, lần này ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội chạy trốn nào đâu. Thánh Thần Bức Dực nhanh chóng bay về phía Dương Thiên. Cơ hội không phải do người khác cho, mà là do chính bản thân tạo ra. Dương Thiên lắc đầu nói, ha ha, Thánh Thần Bức Dực, Thánh Thần Dương Thiên của vũ trụ tinh lâm hình như không sợ ngươi chút nào. Lại thêm một giọng nói nữa vang lên, một vị cường giả khác bay tới. Xuất hiện ở phía bên kia Dương Thiên, Thánh Thần Thạch Vẫn, Dương Thiên nhìn về phía vị cường giả mới tới, Thánh Thần Thạch Vẫn là cường giả của Thánh Tinh Bắc Ma. Cường giả cấp Thánh Thần Hai Nguyên, thực lực cũng không hề thua kém Thánh Thần Cổ Nguyên hay Thánh Thần Bức Dực chút nào. Hừ, chỉ ra vẻ như thế mà thôi, Thánh Thần Bức Dực lạnh lùng nói, tuy vậy, ông ta vẫn vô cùng tức giận trước lời nói của Dương Thiên. Ông ta đã sống bao nhiêu năm tháng rồi? Theo như tin tức mà ông ta biết thì thời gian Dương Thiên tu luyện vô cùng ngắn ngủi. Vút, Thánh Thần Bức Dực vỗ cánh, nhanh chóng đánh về phía Dương Thiên. Phía bên kia, Thánh Thần Thạch Vẫn cũng bay tới. Trường kiếm trong tay vung lên, Dương Thiên nhìn hai vị cường giả này, gương mặt vô cùng bình tĩnh. Bùm, bia cửu nguyên và tháp bạch ngọc được kích hoạt cùng một lúc. Một lĩnh vực cường đại từ trên người Dương Thiên bộc phát ra ngoài. Những điểm sáng màu trắng tràn ngập bốn phía. Sông Huyết Vân gặp phải những điểm sáng này lại giống như thủy triều tan đi. Lĩnh vực thật cường đại, sông Huyết Vân của ta lại hoàn toàn không thể địch lại được. Thánh Thần Bức Dực nhìn điểm sáng màu trắng trước mặt, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, nhưng cùng với đó cũng có cả sự tham lam. Lĩnh vực này mặc dù không đạt tới trình độ của chí bảo pháp tác hỗn độn, nhưng cũng mạnh hơn chí bảo pháp tác linh cấp cực phẩm rất nhiều. Loại bảo vật như thế này đúng là nghịch thiên. Thánh Thần Dương Thiên, loại bảo vật này không phải thứ ngươi có thể có được. Thánh Thần Bức Dực nhanh chóng bay về phía Dương Thiên, móng vuốt vô cùng bén nhọn, Dương Thiên nhìn hai vị cường giả đang đánh về phía mình. Hắn nhanh chóng xoay người, bay về một khu vực khác. Hiện giờ, mặc dù đao hắc vệ đã trở thành một kiện chí bảo pháp tắc linh cấp, nhưng nếu so với cường giả cấp thánh thần hai nguyên thì vẫn kém rất xa. Huống chi còn là hai vị, ngươi còn tưởng chạy được như lần trước sao? Thánh thần Bức Dực tức giận nói. Thánh thần Bức Dực, lần trước ngươi không thể làm gì được ta thì lần này chắc chắn cũng sẽ thất bại mà thôi. Dương Thiên nhìn về một phương hướng, bay đi, trong đầu hắn có một phần bản đồ của khu vực núi Lôi Duyên. Biết được địa phương nào là an toàn, địa phương nào là nguy hiểm. Bây giờ Dương Thiên đang bay về khu vực nguy hiểm, trong lĩnh vực cường đại của mình. Tốc độ của Dương Thiên trở nên vô cùng kinh người. Thánh thần Bức Dực và thánh thần Thạch vẫn chịu ảnh hưởng khá lớn bởi lĩnh vực của hắn. Nhưng bọn họ đều là cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Cách Dương Thiên tận hai cảnh giới nhỏ. Xét về tốc độ thì bọn họ vẫn nhanh hơn hắn. Vút, ở phía xa, một đạo kiếm quang và một luồng sáng màu đen lao tới. Tản ra dao động vô cùng sắc bén. Dương Thiên nắm chặt đao hắc vệ trong tay. Không chút sợ hãi nào. Trực tiếp nghênh đón hai đòn công kích này. Đòn công kích của hai vị cường giả cấp thánh thần hai nguyên và đao hắc vệ của Dương Thiên va chạm nhau. Ngay sau đó, Dương Thiên bị bay ngược ra ngoài. Khí thế trên người cũng giảm đi. Cường giả cấp thánh thần hai nguyên quả nhiên cường đại. Mình dựa vào vô số bảo vật mà căn nguyên pháp tắc trong cơ thể vẫn bị tiêu hao một chút. Dương Thiên nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh như băng. Đây đã là lần thứ hai Dương Thiên bị đuổi giết. Hắn vẫn không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể chạy trốn. Thánh thần Dương Thiên, cho dù ngươi có phân thân thì để ta xem ngươi có thể kiên trì được trong thời gian bao lâu. Thánh thần Bức Dực không ngừng công kích về phía hắn. Thánh thần Dương Thiên, ngươi không chạy thoát được đâu. Ta rất quen thuộc địa hình nơi này, để xem ngươi kiên trì được mấy phút nữa. Thánh thần Thạch vẫn nói. Thế sao? Dương Thiên cười lạnh, khu vực này đúng là hầu như không có gì nguy hiểm. Nhưng có một nơi vô cùng đặc biệt. Nơi đó không chủ động xuất hiện nguy hiểm, nhưng chỉ cần có cường giả phát động tấn công thì chắc chắn sẽ khác. Tin tức đó được ghi rõ trên bản đồ. Dương Thiên bị đuổi giết liên tục, căn nguyên pháp tắc giảm đi không ít, nhưng phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc đang không ngừng bổ sung cho hắn. Một phút sau, Dương Thiên bỗng nhiên dừng lại. Chương 1983, trở lại vũ trụ tinh lâm 1. Thánh thần Dương Thiên, sao lại không chạy nữa? Thánh thần Bức Dực lộ ra vẻ dữ tợn, có phải là căn nguyên pháp tắc trong cơ thể đã cạn kiệt rồi không? Không phải, Dương Thiên chậm rãi lắc đầu, xoay người nhìn hai vị cường giả phía sau, trong mặt lộ ra ý cười kỳ dị. Thánh thần Bức Dực, thánh thần Thạch Vẫn, nếu như các ngươi đã muốn đánh chết ta như vậy, thế thì cùng nhau chết đi. Hắn không để ý đến những đòn công kích phía xa, vùng đao hắc vệ lên, chém thật mạnh về phía vách đá khổng lồ. Bùm, bùm. Bùm, nháy mắt, vô số lôi điện từ vách đá xuất hiện, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Đây là, lôi điện gần tới cấp thời không? Chạy mau, trong mắt thánh thần Bức Dực và thánh thần Thạch vẫn đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không chút do dự, vừa né tránh lôi điện, vừa chạy về nơi xa. Bọn họ là cường giả cấp thánh thần hai nguyên, mặc dù thực lực cường đại. Nhưng khi đối mặt với cường giả cấp thời không thì căn bản là không có chút năng lực chống cự nào. Hai vị cường giả nhanh chóng thoát đi, nhưng lôi điện ở nơi này quá mức dày đặc, căn nguyên pháp tắc trên người bọn họ cũng không ngừng giảm sút. Trốn đi đâu, cứ ngoan ngoãn chịu chết đi. Dương Thiên đứng thẳng, lôi điện khủng bố cũng đang không ngừng đánh lên người hắn. Nhưng hắn đang kích hoạt toàn lực bia cửu nguyên và tháp bạch ngọc. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ của thánh thần Bức Dực và thánh thần Thạch Vẫn. Thánh thần Dương Thiên, ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi muốn chết thì chết một mình, đừng có liên lụy đến chúng ta. Thánh thần Bức Dực và thánh thần Thạch vẫn tức giận nói. Trong tay bọn họ xuất hiện một quả pháp tắc nguyên, hai người nhanh chóng ăn để hồi phục căn nguyên pháp tắc. Nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là cường giả cấp thánh thần hai nguyên. Có không ít bảo vật bảo mệnh, chẳng mấy chốc đã thoát được khỏi khu vực này, mặc dù chạy thoát thành công nhưng lại vô cùng chật vật. Khí thế trong cơ thể cũng giảm đi rất nhiều. Bọn họ nhìn lôi điện dày đặc trước mặt, trong mắt còn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa rồi, nếu như bọn họ không chạy nhanh thì rất có thể đã chết ở nơi này rồi. Thánh thần Bức Dực, bởi vì ngươi mà suýt chút nữa ta đã phải bỏ mạng ở nơi này. Còn tiêu hao hai quả nguyên pháp tắc và rất nhiều bảo vật bảo mệnh khác. Ngươi nói phải làm sao bây giờ? Thánh thần Thạch vẫn tức giận nói. Hừ, Thánh thần Dương Thiên biết mình chắc chắn phải chết nên mới cố tình lôi kéo theo cả hai chúng ta. Như thế, dưới cường độ lôi điện như thế này, hắn chắc chắn không thể nào trốn thoát được đâu. Chờ đến khi lôi điện tan biến, chúng ta vào xem bảo vật của hắn còn lại sau khi hắn chết. Ta sẽ chia cho ngươi xứng đáng. Thánh thần bức rực âm trầm nói. Thánh thần Thạch vẫn không nói gì thêm nữa. Sau khi đuổi giết Dương Thiên, ông ta cũng cảm nhận được người này không dễ đối phó một chút nào. Nhưng càng khó khăn thì càng chứng tỏ trên người Dương Thiên có bảo vật cường đại. Chỉ cần có được là có thể đền bù được tổn thất của ông ta. Lúc này, ở giữa lôi điện dày đặc có một tòa cung điện màu tím đang phiêu lãng. Bên trong cung điện, Dương Thiên đứng thẳng, khí thế trên người giảm xuống đến cực hạn. Vừa rồi suýt chút nữa mình đã chết thật. Trong mắt Dương Thiên vẫn còn lộ rõ vẻ khiếp sợ. Căn nguyên pháp tắc trên người hắn bây giờ chỉ còn có 20%. Còn căn nguyên pháp tắc trong người những phân thân thì chỉ còn lại chưa tới 10%. Sau khi hai vị cường giả Thánh thần Bức Dực và Thánh thần Thạch vẫn chạy trốn thì hắn cũng nhanh chóng tiến vào trong điện tử nguyên. Có vô số bảo vật ngăn cản. Hai cường giả kia lại đang chăm chú chạy trốn nên không có khả năng phát hiện ra hành động của Dương Thiên. Trên thực tế, khu vực mà Dương Thiên đứng lại vừa vặn thừa nhận thương tổn thấp nhất. Nếu không thì hắn sẽ không kiên trì nổi một giây. Thực lực đạt tới trình độ này, đây là lần đầu tiên mình gần cái chết đến như vậy. Ánh mắt Dương Thiên lạnh như băng, hắn nhìn về phía xa, đó là nơi hai vị cường giả Thánh thần Bức Dực và Thánh thần Thạch vẫn chạy trốn. Tất nhiên hắn không thể nhìn thấy được tình cảnh nơi đó. Thánh thần Bức Dực, Thánh thần Thạch vẫn, hy vọng các ngươi vẫn có thể sống sót. Dương Thiên nhìn về nơi đó, ánh mắt tràn đầy sát ý, sau đó lại thu liễm lại. Đi thôi, thực lực hiện tại của mình đã giảm xuống tới nông nỗi này. Chỉ cần gặp phải một chút nguy hiểm là cũng không thể nào ngăn cản được. Bây giờ rời đi là tốt nhất, trở về vũ trụ tinh lâm. Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, pháp tắc thời gian của hắn cũng đã sắp đạt tới cực hạn. Dương Thiên nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm này, tiến vào trong một khe đá, nhanh chóng thiết lập một tọa độ không gian rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Lôi điện khủng bố đánh liên tục suốt 2 tiếng. Cuối cùng cũng dừng lại, Thánh thần Bức Dực và Thánh thần Thạch vẫn chờ đợi ở bên ngoài. Sau khi xác định lôi điện đã dừng lại thì nhanh chóng bay tới muốn tìm bảo vật. Nhưng xung quanh ngoại trừ vách đá thì không có bất cứ đồ vật nào khác. Sao lại không có bảo vật? Uy năng của lôi điện này chỉ gần đến cấp thời không? Hoàn toàn không có khả năng phá hủy chí bảo pháp tắc linh cấp. Cho dù bị phá hủy thì chắc chắn cũng phải có những mảnh vỡ lưu lại. Thánh thần Bức Dực quan sát xung quanh. Sắc mặt vô cùng khó coi. Chương 1984, trở lại vũ trụ tinh lâm 2. Dựa theo tình cảnh trước mắt thì chỉ có một khả năng. Đó là Thánh thần Dương Thiên không hề bị lôi điện đánh chết. Hắn đã rời khỏi đây thông qua tọa độ không gian rồi. Sắc mặt của Thánh thần Thạch vẫn cũng vô cùng khó coi. Hắn chỉ là một cường giả cấp Thánh thần đỉnh phong. Làm sao có thể ngăn cản được lôi điện này? Thánh thần Bức Dực tức giận nói. Hơn nữa, lần này đã là lần thứ hai Dương Thiên chạy thoát được khỏi tay ông ta. Lần này ông ta đã cố tình đến đây để giết hắn. Hừ, Thánh thần Dương Thiên, khu vực này khắp nơi đều có cường giả của Thánh tinh Bắc Ma chúng ta. Ta không tin ngươi không xuất hiện. 2 lần để ngươi chạy thoát, lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh chết ngươi. Trong mắt cường giả Bắc Dực đầy vẻ điên cuồng. Đây là một hành tinh rất lớn, bên ngoài tràn ngập khí lưu hỗn độn. Cho dù là cường giả cấp thời không đứng ở chỗ này thì cũng sẽ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Vút, bỗng nhiên, một tọa độ không gian lóe lên, sau đó một bóng dáng bước ra, nhìn gương mặt thì đúng là Dương Thiên, cuối cùng cũng đã trở lại nơi này. Dương Thiên nhìn hành tinh khổng lồ trước mặt, cảm thấy vô cùng thân thiết. Đây là hành tinh tinh lâm, bên trong có hàng chục tỷ sinh mệnh tộc đàn đang sinh sống, bao gồm cả nhân tộc. Lúc này, khí thế trên người Dương Thiên đã hoàn toàn khôi phục. Từ núi Lôi Duyên đến đây, cho dù hắn di chuyển bằng tọa độ không gian thì cũng tiêu phí mất nhiều năm. Đi thôi, bóng dáng Dương Thiên lóe lên, trực tiếp dung nhập vào trong khí lưu hỗn độn ở nơi này. Dương Thiên thuộc về hành tinh căn nguyên này, thế nên có thể dễ dàng tiến vào. Nếu như là cường giả loại lai tiến vào thì sẽ chỉ có một khả năng. Đó là chết. Dương Thiên xông qua lớp lá chắn vũ trụ dày dặn, tiến vào trong tọa độ không gian. 1 năm sau, hắn về tới Sao Hỏa. Vút, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng, phân thân Tinh Lạc, phân thân Nguyệt Ảnh cũng xuất hiện, cứ để phân thân ở đây lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Mình về thăm người thân một chút. Dương Thiên nghĩ xong thì nhanh chóng bay về phía trái đất. Trên sao hỏa, Dương Thiên yên lặng ngồi tu luyện, pháp tắc thời gian trên người hắn lưu chuyển, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo. Thời gian là một thứ vô hình, nhưng nắm giữ thời gian lại có thể mang lại những điều nghịch thiên. Dương Thiên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng, pháp tắc thời gian của mình rốt cuộc cũng đạt tới cực hạn rồi. Dương Thiên từ tinh vực căn nguyên trở lại trái đất mất gần 10 năm. Bình thường thì cần phải mất gần vạn năm mới có thể nắm giữ pháp tắc thời gian. Nhưng bây giờ hắn chỉ cần gần 300 năm thì pháp tắc thời gian đã đạt tới cực hạn. Đây cũng là điểm nghịch thiên của pháp tắc cửu nguyên. Tất nhiên, chủ yếu cũng vẫn là phân thân của Dương Thiên lúc nào cũng quan sát bia cửu nguyên và bàn tay khổng lồ. Bây giờ bản thể của mình và tất cả phân thân đều đã lĩnh ngộ đầy đủ pháp tắc thời gian. Tranh thủ đột phá đến bình cảnh cuối cùng. Dương Thiên nghĩ thầm, những cường giả khác muốn đột phá bước cuối cùng này vô cùng gian nan. Nhưng hắn có chìa khóa bí mật pháp tắc và pháp tắc cửu nguyên thì mức độ khó khăn đã giảm đi rất nhiều. Thời gian chậm rãi trôi đi. 10 năm, 20 năm, Dương Thiên và những phân thân đều chăm chú lĩnh ngộ. Một lần tu luyện chớp mắt đã trôi qua 200 năm. Lúc này, trong đầu Dương Thiên có một bức tranh bí văn pháp tắc khổng lồ. Dưới tác động của ý thức của hắn, những bí văn này chậm rãi phát sinh biến hóa. Sau khi biến hóa đến một thời điểm nhất định, những bí văn này bỗng nhiên phân giải ra, rồi lại nhanh chóng tụ tập lại. Thành công rồi, ánh mắt của Dương Thiên lộ ra một tia vui mừng. Chín hệ pháp tắc thời gian cuối cùng hắn cũng đã nắm giữ được. Bây giờ có thể tiến hành đột phá rồi. Dương Thiên hơi mỉm cười. Hắn đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Bùm, giữa trời đất, một thế giới pháp tắc đột nhiên xuất hiện, bao bọc lấy Dương Thiên và cả 6 phân thân của hắn. Những căn nguyên pháp tắc cuồn cuộn không ngừng, thi nhau buông xuống, chỉ một căn nguyên pháp tắc một hệ thời gian đã nhiều lắm rồi. Bây giờ lại còn là 7 hệ, tất nhiên sẽ vô cùng khủng bố. Hấp thu, Dương Thiên cùng những phân thân của hắn cảm nhận được căn nguyên thời gian nồng đậm của thế giới pháp tắc, lập tức nhanh chóng hấp thu lấy nó. Căn nguyên pháp tắc thời gian không ngừng tiến vào trong, khí thế trên người Dương Thiên cũng bắt đầu càng lúc càng mạnh, dần dần tới gần cấp thánh thần một nguyên. Uy lực của pháp tắc một hệ đỉnh phong hoàn toàn có thể tương đương với pháp tắc dung hợp. Thời gian cứ thế trôi đi, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, căn nguyên pháp tắc thời gian nồng đậm dường như vô cùng vô tận, không ngừng tiến vào trong cơ thể Dương Thiên và 6 phân thân của hắn. 9 tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này dao động mới dần dần yếu đi, căn nguyên pháp tắc thời gian cũng bắt đầu loãng dần. Cuối cùng, sau 10 tiếng đồng hồ, căn nguyên pháp tắc thời gian hoàn toàn được hấp thu xong. Thế giới pháp tắc tiêu tán, mọi thứ khôi phục lại như bình thường. Trên sao hỏa, Dương Thiên và 6 phân thân ngồi xếp bằng, dung nhập nốt một tia căn nguyên pháp tắc thời gian cuối cùng vào trong cơ thể. Một lúc lâu sau, Dương Thiên đứng dậy, chương 1985, đột phá pháp tắc thời gian. Thánh thần một nguyên, cuối cùng mình đã hoàn toàn nắm giữ pháp tắc thời gian rồi. Dương Thiên tâm niệm vừa động, trên người lập tức bộc phát ra khí thế. Luồng uy áp khủng bố ngập tràn toàn bộ sao hỏa, chỉ cần một suy nghĩ của hắn thì toàn bộ sao hỏa sẽ hoàn toàn biến mất, không lưu lại bất cứ chút dấu vết tồn tại nào. Thực lực hiện tại của mình có thể hoàn toàn địch nổi cường giả cấp thánh thần một nguyên. Dương Thiên cảm nhận được thực lực khủng bố của bản thân mình. Bây giờ hắn đã nắm giữ 9 hệ pháp tắc và một hệ pháp tắc dung hệ. Thực lực hoàn toàn vượt qua nhóm người thánh thần Viên Vũ. Thánh thần Xà Nguyên, nhân tộc cũng chỉ có 7 vị cường giả nắm giữ pháp tắc dung hợp. Trong đó có một vị cấp thời không, 2 vị thánh thần hai nguyên, 4 vị thánh thần một nguyên. Dương Thiên nhìn về phía 6 phân thân của mình, phân thân của hắn cũng có thực lực giống như bản thể. Tính ra, sức chiến đấu của hắn là 7 thánh thần một nguyên, thực lực như vậy đủ để dễ dàng tiêu diệt bất cứ tộc quần đỉnh cấp nào. Dương Thiên nắm đao hắc vệ, nhẹ nhàng vung lên. Một đao mang khủng bố và sắc bén xuất hiện, chỉ một dao động nhỏ đã khiến hư không xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Khí lưu hỗn độn nhanh chóng tràn ra ngoài, thực lực tăng vọt, mình lại có thể khiến cho đao hắc vệ phát ra uy năng lớn hơn trước. Hiện tại, thực lực của mình hoàn toàn có thể đạt tới cấp thánh thần hai nguyên rồi. Dương Thiên mỉm cười, ở cảnh giới cấp thánh thần, chỉ cần có bảo vật chí bảo pháp tắc hỗn độn là hoàn toàn có thể khiêu chiến những cảnh giới nhỏ. Trong đầu Dương Thiên lóe lên một suy nghĩ, hắn nhanh chóng xuất hiện trên bầu trời, sau đó vung tay lên, bùm, trong hư không, bàn tay pháp tắc khổng lồ xuất hiện, tản ra khí thế dao động khủng bố, uy năng lại tăng gấp 10 lần. cường giả sáng tạo ra bàn tay khổng lồ chắc chắn vô cùng nghịch thiên. Dương Thiên cảm nhận uy lực của bàn tay khổng lồ. Lúc trước, khi hắn ở cảnh giới cấp thánh thần đỉnh phong thì uy năng của bàn tay khổng lồ tăng gấp 10 lần. Bây giờ, hắn đạt tới cấp thánh thần một nguyên thì uy năng của bàn tay khổng lồ lại tiếp tục tăng thêm 10 lần nữa. Đây chắc chắn là một bí pháp vô cùng khủng bố, nhưng mà khi Dương Thiên tới tinh vực căn nguyên thì chưa từng sử dụng bàn tay khổng lồ. Trong tinh vực căn nguyên có đến 10.000 hành tinh căn nguyên, thậm chí còn có cả 3 thánh tinh, nói không chừng sẽ có người nhận ra pháp tắc cửu nguyên. Dương Thiên làm việc vô cùng cẩn thận, nếu như chưa tới mức bất đắc dĩ thì hắn không có khả năng bại lộ sức mạnh trước mặt những cường giả khác, thực lực của mình đã đột phá rồi. Cộng thêm cả những loại bảo vật thì cho dù là cường giả cấp thánh thần hai nguyên cũng không làm gì được mình. Dương Thiên cảm nhận một chút thực lực của bản thân, trong lòng vô cùng vui sướng. Bây giờ hắn đã đột phá, vậy thì cả công kích và phòng ngự của bản thân cũng sẽ được nâng cao rất nhiều. Lúc trước, Dương Thiên dựa vào khải giáp thần vẫn và điện tử nguyên. Thế mà thánh thần bức rực vẫn có thể dùng một đòn công kích làm tiêu hao 1% căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn. Bây giờ, nếu như thánh thần bức rực lại công kích hắn thì chắc chắn hắn sẽ không bị hao tổn chút căn nguyên pháp tắc nào. Hiện tại, chỉ cần cường giả cấp thời không không ra tay thì cường giả cấp thánh thần nào cũng không thể đánh chết Dương Thiên được. Nếu như sử dụng điện tử nguyên thì đến cả cường giả cấp thời không cũng không thể đánh chết hắn. Hiện tại cũng coi như mình đã chân chính bước vào cảnh giới cấp thánh thần, có thể tiếp tục nâng cao cường độ linh hồn của mình. Dương Thiên thu liễm cảm xúc hưng phấn trong lòng. Hắn khẽ vung tay phải lên, trước mặt lập tức xuất hiện vô số viên hồn thạch. Trước kia, khi hắn đột phá đến cấp hư thần thì cường độ linh hồn bản thân đã đạt tới gấp 100 lần. Bây giờ lại đột phá thêm một cảnh giới, có thể tiếp tục tăng lên. Luyện thể quyết vận chuyển, Dương Thiên bắt đầu hấp thu từng viên hồn thạch. Gần 10 phút sau, Dương Thiên dừng lại, linh hồn gấp 120 lần. Trên người Dương Thiên tản ra một luồng dao động linh hồn khủng bố, bao trùm cả một khu vực rộng lớn. Đây là linh hồn viên mãn của cảnh giới cấp thánh thần. Lần sau nếu gặp công kích linh hồn của thánh thần một nguyên, thánh thần trùng nguyên của thánh tinh Bắc Ma thì cho dù Dương Thiên không sử dụng Hỗn Nguyên Châu cũng có thể dễ dàng ngăn cản. Dương Thiên vô cùng vui sướng, linh hồn cường đại thì không cần nói đến chuyện khác, chỉ cần riêng chuyện tìm kiếm bảo vật cũng có những ưu thế vượt trội rồi. Linh hồn của hắn có thể dễ dàng cảm nhận được dao động ở khắp nơi. Linh hồn tăng lên rồi, tiếp theo sẽ tăng cường thể lực cho phân thân kim giáp nguyên trùng. Dương Thiên mỉm cười, lúc này, trong phân thân kim giáp nguyên trùng còn có 1.000 thân thể kim giáp nguyên trùng con. Trên người tản mát ra những dao động pháp tắc mãnh liệt. Tất cả bọn chúng đều ở cảnh giới viên mãn 7 hệ. Hiện tại, Dương Thiên đã đạt tới cấp thánh thần, vậy thì những thân thể con này theo Dương Thiên phỏng đoán cũng có thể đột phá đến cấp hư thần. Dương Thiên vung tay phải lên. Vô số những loại linh quả chân quý xuất hiện, tất cả giống như một dòng nước lũ, bị những con kim giáp nguyên trùng kia nuốt vào trong cơ thể. Chương 1986, hồi sinh huyền hư đạo nhân thất bại. Một số thân thể kim giáp nguyên trùng con sau khi hấp thu năng lượng này thì trên người bắt đầu phát sinh những biến hóa kỳ dị, sau đó trực tiếp từ trong không gian sinh sản bay ra bên ngoài. Quả nhiên là có thể, ánh mắt của Dương Thiên lộ ra vẻ sung sướng. Thân thể kim giáp nguyên trùng con đã có thể đột phá đến cấp hư thần. Cuối cùng, 100 kim giáp nguyên trùng con xuất hiện, đứng xếp hàng trên sao hỏa, lựa chọn đột phá pháp tắc không gian. Dương Thiên trực tiếp chỉ huy, chỉ cần đột phá pháp tắc không gian hoặc là pháp tắc thời gian là có thể đạt tới cấp hư thần. Bùm, nháy mắt, một thế giới pháp tắc buông xuống, bao trùm lên 100 kim giáp nguyên trùng con, pháp tắc không gian nồng đậm tràn ngập nơi này. Đây chính là căn nguyên pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Thời gian trôi đi, đã 2 tháng trôi qua, cuối cùng dao động cũng đã dừng lại. Tất cả 100 kim giáp nguyên trùng con đã có thực lực cấp hư thần đỉnh cấp. Dương Thiên cảm nhận được dao động trên người những thân thể kim giáp nguyên trùng con này thì ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng. Trong vũ trụ tinh lâm, dưới cấp thánh thần chính là cấp hư thần đỉnh cấp. Những căn nguyên pháp tắc này tương đồng với mình, nếu như gặp phải nguy hiểm thì mình hoàn toàn có thể hấp thu nó. Trong lòng Dương Thiên đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hơn nữa, căn nguyên pháp tắc trong người những thân thể kim giáp nguyên trùng con này thực ra cũng không thua kém bản thể là bao, bản thể còn nắm giữ căn nguyên pháp tắc thời gian, đột phá dung hợp pháp tắc, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể 100 thân thể con này cộng lại còn vượt qua 6 phân thân của mình, sau này có thể mang chúng theo. Nếu gặp phải nguy hiểm, căn nguyên pháp tắc bản thể của mình bị tiêu hao thì có thể dùng chúng để nhanh chóng bổ sung. Hơn nữa, những thân thể con này bị tiêu hao căn nguyên pháp tắc cũng có thể khôi phục nhanh chóng, có tác dụng rất lớn trong việc giữ tính mạng của mình. Cho dù sau này có gặp phải đối thủ có thực lực nghiền áp thì mình cũng có thể kiên trì được một thời gian. Trên mặt Dương Thiên tràn đầy ý cười. Ở cảnh giới cấp thánh thần, nếu thực lực ngang nhau thì căn nguyên pháp tắc trong người các cường giả cũng tương đương. Nếu căn nguyên pháp tắc tiêu hao hết thì thực lực tự nhiên cũng sẽ giảm xuống tới cực hạn. Chỉ cần một đòn công kích bình thường cũng có thể dễ dàng đánh chết cường giả đó. Bây giờ Dương Thiên có được phân thân và những thân thể con này thì tổng căn nguyên pháp tắc đã hơn những cường giả khác mười mấy lần. Nói cách khác, những cường giả khác nếu muốn đánh chết hắn thì phải tiêu hao mười mấy lần căn nguyên pháp tắc này. Vút, Dương Thiên tâm niệm vừa động, những thân thể con đó lập tức bay vào trong Long Phượng Nguyên Châu của hắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía hư không, lộ rõ vẻ chờ mong. Mình đã nắm giữ pháp tắc thời gian rồi, bây giờ mình có thể hồi sinh sư phụ Huyền Hư Đạo Nhân. Huyền Hư Đạo Nhân chính là người đã đưa Dương Thiên vào con đường tu luyện. Cũng trong thời điểm trái đất bị cự thú Hải Dương tấn công mà lựa chọn hy sinh bản thân mình. Nếu như không có Huyền Hư Đạo Nhân thì trái đất đã sớm bị cự thú Hải Dương chiếm lĩnh. Khả năng toàn bộ trái đất cũng chỉ còn lại vài cường giả nhóm Dương Thiên mà thôi. Thời gian chảy ngược, Dương Thiên đứng thẳng trên hư không, tay phải vung lên. Sau đó, trước mắt hắn lập tức xuất hiện một dòng sông khổng lồ. Bên trong dòng sông là những bóng dáng vặn vẹo, những thân ảnh ngược dòng thời gian. Những thân ảnh đó giống như đang trình chiếu, nhanh chóng biến hóa. Nếu như nhìn kỹ thì có thể nhìn thấy đây là những chuyện đã xảy ra trên trái đất. Nó đang không ngừng lùi về sau. Đây là dòng sông thời gian. Tất cả các sinh mệnh đã chết đều có thể tìm thấy được trong đó. Gào, dòng sông nhanh chóng chảy ngược tới một khu vực. Nơi này có một con cự thú Thương Long đang gào thét. Trước mặt nó còn có rất nhiều bóng dáng. Hoàng Thừa Quốc, Huy Đế, tất cả những vị anh hùng đã hy sinh khi chống lại cự thú Hải Dương. Chỉ có điều, thời gian hiện tại đã trôi qua hơn vạn năm. Lúc trước nhóm người Hoàng Thừa Quốc chỉ là cấp S, cũng chính là cường giả cấp tân tinh. Cùng lắm chỉ có tuổi thọ 200 năm. Bây giờ nếu như hắn cứu sống bọn họ thì chỉ cần bọn họ vừa xuất hiện thì chắc chắn cũng sẽ bị quy tắc thời gian ảnh hưởng, trực tiếp hóa thành tro tàn. Bọn họ không có khả năng sống lại. Dương Thiên tiếp tục tìm kiếm. Lúc này trong dòng sông thời gian không có hắn, bởi vì hắn vẫn còn tồn tại trong vũ trụ. Hả? Dương Thiên biến sắc, không có, sao lại không có tung tích của sư phụ Huyền Hư Đạo Nhân? Dương Thiên ngỡ ngàng, hắn tìm mãi từ lúc cự thú Thương Long tử vong đến tận khi hắn bắt đầu tu luyện. Thế nhưng lại hoàn toàn không tìm thấy tung tích của Huyền Hư Đạo Nhân. Giống như Huyền Hư Đạo Nhân chưa từng tồn tại vậy, chắc chắn sư phụ Huyền Hư Đạo Nhân có tồn tại. Nhưng tại sao mình nghịch chuyển thời gian lại không tìm thấy ông ấy? Rốt cuộc là tại sao? Dương Thiên suy nghĩ, một lúc lâu sau, trong đầu Dương Thiên xuất hiện một ý tưởng kinh người. Chẳng lẽ sư phụ Huyền Hư Đạo Nhân không phải là người của kỷ nguyên này? Dương Thiên nghĩ thầm, chương 1987, Bác Ly Pháp tác thành công một. Cho dù thực lực của Huyền Hư Đạo Nhân vô cùng cường đại, hắn không thể hồi sinh được. Nhưng chắc chắn cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của ông ta ở trong dòng sông thời gian. Dương Thiên vẫn luôn cho rằng Huyền Hư Đạo Nhân là cường giả của kỷ nguyên này. Nhưng Huyền Hư Đạo Nhân cũng hoàn toàn có khả năng là cường giả của kỷ nguyên khác. Dù sao thì Long Phượng Nguyên Châu cũng đã xuất hiện từ kỷ nguyên của Hiên Giật. Nếu như sư phụ Huyền Hư Đạo Nhân thực sự là người của kỷ nguyên khác, vậy thì chẳng phải là mình sẽ không thể nào hồi sinh ông ấy sao? Dương Thiên nhíu mày. Cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nghe ai nói có thể hồi sinh cường giả của kỷ nguyên khác. Dương Thiên vẫn luôn mong muốn có thể hồi sinh Huyền Hư Đạo Nhân. Trong lòng hắn, Huyền Hư Đạo Nhân cũng chính là người nhà của mình. Tinh vực căn nguyên, ba thánh tinh cũng có thể luyện hóa cường giả căn nguyên vũ trụ. Không biết phải đạt tới trình độ như thế nào thì mới có thể hồi sinh cường giả của kỷ nguyên trước. Dương Thiên âm thầm suy nghĩ, thực lực phải càng mạnh thì càng làm được những chuyện nghịch thiên. Mình sẽ không từ bỏ. Bây giờ không được nhưng sau này chưa chắc đã không được. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ kiên định, Dương Thiên thu liễm cảm xúc trong lòng. Bây giờ, Huyền Hư Đạo Nhân rất có thể là cường giả của kỷ nguyên trước. Hắn không có cách nào hồi sinh được, có nôn nóng cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể chờ đến khi nào thực lực của hắn lại cường đại hơn. Sau đó thử lại một chút, Dương Thiên nhìn về phía hư không, bây giờ thực lực của mình đã tiến bộ rất nhanh, không biết có thể bác ly pháp tắc thành công được không? Dương Thiên dùng cách riêng của mình vận chuyển pháp tắc, ngay tức khắc, trước mặt hắn lập tức xuất hiện từng đạo pháp tắc ngang dọc. Bác ly pháp tắc, bóc tách pháp tắc, lần trước chỉ có thể kiên trì được một năm, lần này hy vọng có thể thành công. Dương Thiên vô cùng mong chờ, tuổi thọ của người nhà vẫn luôn là điều mà hắn lo lắng nhất. Hắn có tuổi thọ vô tận, nhưng người nhà của hắn lại chỉ có thể sống được nhiều nhất 200.000 năm. Dương Thiên trực tiếp lực chọn pháp tắc hệ kim, sau đó tiến hành bác ly. Bùm, trong trời đất, những dao động khủng bố trực tiếp phát ra, tác động lên linh hồn và thân thể của Dương Thiên. Nhưng mà, linh hồn của Dương Thiên bây giờ đã tăng cường hơn rất nhiều. Hơn nữa hắn còn đạt tới cấp thánh thần, thế nên hoàn toàn có thể thừa nhận uy áp này một cách dễ dàng. Dương Thiên ngồi xuống, cẩn thận chóc tách, bác ly pháp tắc giống như bước đi trên một cây cầu độc mộc. Mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn thận, chỉ cần đi nhầm một bước là sẽ mất thăng bằng, lập tức thất bại. Ý thức của Dương Thiên hoàn toàn tập trung ở pháp tắc hệ kim. Lĩnh vực thời không bao phủ một khu vực rộng lớn, chú ý đến động tĩnh xung quanh. Trong hư không, một luồng uy áp không ngừng tác động lên người hắn. Bác ly pháp tắc chính là vi phạm quy tắc của vũ trụ. Nhưng Dương Thiên không quan tâm, hắn không ngăn cản được uy áp này, chỉ có thể bị động thừa nhận nó. Thời gian cứ thế trôi đi, pháp tắc hệ kim bị Dương Thiên khống chế, từng chút thoát ly khỏi thân thể hắn. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, nháy mắt đã 50 năm trôi qua. Lúc này, khí tức trên người Dương Thiên đã trở nên vô cùng uể oải. Trong mắt cũng đầy vẻ mệt mỏi, nhưng mà, vẻ kiên định trên gương mặt hắn lại không giảm bớt một chút nào. Hơn nữa, ánh mắt cũng dần dần xuất hiện một tia sáng. Bùm, bỗng nhiên, một dao động kỳ diệu truyền đến. Sau đó, trong hư không bỗng xuất hiện một điểm sáng màu vàng, bay tới trước mắt Dương Thiên. Thành công rồi, Dương Thiên đứng dậy, nhìn điểm sáng trước mắt mình, nhanh chóng nắm lấy trong tay. Đây là bác ly pháp tắc, vô cùng gian nan, đến cả thánh thần Thủy Tân cũng cảm thấy xác suất thất bại rất cao. Nhưng mà Dương Thiên là một lần đã thành công, bác ly pháp tắc, ngoại trừ thực lực thì quan trọng nhất chính là linh hồn. Linh hồn của mình đã đạt tới linh hồn viên mãn cấp thánh thần. Có thể nhạy bén cảm giác được tất cả những biến hóa trong quá trình bác ly pháp tắc. Nếu các cường giả khác đều có thể thành công thì mình sẽ càng dễ dàng hơn. Dương Thiên tươi cười, linh hồn cường đại rất có tác dụng trong quá trình bác ly pháp tắc. Bác ly pháp tắc thành công thì người nhà của hắn sẽ có tuổi thọ vô tận. Chỉ cần kỷ nguyên không bị hủy diệt thì bọn họ sẽ không thể nào tử vong. Dương Thiên nhìn về phía hư không, lúc này pháp tắc hệ kim bị hắn bóc tách ra lại một lần nữa quay trở về pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh. Toàn bộ căn nguyên vũ trụ có quy tắc vận chuyển hoàn chỉnh. Chỉ cần có thiếu hụt thì lập tức sẽ nhanh chóng bổ sung. Dương Thiên tâm niệm vừa động, định thử tiếp tục bóc tách một chút. Bùm, nháy mắt, một uy áp khủng bố đè nặng lên người hắn. Khí tức trên cơ thể hắn lập tức yếu đi rất nhiều. Quả nhiên là vậy, bác ly pháp tắc một hệ chỉ có thể bóc tách ra một loại. Nếu như lại tiếp tục lần nữa thì uy áp của quy tắc vũ trụ sẽ lập tức tăng lên gấp 10 lần. Cho dù là cường giả cấp thánh thần hay nguyên cũng không thể nào chịu được. Dương Thiên lắc đầu, nhưng mà chuyện này đối với hắn mà nói cũng không có gì ảnh hưởng cả. Hắn chỉ cần bác ly pháp tắc 4 hệ là được. Chương 1988, bác ly pháp tắc thành công 2. Bây giờ cứ khôi phục trước đã. Dương Thiên ngồi xuống, 50 năm trôi qua, mặc dù hắn thành công bác ly pháp tắc hệ kim, nhưng trạng thái của bản thân hắn đã giảm xuống tới cực hạn. Nhất là về phương diện linh hồn, Dương Thiên nhanh chóng nuốt một số thánh quả tu dưỡng linh hồn. 10 ngày sau, trạng thái của hắn lại đạt tới đỉnh cao. Bây giờ bắt đầu bác ly pháp tắc hệ mộc. Ánh mắt của Dương Thiên lộ ra vẻ mong chờ. Thời gian tiếp tục trôi đi. Sau lần bác ly pháp tắc hệ kim thì Dương Thiên đã có một số kinh nghiệm. Lần này chỉ cần 45 năm là hắn đã thành công. Lại thêm 40 năm nữa, Dương Thiên thành công bác ly pháp tắc hệ thủy. Mấy hệ pháp tắc phía sau hắn đều cần 40 năm mới bác ly thành công. Không thể giảm xuống được nữa. Sau khi Dương Thiên bác ly pháp tắc hệ hỏa thành công thì không hề dừng lại mà tiếp tục bác ly pháp tắc hệ thổ, hệ phong, lôi điện, nháy mắt đã 200 năm trôi qua. Trên sao hỏa, Dương Thiên ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên, một điểm sáng lôi điện từ trên trời phóng tới trước mặt hắn. Thành công bác ly pháp tắc lôi điện rồi. Dương Thiên đứng dậy, chộp lấy điểm sáng này, gương mặt tràn đầy ý cười. Lúc này, hắn đã thành công bác ly 7 hệ pháp tắc cơ sở. Những điểm sáng bác ly pháp tắc này, chỉ cần một điểm truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến toàn bộ vũ trụ điên cuồng. Chỉ cần có được một điểm thì bất cứ kẻ yếu nào cũng có thể lập tức có được tuổi thọ vô tận. Cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng sẽ có hứng thú. Dương Thiên nghỉ ngơi một chút, muốn thử bác ly pháp tắc không gian, nhưng ngay sau đó hắn đã dừng lại. Muốn bác ly pháp tắc không gian và thời gian thì khó khăn nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Dựa vào thực lực hiện tại của mình thì vẫn chưa đủ. Dương Thiên cảm nhận được sự khó khăn đó. Thực ra hắn cũng đã đoán trước được. 9 hệ pháp tắc thì mình đã bóc tách ra được 7 hệ. Như vậy cũng đủ rồi. Dương Thiên nhìn về phía trái đất. Vút, bóng dáng của hắn lập tức biến mất không chút dấu vết. Trong ngôi biệt thự ở huyện A trên trái đất, lúc này nhóm người Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ, Dương San, Dương An đều đang ở đó. Tiểu Thiên lần này tập hợp mọi người ở đây làm gì? Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, chuyện gì quan trọng đến mức anh con phải gặp mặt nói trực tiếp? Dương San cũng tò mò. Lúc trước bọn họ đều đang ở những tinh vực khác nhau. Nhưng Dương Thiên lại thông báo cho bọn họ. Bảo bọn họ mau chóng tới nơi này. Nói là có chuyện vô cùng quan trọng. Cha, mẹ, San San, Dương Thiên sẽ lập tức trở về. Vương Nhã Lộ cười nói, vút, cô vừa nói xong thì một bóng dáng lóe lên, lập tức xuất hiện ở nơi này. Tiểu Thiên, anh, mọi người nhanh chóng nhìn về phía Dương Thiên đột nhiên xuất hiện. Cha, mẹ, San San, mọi người đều tới rồi. Dương Thiên mỉm cười, Tiểu Thiên, có chuyện gì mà con trịnh trọng như vậy? Dương Gia Quốc hỏi, mặc dù gia đình bọn họ cũng thường xuyên tụ tập, nhưng lần này Dương Thiên lại vô cùng trịnh trọng. Dương Thiên vung tay lên. Trên không trung lập tức xuất hiện 7 điểm sáng. Anh, đây là gì thế? Dương San nhìn những điểm sáng này, tò mò hỏi, đây là điểm sáng bác ly pháp tắc, có thể để mọi người đột phá đến cấp viên mãn, không cần lo lắng đến chuyện tuổi thọ bị hạn chế nữa. Dương Thiên cười nói, anh, đây chính là bác ly pháp tắc mà anh nói sao? Trong mắt Dương San chợt lộ ra vẻ vui sướng. Ừ, Dương Thiên gật đầu, nơi này có 7 hệ pháp tắc cơ sở, mọi người lựa chọn một cái đi. Em chọn pháp tắc hệ thủy, Dương San hưng phấn nói, Dương Thiên đã sớm nói cho bọn họ biết chuyện về bác ly pháp tắc. Dương Thiên vung tay lên, một điểm sáng màu xanh lá bay vào trong tay Dương San. Dương Gia Quốc lựa chọn pháp tắc hệ kim, Thẩm Tân Lan lựa chọn hệ hỏa, Vương Nhã Lộ lựa chọn hệ mộc. Mặc dù thực lực của bọn họ chỉ mới ở cấp hắc động sơ kỳ, nhưng bản thân cũng có những hiểu biết về pháp tắc. Cha, mẹ, Nhã Lộ, San San. Bây giờ mọi người bắt đầu dung nhập điểm sáng này đi. Sau đó hấp thu căn nguyên pháp tắc. Không cần sốt ruột, chậm rãi hấp thu là được. Dương Thiên cười nói, còn ở đây bảo vệ mọi người. 4 người gật đầu, nhanh chóng ngồi xuống, điểm sáng pháp tắc dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Ngay sau đó, 4 thế giới pháp tắc buông xuống. 4 luồng sáng bao trùm lên nhóm người Dương Gia Quốc. Dương Thiên đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Thế nên những cường giả khác trên trái đất hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy mọi chuyện xảy ra. Ở nơi này, đây là tình cảnh khi đột phá đến cấp viên mãn sao? Dương An đứng ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Dương An, bây giờ thực lực của con đã đạt tới cấp lĩnh chủ. Có mấy chục triệu năm tuổi thọ, cha không muốn con đột phá bằng cách bác ly pháp tắc này. Dương Thiên nhìn về phía con trai mình. Cha, con biết rồi. Dương An gật đầu. Mặc dù bác ly pháp tắc vô cùng cường đại, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, đó là không có khả năng tiến bộ thêm nữa. Nếu như Dương An cũng dung hợp, vậy thì thực lực của cậu vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới cấp viên mãn mà thôi. Phía sau cấp viên mãn còn có cấp hư thần, cấp thánh thần, Dương An khao khát được giống như cha mình, tất nhiên sẽ không lựa chọn con đường dung hợp pháp tắc này. Dựa vào vô số tài nguyên mà Dương Thiên cung cấp, cậu hoàn toàn có cơ hội nắm giữ pháp tắc hoàn chỉnh. Chương 1989, giải trừ hạn chế tuổi thọ. Tất nhiên, nếu như mấy chục triệu năm sau Dương An vẫn chưa thể nào đột phá thì Dương Thiên sẽ cho cậu sử dụng. Quả vĩnh hằng, thời gian cứ thế trôi qua, 10 tiếng đồng hồ sau, thế giới pháp tắc ở vị trí của Vương Nhã Lộ đã biến mất. Trên người cô cũng tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Vương Nhã Lộ đã trở thành một cường giả cấp viên mãn một hệ. Sau đó, thế giới pháp tắc ở vị trí của Dương San cũng biến mất. Rồi lần lượt đến của Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, chỉ trong vòng gần nửa ngày, 4 người nhóm Dương Gia Quốc đã từ cấp hắc động sơ kỳ chuyển thành cường giả cấp viên mãn. Thực lực thật cường đại, Dương Gia Quốc cảm nhận được lực lượng khổng lồ trong cơ thể. Ông vung tay lên, trong hư không lập tức xuất hiện một khe nứt, khí lưu hỗn độn nhanh chóng tràn ra. Dương Gia Quốc vội vàng dừng lại, dường như cũng bị sốc trước cảnh tượng khủng bố này. Ông nội, thực lực hiện tại của ông đã đủ để địch nổi thần chủ côn trụ rồi. Dương An ở bên cạnh cười nói, thần chủ côn trụ chính là người cai quản rất nhiều đế quốc văn minh hạ cấp, trung cấp và cao cấp của thần quốc côn trụ. Bây giờ thực lực của ông đã đạt tới trình độ như ông ta rồi sao? Dương Gia Quốc khiếp sợ, ông không có hứng thú với việc tu luyện, chỉ thích cùng Thẩm Tân Lan đi dạo khắp các tinh vực. Thế nên cũng không biết quá nhiều về các cảnh giới tu luyện. Cho dù không hiểu biết lắm thì ông cũng biết thần chủ côn trụ là một sự tồn tại vô cùng cường đại. Đúng vậy, cha, Dương An nói không sai, thần chủ côn trụ cũng là cường giả nắm giữ một hệ pháp tắc hoàn chỉnh. Giống với cha bây giờ, Dương Thiên cười nói, lúc này, những người thân trong gia đình hắn đã có được sinh mệnh vĩnh hằng. Mọi lo lắng trong lòng Dương Thiên đã tan biến, cả người cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau. Tiểu Thiên, bây giờ mọi người cũng đã có được sinh mệnh vĩnh hằng rồi. Con không cần phải ra ngoài lang bạt như thế nữa. Một lúc lâu sau, Thẩm Tân Lan nói, Dương Thiên thường xuyên ra ngoài lang bạt, đi một lần là tận mấy trăm năm. Mặc dù mọi người thường xuyên gặp nhau trong thế giới ảo, nhưng Thẩm Tân Lan lúc nào cũng lo lắng cho hắn. Bà thì biết cái gì chứ? Bây giờ Tiểu Thiên là một trong số những người mạnh nhất của nhân tộc. Nó gánh vác trách nhiệm của nhân tộc. Dương Gia Quốc ở bên cạnh quát lớn, tôi cũng chỉ là quá lo lắng cho Tiểu Thiên. Thẩm Tân Lan bất mãn nói, cha, mẹ, sau này con ra ngoài lang bạt cũng sẽ cố gắng trở về thường xuyên. Dương Thiên vội vàng nói, thực ra bây giờ Dương Thiên đã có thể dừng bước được rồi. Thực lực cấp thánh thần một nguyên ở vũ trụ tinh lâm đã đủ để hắn và gia đình có thể sống đến tận khi nào kỷ nguyên kết thúc, nhưng Dương Thiên không thể dừng lại được. Có một cường giả quan trọng nhất với hắn vẫn chưa thể sống lại. Hơn nữa, nếu như kỷ nguyên này kết thúc thì cả hắn và những người thân của hắn đều sẽ chết hết. Dương Thiên không muốn vũ trụ của mình chỉ có thể tồn tại một kỷ nguyên. Tinh vực căn nguyên, đông đảo cường giả cấp thời không, cấp thánh thần đều đang không ngừng lang bạt. Tất cả đều vì muốn vũ trụ căn nguyên của mình có thể tồn tại càng lâu càng tốt. Dung hợp hoàn toàn 9 hệ pháp tắc cũng là mục tiêu của Dương Thiên. Thánh vương Sang Viên, thánh thần cổ nguyên và những cường giả khác cũng không ngừng phấn đấu nỗ lực vì mục tiêu này. Huống hồ, Dương Thiên biết trong vũ trụ căn nguyên còn có một vũ trụ đã từng tồn tại ít nhất 100 kỷ nguyên. Dương Thiên có dã tâm, hắn cũng khát vọng đạt tới trình độ như vậy. Trên đường phố, Dương Thiên và Vương Nhã Lộ chậm rãi bước đi. Nhã Lộ, còn 3 điểm sáng bác ly pháp tắc này giao cho em xử lý. Dương Thiên đưa 3 điểm sáng bác ly pháp tắc hệ thổ, hệ phong, lôi điện cho cô, những người mà hắn quan tâm đều đã có được sinh mệnh vĩnh hằng. Bây giờ những thứ này với hắn mà nói đã không còn tác dụng gì nữa. Được, em sẽ giữ chúng làm bảo vật quan trọng nhất của nhà họ Dương chúng ta. Vương Nhã Lộ gật đầu, trịnh trọng nói, xin lỗi Nhã Lộ, anh vẫn luôn ở bên ngoài lang bạt, không có thời gian ở bên em. Dương Thiên nhìn cô gái trước mặt, vô cùng áy náy, Dương Thiên, em biết trách nhiệm mà anh đang phải gánh vác. Dương Thiên lắc đầu. Em sẽ ở trái đất chờ anh, chờ đến ngày anh chân chính trở thành người mạnh nhất, anh cam đoan với em. Dương Thiên gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, hắn muốn cùng người nhà mình chân chính vĩnh hằng. Trên sao hỏa, Dương Thiên đứng thẳng, hai mắt nhìn về phía trước, bây giờ tiếp tục lang bạt, thực lực của mình còn chưa đủ. Dương Thiên suy nghĩ về phương hướng sau này của mình, hiện giờ mình đã nắm giữ 9 hệ pháp tắc cơ sở. Pháp tắc không gian và hệ phong đã dung hợp được với nhau. Tiếp theo đây là đi theo con đường của sư phụ thánh thần cổ nguyên. Dung nhập cả pháp tắc hệ kim vào, Dương Thiên nghĩ thầm, bây giờ hắn cần phải trở thành cường giả cấp thánh thần hai nguyên trước đã. Chương 1990, bắt giữ thánh thần tam nguyên 1. Dương Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng lại lắc đầu. Pháp tắc dung hợp rất khó, muốn dung hợp pháp tắc hệ kim vào với hệ phong và không gian còn khó hơn lúc trước dung hợp pháp tắc hệ phong và không gian rất nhiều. Dương Thiên nhíu mày, lúc trước dung hợp pháp tắc không gian và hệ phong chỉ là 2 pháp tắc. Nhưng nếu bây giờ muốn dung hợp thêm pháp tắc hệ kim thì độ khó nháy mắt tăng lên vài lần. Chẳng trách trong hàng vạn tinh vực căn nguyên lại có rất ít cường giả có thể nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc dung hợp 9 hệ. Dương Thiên yên lặng nói, bây giờ hắn mới chỉ là dung hợp 3 hệ, chờ đến sau này đột phá tới cấp thời không thì lại dung hợp 4 hệ, 5 hệ, độ khó càng ngày càng cao, mỗi một bước đi đều vô cùng gian nan. Lúc trước mình còn có phân thân thú quang diễn, thế nên tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp không gian và hệ phong vô cùng kinh người. Bây giờ chỉ có quyển bí tịch này, muốn chân chính trở thành cường giả cấp thánh thần nhị nguyên không biết cần bao nhiêu thời gian. Dương Thiên thầm nghĩ, hắn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình sẽ càng ngày càng giảm đi. Lần này hắn cũng giống như các cường giả khác, bởi vì hắn hoàn toàn không chiếm được ưu thế nào. Nhưng mà, cho dù thời gian tu luyện có dài một chút cũng không sao cả. Bây giờ người nhà của mình đều đã không phải lo lắng gì về tuổi thọ. Mình có thể yên tâm nâng cao thực lực của mình. Mặc dù tốc độ tu luyện của Dương Thiên sẽ không được nhanh như ngày trước, nhưng hắn lại không lo lắng gì cả, bởi vì áp lực lớn nhất trong lòng hắn đã được giải trừ. Vút, Dương Thiên nhìn mấy phân thân của mình, nháy mắt, bốn phân thân kim giáp nguyên trùng, phân thân tinh lạc, phân thân nguyệt ảnh, phân thân cây thần U Minh đều tiến vào trong thân thể của hắn. Lúc trước phân thân cây thần U Minh còn đang lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thế nên hắn không mang theo. Phân thân thú quang diễn đang trấn thủ trái đất, phân thân cây sinh mệnh thì giấu ở nơi này, bốn phân thân còn lại theo mình đi lang bạt, bao gồm cả 100 thân thể kim giáp nguyên trùng con cấp hư thần. Dương Thiên nhìn những sinh mệnh ở trong Long Phượng Nguyên Châu. Tinh vực căn nguyên luôn luôn ẩn chứa những bí mật khổng lồ. Nhất định hắn phải để bản thể đi trước, chỉ có bản thể tu luyện luyện thể quyết, hơn nữa cũng chỉ có bản thể mới đạt tới linh hồn viên mãn cấp thánh thần. Có nhiều phân thân cung cấp căn nguyên pháp tắc cho mình như vậy, cho dù là cường giả cấp thời không cũng không thể nào diệt sát mình trong nháy mắt. Dương Thiên vô cùng tự tin, hắn có rất nhiều phân thân, lại còn có cả quả nguyên pháp tắc, hoàn toàn không lo lắng căn nguyên pháp tắc cạn kiệt. Đi thôi, trước mặt Dương Thiên lập tức xuất hiện một tọa độ không gian. Hắn nhanh chóng bước vào bên trong, nháy mắt đã biến mất không thấy. Hơn một năm sau, Dương Thiên đi tới chỗ có lớp màng mỏng của vũ trụ tinh lâm. Hắn không chút do dự mà trực tiếp xuyên qua, lại về tới tinh vực căn nguyên. Dương Thiên nhìn khung cảnh quen thuộc, bầu trời đầy sao, xung quanh tràn ngập khí lưu hỗn độn, thân thể không tự chủ được mà rơi vào trạng thái căng thẳng. Ở vũ trụ tinh lâm, không có nhiều cường giả có thực lực vượt qua hắn, Dương Thiên cũng không sợ hãi bất cứ cường giả nào, nhưng khi đặt chân đến tinh vực căn nguyên thì thực lực của hắn chẳng là gì cả. Đi đến núi Lôi Duyên thăm dò một chút. Trước mặt Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện một tọa độ không gian. Hả? Dương Thiên đang định bước vào trong thì bỗng hơi biến sắc. Hắn cảm nhận được lớp màng mỏng của vũ trụ tinh lâm có chút thay đổi. Có cường giả khác tới. Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Tiểu Quang mang theo Long Phượng Nguyên Châu nhanh chóng ẩn nấp. Lớp màng mỏng hỗn độn của vũ trụ tinh lâm xảy ra một trận biến hóa. Sau đó, một cự thú dữ tợn dài hàng trăm vạn mét, trên lưng đầy gai nhọn, chân thô tráng và có tận ba cái đầu xuất hiện. Ha ha, tinh vực căn nguyên, cự thú ba đầu nhìn về phía pháp tắc hỗn độn trong hư không. Lần trước ta may mắn có được một kiện chí bảo pháp tắc linh cấp ở đây. Lần này hy vọng cũng sẽ có được chút thu hoạch gì đó. Cự thú ba đầu tràn ngập vẻ chờ mong. Dương Thiên ẩn thân hoàn mỹ ở bên cạnh ông ta. Thánh thần Tam Nguyên, Dương Thiên nhìn thấy con cự thú ba đầu này thì ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Lúc trước suýt chút nữa hắn đã chết trong tay thánh thần Tam Nguyên. Lúc trước ở trong vũ trụ tinh lâm không có cơ hội giết ngươi. Bây giờ ngươi lại chủ động tới trước mặt ta. Dương Thiên nhìn cự thú ba đầu trước mặt, ánh mắt lạnh như băng. Vút, bóng dáng hắn chớp động, sau đó nhanh chóng xuất hiện trong hư không. Hả, thánh thần Tam Nguyên cảm nhận được động tĩnh thì nghi hoặc nhìn sang. Ông ta nhìn thấy thanh niên đứng trong hư không thì trong mắt chợt lộ ra vẻ hoảng hốt. Nhân loại Dương Thiên. Thánh thần Tam Nguyên tràn đầy vẻ sợ hãi. Ông ta cũng biết thực lực hiện tại của Dương Thiên. Mấy trăm năm trước, Dương Thiên ở trong điện Nguyên Hưng bộc phát thực lực vượt qua cường giả cấp thánh thần đỉnh phong. Thậm chí đến cả cường giả cấp thánh thần một nguyên thánh thần tinh vũ đều khó có thể khiến Dương Thiên bị trọng thương. Thực lực của Dương Thiên khiến ông ta phải khiếp sợ. Thậm chí ông ta còn trốn ở trong liên minh cường giả sinh mệnh đặc thù mấy trăm năm không dám ra. Ngoài... Bây giờ ông ta khó khăn lắm mới tới được tinh vực căn nguyên. Đang chuẩn bị thám hiểm thì lại gặp phải Dương Thiên.